Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2844, Thần Lâm, Phàm Nhân, ngươi hoàn toàn chọc giận bản thân. Trọng âm mênh mông cuồn cuộn, giống như ma triều cuồn cuộn, phỏng tựa tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn không thôi, mang theo kinh người uy năng, từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ngưng tụ, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm, không ngừng từ đáy lòng bùng nổ mà ra. Tà ma, này một tôn tà ma hơi thở, thật là đáng sợ, so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều. Không nghĩ tới, mới vừa rồi kia con rơi tà ma chúng hỗn không đại phá diệt, rơi vào không gian hắc động nội bị điên cuồng treo cổ xé rách. Nhưng kia đều không phải là con rơi tà ma chân thân, chỉ là một tôn phân thân, khiêng không được không gian tan biến lực lượng, con rơi tà ma chân thân liền chuyển vận càng nhiều lực lượng lại đây, khiến cho phân thân thực lực tiến thêm một bước tăng cường, khôi phục lại, còn chạy ra khỏi tan biến không gian, phản sát tới, này, là có đại giới, nhưng bị cái này đáng chết phàm nhân bức bách đến không thể không làm như vậy. Không phải do nó không phẫn nộ, giận tới rồi cực điểm, hận tới rồi cực điểm, này đáng chết phàm nhân, sẽ không như vậy dễ dàng làm hắn chết đi, muốn cho hắn chịu đủ tàn phá cùng tra tấn, kêu hắn biết chọc giận bản thân hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Khủng bố sát khí, từ con rơi tà ma kia phiếm kim loại ánh sáng thân hình giữa không ngừng tràn ngập mà ra. Tựa hồ muốn cuốn lên một hồi gió lốc, đáng sợ đến cực điểm, sát, ngay lập tức, con rơi tà ma hóa thành một mạt hắc quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, lập tức tới gần Trần Tông, mau. Thật sự là quá nhanh, so với phía trước, càng nhanh vài lần, cơ hồ muốn vượt qua Trần Tông phản ứng tốc độ, tiềm thức bùng nổ, Trần Tông lập tức thi triển thời gian thần thuật lưu tức, lấy được kia một tức thời gian sau, nhanh chóng huy kiếm chém ra, kiếm quang chợt lóe, rồi lại trực tiếp rách nát, là bị con rơi tà ma lợi chảo sinh sôi đánh nát. Kia lợi chảo mang theo tồi sơn hủy nhạc khủng bố uy năng, không lưu tình chút nào tập sát tới, ngăn không được, xuyên thấu qua thân kiếm, đáng sợ lực lượng hoành hướng tới, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông ngực. Thiên kim kiếm thể cũng bị đánh bại, cả người bay ngược mà ra, Trần Tông rất rõ ràng, chính mình xương sườn sợ là bị oanh chặt đứt vài căn. Càng có một cổ đáng sợ đến cực điểm tà ác vô cùng lực lượng, xâm nhập chính mình thân hình trong vòng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, Trần Tông nhịn không được phun ra mấy khẩu máu tươi giữa, tràn ngập nhẹ nhẹ hắc ám khí tức, giống như rắn độc, sát, con rơi tà ma một kích đắc thủ, lập tức nắm lấy cơ hội, hai móng mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng liên tục chảo ra. Một cái đuôi cũng ngang trời đâm giết tới, chiêu chiêu đoạt mệnh dường như, rồi lại không có trong nháy mắt đem Trần Tông giết chết. Ngược lại không ngừng công kích Trần Tông, ở Trần Tông trên người lưu lại từng đạo vết thương, ngăn không được, cho dù là Trần Tông có một thân tinh vi tuyệt luân căn nguyên kiếm thuật, lại cũng vô pháp chống đỡ, đơn giản là này tà ma tốc độ quá nhanh, đã mau đến vượt qua Trần Tông cảm giác, mỗi một lần, chỉ có thi triển thời gian thần thuật lưu tức khi, mới vừa rồi có thể miễn cưỡng ngăn trở, lại bởi vì tà ma lực lượng quá mức mạnh mẽ, khiến cho Trần Tông ngăn cản cũng trở nên phí công, ngăn cản chi thế ở nháy mắt đã bị đánh tan. Phải biết rằng chính mình tuy rằng là thứ sáu cảnh, nhưng một thân thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, lại tương đương với tầm thường thứ bảy cảnh, nhưng này tà ma thực lực, lại siêu việt đứng đầu thứ bảy cảnh, liền tính không có đạt tới nửa thánh cấp trình tự, cũng kém không xa, dù cho ngăn không được, Trần Tông lại cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, tương phản, càng thêm vững vàng bình tĩnh, nếu đối phương không có trước tiên giết chết chính mình, như vậy, chính mình liền có phản giết cơ hội. Này cơ hội có lẽ giây lát lướt qua, cho nên phải bắt được, chỉ có trong nháy mắt mà thôi, bùng nổ, Quá Hạo kiếm thánh để lại cho chính mình kia một đạo vết kiếm chi lực. Nháy mắt phóng xuất ra kinh người uy năng, đáng sợ sắc nhọn hơi thở đánh sâu vào khai đi, kiếm ý kinh cửu tiêu, xé rách bát phương, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông một thân thực lực kế tiếp bạo tăng rất nhiều. Càng thêm mạnh mẽ, tà ma giết tới, lại bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ chủ, lúc này đây, Trần Tông ngăn cản hoàn toàn hiệu quả, kia còn thừa vết kiếm chi lực. Kêu Trần Tông một thân thực lực bạo tăng rất nhiều, phản kích, ngăn trở đối phương một kích khoảnh khắc, tà ma nao nao, phía trước, Trần Tông như thế nào đều không thể chống đỡ chủ, lúc này đây, lại chặn, ngoài dự đoán, này ngẩn ra, chỉ là khoảnh khắc, lại vậy là đủ rồi, kia kiếm quang giống như du long linh hoạt, lướt qua tà ma lợi trảo, trực tiếp cắt ở nó kia kim loại đen nhánh thân hình thượng, truyền ra một trận tối nghĩa thanh âm, xé rách, tà ma mạnh mẽ đến cực điểm thân hình tức khắc bị xé rách, nhưng kia thân hình thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên Trần Tông này nhất kiếm tạo thành thương tổn hữu hạn. Tà ma phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng, cái đuôi đâm thủng hư không, trực tiếp giết tới, ý thức được này phàm nhân thực lực tăng cường, tà ma gầm lên giận dữ, sóng âm bén nhọn chi gian, quanh thân trực tiếp nhuộm đẫm khởi một tầng huyết quang dưới, tà ma càng thêm đáng sợ, một thân thực lực lần thứ hai tăng cường gấp đôi không ngừng, áp chế, Trần Tông lại một lần bị áp chế đi xuống, nhưng dựa vào cao siêu kiếm thuật, lại vẫn là có thể chống đỡ một vài. Bốn phía vũ trụ hư không lại bị không ngừng đánh nát, Trần Tông trong lòng lại trầm đi xuống. Kia một đạo vết kiếm chi lực chính là chính mình át chủ bài nơi, nhưng hiện tại lại muốn hao hết, vẫn là không làm gì được này tà ma thực lực thật là quá cường, một khi vết kiếm chi lực tiêu hao không còn nói, tự thân thực lực liền sẽ khôi phục nguyên trạng, căn bản là ngăn không được này tà ma. Thừa dịp vết kiếm chi lực còn chưa từng hao hết, lập tức thoát đi, tựa hồ cũng chỉ có như thế, đánh không lại bỏ chạy đi, này cũng không mất mặt, tổng so chết chống bị giết chết muốn hảo. Hiện tại đánh không lại, cũng không đại biểu về sau đánh không lại. Liền ở Trần Tông dâng lên bỏ chạy tâm tư khi, bỗng nhiên, màu đen ấn ký bỗng nhiên một trận dao động, cùng lúc đó, có một đoạn tin tức cũng tùy theo dũng mãnh vào Trần Tông trong óc. Thần Lâm, thình lình, là một môn bí pháp, màu đen ấn ký, thế nhưng truyền cho Trần Tông một môn bí pháp, Trần Tông siêu phàm ngộ tính cùng một lòng quyết hạc, chỉ là ngắn ngủn khoảnh khắc, liền đem này một môn bí pháp tìm hiểu, nắm giữ, cũng bởi vì này một môn bí pháp cũng không khó khăn quan hệ. Đương nhiên, không khó khăn bí pháp muốn thi triển, lại không phải dễ dàng sự. Cần phải có cũng đủ điều kiện, vừa lúc, Trần Tông thỏa mãn hết thảy điều kiện, Thần Lâm, khẽ quát một tiếng, Trần Tông không chút do dự thi triển ra này bí pháp. Thoáng chốc, màu đen ấn ký một trận mãnh liệt dao động, phảng phất một mảnh hư vô giữa, một đôi hắc bạch phân minh như rất giống ma đôi mắt mở. Kia một đôi mắt mở chi gian, trực tiếp tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm thần uy ma ý. Thoáng chốc, một tôn hư ảnh cũng tùy theo hiện ra, trống rỗng buông xuống, phảng phất xuyên qua cổ xưa thời không, vượt qua vô tận thời gian sông dài. Từ thái cổ đạp bộ mà đến, mơ hồ chi gian, vũ trụ giữa, truyền ra một trận dao động, trống giống cuốn lên một trận cổ xưa chi phong, tựa hồ có một tôn cổ xưa cường đại thân ảnh, bước bước chân, vượt qua tượng cổ mà đến, trực tiếp dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, đôi mắt, ở nháy mắt, chợt lóe, kia tròng trắng mắt tựa hồ càng thêm trắng, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả thần thánh vầng sáng, mà tròng mắt màu đen, cũng càng thêm hắc, hắc đến thâm thúy vô biên, phảng phất vực sâu hắc động, cắn nuốt hết thảy, ma ý vô tận. Huyền diệu vô cùng rồi lại đáng sợ đến cực điểm hơi thở, không ngừng từ Trần Tông thân hình nội tràn ngập mà ra. Mơ hồ chi gian, Trần Tông thân hình tựa hồ xuất hiện bóng chồng, lực lượng khó có thể miêu tả lực lượng, ở trong cơ thể mãnh liệt không thôi, tàn sát bừa bãi không thôi, làm Trần Tông đều âm thầm kinh hãi không thôi. Thần ma kiếm điển đệ tam trọng phá tinh kiếm nguyên uy năng bị tăng cường mấy lần, thiên kim kiếm thể cũng đồng dạng bị tăng cường mấy lần. Giơ tay nhấc chân chi gian, tràn ngập ngập trời sức mạnh to lớn. Kêu Trần Tông cảm giác được chính mình tựa hồ có thể dễ dàng dập nát đại địa đánh xuyên qua không. Trung, vũ trụ chi gian hết thảy đều không thể chống đỡ lực lượng của chính mình. Thần Lâm bí pháp, như thế kinh người, ngoại dự đoán, mà này bí pháp lực lượng nơi phát ra, còn lại là kia màu đen ấn ký. Trần Tông ở ngày thường kỳ thật cũng từng nghĩ tới một chút. Đó chính là màu đen ấn ký cắn nuốt thần hồn chi lực. Trừ bỏ phản hồi cho chính mình một tia tinh thuần vô thuộc tính lực lượng tăng lên tinh khí thần. Ngoại, mặt khác lực lượng đâu? Đều đi nơi nào? Thực rõ ràng là bị màu đen ấn ký hoàn toàn cắn nuốt hấp thu. Như vậy màu đen ấn ký cắn nuốt hấp thu những cái đó thần hồn lực lượng có tác dụng gì? Đây là Trần Tông vẫn luôn suy nghĩ không rõ sự tình. Phía trước Trần Tông cũng nếm thử quá, nhìn xem có không điều động kia màu đen ấn ký lực lượng, nhưng vô luận như thế nào nếm thử, màu đen ấn ký chính là bất động, căn bản là vô pháp điều động một chút ít, chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tới hiện tại màu đen ấn ký lại chủ động truyền thụ một môn bí pháp cho hắn, này bí pháp vì Thần Lâm, vừa lúc có thể điều động màu đen ấn ký lực lượng thêm vào với tự thân, tăng cường tự thân thực lực mạnh mẽ. Trần Tông cảm giác thực lực của chính mình bạo tăng rất nhiều lần, thần hồn cũng tùy theo được đến tăng, bị tăng phúc vài lần, dường như bốn phía hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, con rơi tà ma hóa thành hắc quang ngay lập tức giết tới. Phía trước Trần Tông căn bản là khó có thể phản ứng lại đây, nhưng hiện tại con rơi tà ma quỹ đạo là như vậy rõ ràng, hoàn toàn xuất hiện ở Trần Tông cảm giác giữa, huy kiếm tinh diệu đến cực điểm nhất kiếm trực tiếp thi triển ra tới, thoạt nhìn rồi lại vô cùng đơn giản bộ dáng, đúng là thượng cổ kiếm thuật, có lẽ là bởi vì cảnh giới cất cao lực lượng tăng cường quan hệ. Hiện tại thi triển ra tới thượng cổ kiếm thuật, không còn có nửa phần trúc chắc chỗ, không có trúc chắc chỗ thượng cổ kiếm thuật, này uy năng hoàn toàn bày ra tới, mạnh mẽ đến cực điểm, con rơi tà ma trên người huyết quang, trực tiếp bị xé rách, chợt, kia một tầng cứng cỏi đến cực điểm màng da cũng vô pháp ngăn trở Trần Tông lợi kiếm mũi nhọn, giống như cắt ra vải vóc. Trực tiếp xé rách, nửa thánh cấp, đây là nửa thánh cấp trình tự lực lượng, chỉ là, Trần Tông không biết này lực lượng sẽ liên tục bao lâu. Không thể tận tình thể hội, tốc chiến tốc thắng, ánh mặt trời rút kiếm thuật, chảm, yến song phi, ba đạo kiếm quang trước sau chém giết mà ra, mang theo không gì sánh được kinh người sắc nhọn, chảm nứt hư không, chém về phía con rơi tà ma, tránh không khỏi cũng ngăn không được, mạnh mẽ tà ma chi khu, yếu ớt đến giống như là giấy giống nhau, dễ dàng chảm đánh, sát, ngay sau đó. Trần Tông lập tức thúc giục màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng, phát ra ra ngập trời uy năng, lập tức đem này con rơi tà ma thần hồn ý thức cùng một thân mạnh mẽ sinh cơ không ngừng cắn nuốt. Giấy rùa, lại giấy rùa bất quá, con rơi tà ma giận mắng Trần Tông. Trần Tông lại bất vi sở động, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thật giống như là tham lam thao thiết giống nhau. Điên cuồng hấp thu dưới, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền đem kia con rơi tà ma thần hồn cùng sinh cơ tất cả cắn nuốt không còn. Màu đen ấn ký cắn nuốt con rơi tà ma thần hồn, lập tức cấp Trần Tông phản hồi một cổ tinh thuần lực lượng, tăng lên tinh khí thần, mà thần bí hạt giống hấp thu đại lượng sinh cơ sau. Đó là mọc ra từng điều rất nhỏ rễ cây, không ngừng lan tràn khai đi, cắm rễ ở Trần Tông thân hình trong vòng. Chương 2845, ngoài ý muốn phát hiện. Vũ trụ hư không, năm tháng vô ngân, nhưng tìm hiểu nắm giữ thời gian căn nguyên đại đạo Trần Tông, lại có thể rõ ràng cảm ứng được thời gian trôi đi. 20 năm, từ chính mình rời đi Thái Hạo Sơn kiếm hành vũ trụ, đã là qua đi 20 năm thời gian, 20 niên hạ tới, Trần Tông cũng không có ngừng lại, cũng không có cố tình tìm kiếm tà ác, chỉ là tuần hoàn theo quá hạo tinh thần chi hỏa chỉ dẫn. Bái thần giáo càng thêm hưng thịnh, Trần Tông cũng biết, cái gọi là bái thần giáo, là một cách gọi, tỉ như phía trước ở Vạn Nguyên trên đảo xuất hiện ưng thần giáo, chính là bái thần giáo trận doanh. Ngoài ra, còn có cái gì hổ thần giáo, xà thần giáo từ từ, 20 niên hạ tới, Trần Tông lại là tao ngộ đến không ít, bái thần giáo, tổng thể thanh, cũng không phải chính đạo, cái gọi là thần, đều sẽ mê hoặc tu luyện giả, làm cho bọn họ thờ phụng bọn họ, khắp nơi cướp đoạt sát lược, chế tạo rất nhiều tử vong cùng hỗn loạn, hoạn loạn vũ trụ, không biết cũng liền thôi, nhưng nếu bị Trần Tông gặp được, tự nhiên không có làm như không thấy đạo lý, rút kiếm dựng lên, trực tiếp chém giết hầu như không còn. Ngoài ra, Trần Tông cũng gặp được khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn người. Tự nhiên cũng là rút kiếm dựng lên đánh chết, khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn cùng với sở gặp được những cái đó bái thần giáo. Đều là thuộc về tà ác, cho nên, quá hạo tinh thần chi hỏa không ngừng tăng trưởng, lúc ban đầu là hạt mè viên lớn nhỏ, trưởng thành đến gạo lớn nhỏ, hiện giờ, đã là đậu nành lớn nhỏ, so với lúc ban đầu hạt mè viên lớn nhỏ tới, trực tiếp tăng lên mấy chục lần, đồng dạng, quá hạo tinh thần chi hỏa cảm ứng tà ác năng lực cũng được đến lớn lao tăng lên. Chiến đấu không ngừng chiến đấu, diệt trừ tà ác, cùng ma đạo cường giả một trận chiến, Trần Tông thậm chí không thể không thi triển thần lâm bí pháp, mượn màu đen ấn ký lực lượng, nhưng Trần Tông lại không có chút nào phiền chán cảm giác. Tương phản, vui vẻ chịu đựng, mỗi một lần cùng cường địch chiến đấu, đều là một lần mài giũa, đều là một lần tích lũy, vì tương lai thăng hoa mà làm tích tụ. 20 năm, Trần Tông ít nhất chiến đấu xé giết hơn 100 lần, 4 môn căn nguyên kiếm thuật đều có đại biên độ tăng lên, uy năng càng thêm kinh người, 5 môn căn nguyên đại đạo tìm hiểu cũng các có tinh tiến, hiện giờ, cho dù là bất động dùng thần lâm bí pháp, đối mặt đứng đầu đế cấp cường giả, Trần Tông cũng có chính diện một trận chiến chi lực, cường đại thực lực sở mang đến chính là càng cường tự tin. Có thần lâm bí pháp bàng thân, cho dù là nửa thánh cấp cường giả, Trần Tông cũng dám chính diện ứng chiến. Có thể nói, hiện giờ Trần Tông, thánh cấp không ra, liền có thể đối mặt hết thảy cường địch. Chỉ tiếc, cái gọi là quá hạo tinh thần, rốt cuộc là cái gì? Trần Tông lại vẫn là không có chân chính lĩnh ngộ. Quang minh chính đại, mãnh liệt bá đạo, đều là, nhưng lại không được đầy đủ là, mỗi một thế hệ quá hạo đối quá hạo tinh thần lĩnh ngộ, là các có bất đồng, thật giống như là viết một cái tương đồng tự, bất đồng người viết cùng cái tự, cũng là tồn tại rất nhỏ khác nhau, liền tính là vẽ lại, cũng chung quy không giống nhau. Cái gọi là quang minh chính đại, đường hoàng mãnh liệt quá hạo tinh thần, chỉ là căn bản nhất nơi, thật giống như là mỗi một cái văn tự nét bút dàn giáo giống nhau. Nhưng, còn muốn chân chính hiểu ra này hàm nghĩa, vì sao phải như vậy viết? Mỗi một bút, mỗi một hoa sở đại biểu lại là cái gì? Chỉ có chân chính hiểu rõ, mới là hiểu rõ kia một cái văn tự, nắm giữ này tinh nghĩa. Hiện tại, Trần Tông liền đi ở này một cái trên đường, tuy rằng đã biết quá hạo tinh thần cơ bản nội hàm, lại yêu cầu coi đây là căn cơ, lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình quá hạo tinh thần, nghe tới, tựa hồ không khó, nhưng chân chính làm lên, lại rất khó, nhiều ít giống thật mà là giả. Bực này lĩnh ngộ, chú ý tinh chuẩn, không được có chút chần chờ cùng không quyết, trong lòng vừa động. Trần Tông thấy được phía trước một viên màu thủy lam sao trời, chính chậm rãi chuyển động, liền nhanh hơn vài phần tốc độ, hướng tới kia một viên màu thủy lam sao trời bay qua đi. Vừa tiến vào này sao trời trong vòng, Trần Tông liền cảm giác được nồng đậm hơi nước dao động. Thủy chi đạo tại đây một ngôi sao thượng, có vẻ thập phần nồng đậm, hơn xa với mặt khác đại đạo hơi thở, không thể nghi ngờ, ở như vậy địa phương tìm hiểu thủy chi đạo nhất thích hợp. Tu luyện thủy chi đạo công quyết cũng nhất thích hợp, đồng dạng, thủy chi đạo một hệ uy năng cũng sẽ được đến thêm vào tăng lên. Trở nên càng cường, tiến vào này màu thủy lam sao trời, Trần Tông mục đích là muốn đổi một đổi tầm mắt, vũ trụ cuồn cuộn, mở mang vô biên, này cảnh sắc vô cùng thâm thúy, mỹ lệ, nhưng, 10 năm như một ngày xem lâu rồi, cũng sẽ cảm thấy thường thường vô kỳ, thậm chí tưởng phun, 20 năm qua đi, Trần Tông sớm đã không có bất luận cái gì kinh diễm cảm giác. Tuy rằng cũng không có tưởng phun cảm giác, nhưng, đổi một đổi tầm mắt, vẫn là rất cần thiết. Kiếm hành vũ trụ, lĩnh ngộ quá hạo tinh thần huyền bí, này nguyên bản liền không có một cái riêng mục đích địa. Hoàn toàn là tùy cơ, đi đến nơi nào tính nơi nào, vũ trụ lớn như vậy, có quang minh tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có hắc ám tồn tại, chẳng phân biệt địa điểm, nói không chừng tại đây một viên màu thủy lam sao trời thượng, cũng tồn tại nào đó hắc ám bao phủ tà ác đâu. Liền tính là không có, đổi một đổi tầm mắt, đổi một đổi tâm tình, cũng là thực không tồi, tu luyện chi đạo, chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Trương Thị có nói, màu thủy lam sao trời thượng, vượt qua 9 thành đô là hải dương, còn lại một thành là lục địa cũng đều không phải là chỉ có một khối, mà là có rất nhiều khối, lớn nhất một khối tên là Lam Thủy, còn lại lục địa, tác giải rác phân bố, chính là đảo nhỏ bộ dáng. Trần Tông trực tiếp đáp xuống ở một tòa không tính đảo nhỏ đảo thượng, tìm được rồi một tòa tửu lầu, bước vào trong đó, này tửu lầu sinh ý vẫn là thực tốt, cơ hồ đều ngồi đầy. Trần Tông đã đến khi, vừa lúc có một bàn dựa cửa sổ người ăn ngon uống tốt tính tiền rời đi. Điểm thượng một hồ rượu ngon, lại điểm thượng mấy thứ này tửu lầu chuyên môn, Trần Tông liền ngồi chờ rượu và thức ăn thượng tề, lại hào hào nhấm nháp một phen. Đã bao lâu, rất nhiều năm đi, chính mình ít có như vậy nhàn tĩnh thời điểm, có thể ngồi ở tửu lầu nội, hào hào nhấm nháp rượu và thức ăn mỹ vị, thật giống như rất nhiều năm trước, chính mình còn chỉ là một cái nhỏ yếu tu luyện giả khi như vậy. Hiện tại, liền tính là dùng bữa uống rượu, cũng sẽ không như lúc này giờ phút này thanh nhàn. Rượu ngon đi lên, Trần Tông cho chính mình rót thượng một ly. Màu lam nhạt rượu tràn ngập ra một cổ hải giống nhau tiên vị. Đây là này sao trời sở độc hữu rượu ngon, có chứa hải dương hơi thở rượu ngon, nhấm nháp mỹ vị, xưa nay cũng là Trần Tông sở ái, một ly rượu ngon nhập khẩu, một cổ kính sảng tư vị tức khắc tràn ngập khai đi. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi triều tịch thanh âm, ở bên tai vờn quanh, tựa hồ ngửi được gió biển thanh tiên, còn mang theo vài phần ướt át xông vào mũi, rót thượng đệ nhị ly rượu ngon, Trần Tông đem chi bưng lên khi khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn ngoài cửa sổ một mặt thân ảnh. Đó là một đạo xa lạ thân ảnh, nhưng kia thân ảnh sở tràn ngập ra tới hơi thở dao động. Lại kêu Trần Tông cảm thấy quen thuộc, nhưng Trần Tông vẫn chưa lập tức đứng dậy đuổi theo đi lên, mà là lặng yên phân ra một sợi hơi thở, lặng yên không một tiếng động dừng ở kia một đạo thân ảnh trên người. Hóa thành một đạo chỉ có Trần Tông mới có thể đủ cảm giác được dấu vết. Chỉ cần đối phương còn tại đây một ngôi sao thượng, Trần Tông liền có thể dựa vào này dấu vết cảm ứng được đối phương nơi tiến tới truy kích mà đi. Đến nỗi hiện tại sao, vẫn là hào hào hưởng thụ một đốn mỹ thực, khao một chút chính mình, có lẽ là bởi vì có điều phát hiện quan hệ, này rượu ngon cùng mỹ thực, tựa hồ cũng trở nên càng thêm có tư vị. Sau nửa canh giờ, Trần Tông lấy vũ trụ thần tinh tính tiền, đứng dậy rời đi, đi ra tửu lâu, dọc theo đường phố đi phía trước đi đến, dựa vào cảm ứng giữa kiếm khí dao động, cuối cùng đi vào một tòa thoạt nhìn tương đương hoa lệ trang viên trước. Chính mình sở lưu lại kia kiếm khí dấu vết dao động, đúng là từ kia trang viên nội truyền ra tới, Lam Hải thị. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, Trần Tông ám đạo, thân hình chợt lóe, liền trốn vào này trang viên trong vòng. Thái Hạo Sơn có 36 phong, trong đó một phong tên là Cổ Lan Phong, Cổ Lan Phong đương gia làm chủ đúng là Lam Hải thị. Có được Lam Hải huyết mạch, ở Thái Hạo Sơn giữa, coi như là tương đương cường đại một mạch, ít nhất thuộc về trung thượng tầng thứ, nhưng Lam Hải thị lại phản bội ra Thái Hạo Sơn, cấu kết luyện ngục yêu môn phát động một hồi nhằm vào Thái Hạo Sơn hoạn loạn. May mắn bởi vì Trần Tông quan hệ đệ nhất nguyên lão có điều phòng bị, hơn nữa Lam Hải thị cùng luyện mục yêu môn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Hấp tấp chi gian phát động, vẫn chưa khiến cho quá lớn hỗn loạn, chỉ là tạo thành tiểu phạm vi hỗn loạn cùng thương vong mà thôi. Lúc sau, Lam Hải thị phản bội ra Thái Hạo Sơn, cứ việc cũng có điều thiệt hại, nhưng vẫn là giữ lại thượng hơn phân nửa nhân viên, tính cả Lam Hải thị người mạnh nhất, nguyên Thái Hạo Sơn nguyên lão điện đệ thập nguyên lão cũng cùng nhau trốn chạy rời đi. Đối này, Thái Hạo Sơn tự nhiên là tức giận vô cùng. Muốn đem Lam Hải thị một mạch hoàn toàn diệt trừ diệt sạch. Chỉ tiếc, Lam Hải thị người thực giàu hoạt, sớm có điều chuẩn bị, vừa ly khai Thái Hạo Sơn sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù là Thái Hạo Sơn tình báo lực lượng không yếu, lại cũng khó có thể tìm được. Rốt cuộc, vũ trụ là như vậy cuồn cuộn, có tâm trốn tránh dưới, còn có thể che lấp thiên cơ, cho dù là Thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay suy đoán, cũng khó có thể suy đoán rõ ràng. Đương nhiên, Thái Hạo Sơn cũng chưa từng buông đối Lam Hải thị hành tung tìm kiếm. Chỉ là trong lúc nhất thời, còn không có tìm được mà thôi, mặc kệ nói như thế nào, Lam Hải thị phản bội ra Thái Hạo Sơn, chính là phản đồ, bất luận cái gì thế lực đối đãi phản đồ, đều sẽ không khoan dung, huống chi, Lam Hải thị còn cấp Thái Hạo Sơn tạo thành một ít tổn thất. Trần Tông cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc nhất thời tâm ý dựng lên, tính toán tại đây một ngôi sao giữa nghỉ tạm một phen, nhấm nháp mỹ thực cùng rượu ngon hành động, thế nhưng sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, Lam Hải thị người, cứ việc. Kia chỉ là một cái đệ tứ cảnh mà thôi, thực lực một chút đều không cường, nhưng nếu sẽ xuất hiện một cái, đã nói lên tại đây sao trời thượng, còn có mặt khác Lam Hải thị người, cho dù là không có, cũng có hy vọng tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra càng nhiều Lam Hải thị người, đem chi diệt trừ. Chính mình thân là Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, chịu tải Thái Hạo Sơn vinh dự, cùng Thái Hạo Sơn vinh nhục cùng nhau, huống chi, Lam Hải thị cùng chính mình chi gian, chính là có sinh tử ân oán, bất luận là điểm nào lý do, Trần Tông đều không thể buông tha Lam Hải thị. Bằng Trần Tông hiện tại năng lực, này trang viên nội người mạnh nhất bất quá mới thứ năm cảnh mà thôi. Căn bản là vô pháp phát hiện Trần Tông tồn tại, quan sát, Trần Tông liền ẩn núp quan sát kia Lam Hải thị con cháu. Đương hắn rời đi khi, cũng tùy theo rời đi, đảo không phải Trần Tông không áp dụng mặt khác hành động, mà là lo lắng rút dây động rừng, thật vất vả mới phát hiện Lam Hải thị người, lại cẩn thận một ít cũng không quá a. Cái này Lam Hải thị con cháu, hoàn toàn không biết chính mình bị người cấp theo dõi, tại đây trên đảo nhỏ dừng lại vài ngày sau, liền đứng dậy rời đi đảo nhỏ, mà Trần Tông tự nhiên cũng là âm thầm đi theo, chỉ hy vọng có thể đi theo đối phương, tìm được mặt khác Lam Hải thị người, tốt nhất là tìm được bọn họ cứ điểm nơi. Chương 2846, ta tới thanh lý môn hộ a. Lam Sao Thủy, Lam Thủy Đại Lục Thiên Thủy Thành, này thành chính là Lam Thủy Đại Lục đệ nhất đại thành. Dân cư đông đảo, thế lực hơn trăm, vài thập niên trước, hôm nay Thủy Thành nhiều ra một cái tên là Lam Kiếm Môn thế lực. Ở thực trong khoảng thời gian ngắn, dễ bề thế lực thượng trăm thiên thủy bên trong thành cắm rễ xuống dưới, trở thành trong đó một viên, chỉ là ngoại lai thế lực, khẳng định sẽ đã chịu thế lực khác đánh sâu vào, rốt cuộc tài nguyên là hữu hạn, ban đầu thế lực sớm đã đều phân chia hảo, hiện tại nhiều tới một cái thế lực, chẳng khác nào muốn xâm phạm đến bọn họ ích lợi, như thế nào có thể cho phép. Nhưng mà kia Lam Kiếm Môn lại dựa vào mạnh mẽ thực lực sinh sôi trấn áp mặt khác thế lực, không chỉ có ở thiên thủy bên trong thành cắm rễ xuống dưới, càng là nhất cử trở thành thiên thủy bên trong thành thế lực cường đại nhất. Này Lam Kiếm Môn chính là Lam Hải thị người sở sáng kiến thế lực, sớm tại phía trước Lam Hải thị còn chưa từng trốn chạy ra Thái Hạo Sơn khi, cũng đã có ý thức tiến hành nhân viên rời đi, từ Thái Hạo Sơn giữa rời đi, mỹ kỳ danh rằng là ra ngoài rèn luyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật là sôi nổi chuyển rời đến nơi này tới, đi theo kia một cái Lam Hải thị con cháu đi vào thiên thủy bên trong thành. Trần Tông lại góp nhặt một ít tình báo tin tức lúc sau, hơn nữa chính mình một phen suy đoán, liền đem sự thật phỏng đoán đến 89/10, này Lam Hải thị sớm có nghịch phản chi tâm, đã sớm đã làm tốt chuẩn bị a, chỉ là thiên thủy bên trong thành Lam Kiếm Môn người mạnh nhất lại bất quá là thứ 6 cảnh mà thôi, hơn nữa chỉ có một người mà thôi, chính là này Lam Kiếm Môn thái thượng trưởng lão, mà môn chủ cùng liên can trưởng lão lại đều chỉ là thứ 5 cảnh trình tự. Đây là Lam Hải thị lực lượng không, Lam Hải thị nhưng không có như vậy nhược, ít nhất Trần Tông biết nói Lam Hải thị phóng tới Thái Hạo Sơn ở ngoài chính là tương đương một cái đứng đầu đế cấp thế lực, nguyên Thái Hạo Sơn đệ thập nguyên lão kia chính là nửa thánh cấp cường giả a, vũ trụ cuồn cuộn, đế cấp cường giả không ít, nhưng nửa thánh cấp lại không tính nhiều, bất luận cái gì một cái nửa thánh cấp, bất luận phóng tới kiểu gì thế lực giữa, đều là nhất đẳng nhất tuyệt đỉnh cường giả, không nói kia nửa thánh cấp nguyên Thái Hạo Sơn đệ thập nguyên lão, Lam Hải thị giữa cũng có rất nhiều đế cấp cường giả, một đám thực lực kinh người, ngoài ra còn có rất nhiều hoàng cấp cường giả, ít nhất có mấy chục cái nhiều đi, sao có thể chỉ có một. Trần Tông một bên tìm hiểu tin tức, một bên còn cố tình lưu ý quan sát một đoạn thời gian. Cuối cùng xác định, này Lam Kiếm bên trong cánh cửa, tuyệt đại đa số đều là Lam Hải thị con cháu không sai. Mà tiểu bộ phận, còn lại là bọn họ tại đây Lam Sao Thủy giữa sở tuyển nhận đệ tử. Này Lam Kiếm Môn, tuy rằng trở thành thiên thủy thành đệ nhất thế lực, nhưng ngày thường tác phong lại là tương đối điệu thấp. Trần Tông suy đoán, có lẽ là Lam Hải thị quy định, không nên quá mức cao điệu, điệu thấp một ít, mới không dễ dàng khiến cho lớn hơn nữa chú ý, nhưng lại không thể quá mức điệu thấp. Tương đối bọn họ là muốn phát triển, nếu quá mức điệu thấp, lại bất lợi với bọn họ tranh đoạt tài nguyên tới phát triển. Nhìn dáng vẻ, Lam Hải thị chân chính lực lượng, cũng không ở chỗ này. Trần Tông trầm tư lên, nguyên bản tính toán, là muốn đem Lam Hải thị cấp nhổ tận gốc, toàn bộ diệt trừ, vì Thái Hạo Sơn thanh lý môn hộ, nhưng nếu Lam Hải thị chân chính lực lượng không ở nơi này, Trần Tông liền yêu cầu tiến thêm một bước tự hỏi chính mình hành động kế hoạch. Là trước tiêu diệt nơi này Lam Kiếm Môn, muốn tiêu diệt rớt này Lam Kiếm Môn, đảo không phải cái gì việc khó. Tương phản, đó là thập phần sự tình đơn giản, rốt cuộc Lam Kiếm bên trong cánh cửa người mạnh nhất, chính là thứ 6 cảnh, ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, nhưng mà, này bất quá chỉ là Lam Hải thị tiểu bộ phận lực lượng thôi. Không phải chân chính lực lượng, tiêu diệt bọn họ dễ dàng, lại khả năng rút dây động rừng, kinh động Lam Hải thị chân chính lực lượng. Suy nghĩ van, Trần Tông liền làm ra quyết định, muốn hành động lên, tọa trấn này Lam Kiếm Môn, đối Tinh Lam mà nói, xem như một kiện rất đơn giản thực nhẹ nhàng sự. Lam Sao Thủy thượng tu luyện giả trình tự cũng không phải rất cao, đại đa số đều là đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh, thứ sáu cảnh rất ít, mà thực lực của hắn ở thứ sáu cảnh trình tự chính là đứng đầu, tiên có địch thủ, hiện giờ Lam Kiếm Môn đã là Thiên Thủy Thành đệ nhất thế lực, ở Lam Sao Thủy Thượng cũng cho là số một số hai trình tự, bình điệu thấp phát triển nguyên tắc, vững bước cầu tiến, như vậy sách lược đã chấp hành vài thập niên, rốt cuộc, hắn cũng sẽ không quên, Thái Hạo Sơn khẳng định là sẽ không như vậy bỏ qua, mà Thái Hạo Sơn là như vậy cường đại, Khuynh Tấn Lam Hải Thị lực lượng cũng vô pháp đối kháng. Chỉ có điệu thấp một ít, ở Lam Sao Thủy như vậy tương đối hẻo lánh địa phương chậm rãi phát triển. Kết thúc lúc này đây tu luyện, Kinh Lam đi ra mật thất, thân hình chợt lóe, khống chế khởi một đạo kiếm quang, bay thẳng đến Thiên Thủy ngoài thành mà đi. Không bao lâu, liền bay vào kia vô tận biển rộng trong vòng, Lam Sao Thủy thủy vực diện tích chiếm cứ chỉnh viên sao trời chín thành. Thập phần mở mang, tại đây đại dương mênh mông nổi, sống ở không ít cường đại sinh mệnh, cũng chính là hải thú, một ít cường đại hải thú, chính là thứ sáu cảnh trình tự. Lúc này đây, Kinh Lam đó là tính toán lại đi khiêu chiến một đầu cường đại hải thú, đem chi đánh chết, cướp lấy kia hải thú động phủ, bởi vì kia động phủ nội, có giống nhau đối hắn tu luyện có lợi bảo vật, mấy chục năm chuẩn bị, tự thân thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên, vì chính là sáng nay, màu lam kiếm quang xẹt qua trời cao, bay vào mênh mang biển rộng trên không, tốc độ cực nhanh, chợt, một mặt kiếm quang từ sau người mà đến, tựa như cực quang bay vút mà qua, trực tiếp xuất hiện ở phía trước, hiển lộ ra một đạo bị kiếm quang vờn quanh thân ảnh. Các hạ là người phương nào? Có gì chỉ giáo? Kinh Lam lập tức tạm dừng xuống dưới, cao giọng dò hỏi, bởi vì phía trước chặn lại chính mình kia một đạo thân ảnh bị kiếm quang vờn quanh, thoạt nhìn có chút mơ hồ, ta a, chỉ vì thanh lý môn hộ mà đến. Không nhanh không chậm thanh âm, mang theo vài phần nhẹ đạm, như thanh phong như mây bay, dừng ở Kinh Lam trong tai, lại phảng phất sấm sét ngay lập tức nổ vang. Thanh lý môn hộ, rửa sạch cái gì môn hộ? Chẳng lẽ là Thái Hạo Sơn người? Hoảng sợ, trong nháy mắt, Kinh Lam nội tâm tràn đầy đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Thái Hạo Sơn đã phát hiện nơi này sao? Chỉ là nháy mắt, vô số ý niệm lập lòe mà qua, Kinh Lam lại cũng tùy theo bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện trước mắt người này hơi thở, tựa hồ là thứ sáu cảnh, giả thần giả quỷ. Lãnh lệ thanh âm vang lên, tiện đà, Kinh Lam bộc phát ra hết thảy lực lượng, kiếm quang chợt khởi, cuốn lên vạn trượng phong ba, phảng phất biển rộng bạo nộ phát tiết ra kinh người đến cực điểm bàng bạc lực lượng, phá hủy hết thảy phóng lên cao, hóa thành một ngụm vài trăm thước thật lớn thủy kiếm, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, thoáng chốc, giống như vòng trời sụp đổ, kia thật lớn thủy kiếm mang theo vạn trượng thần uy, chợt đánh rơi, cự kiếm dưới, hư không nứt toạc, rách nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xâm nhập mà đến, trực tiếp liền phải đem Trần Tông hủy diệt. Đối mặt như thế không lưu tình chút nào một kích, Trần Tông lại không có để ý, rút kiếm dựng lên, kiếm quang tận trời, kia kiếm ý chảm phá hết thảy không gì chặn được, kia vài trăm thước thủy chi cự kiếm lập tức bị chảm toái, yếu ớt vô cùng, kiếm ý đột nhiên không kịp phòng ngừa bùng nổ, chấn áp mà xuống, trực tiếp đem Kinh Lam chấn áp trụ, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, bởi vì hắn kiếm ý ở khoảnh khắc bị đánh tan, kia không phải thứ sáu cảnh kiếm ý, mà là thứ bảy cảnh kiếm ý. Chẳng lẽ đây là một cái đế cấp cường giả? Mặc kệ có phải hay không đế cấp cường giả, nói ngắn lại này kiếm ý chính là thứ bảy cảnh đế cấp trình tự, đối chính mình mà nói chính là nghiền áp. Ngươi rốt cuộc là ai? Kinh Lam cố nén trụ nội tâm hồi hộp cùng bất an, lại lần nữa hỏi ngược lại. Kiếm quang tan hết, lộ ra Trần Tông gương mặt thật. Nhìn đến này bộ mặt khi, Kinh Lam đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm, nội tâm tràn ngập không gì sánh được chấn động. Là ngươi như thế nào sẽ như thế nào sẽ là ngươi? Kinh Lam nội tâm tràn ngập khiếp sợ cảm giác, khó mà tin được, Trần Tông, ánh mặt trời phong đệ tử Trần Tông, như thế nào sẽ là hắn, thực lực của hắn, sao có thể cường đại đến nước này, nếu lộ ra chính mình gương mặt thật, Trần Tông liền không có làm đối phương rời đi đạo lý. Chấn áp, tuyệt đối thực lực chênh lệch dưới, Kinh Lam tức khắc bị Trần Tông chấn áp trụ, nơi này, chính là mênh mang hải vực, chung quanh đều không người, Kinh Lam bị chấn áp, cũng vô pháp cầu viện, nhưng kỳ thật, trong nháy mắt kia, Kinh Lam đã đem tin tức lấy độc đáo phương thức truyền đi ra ngoài. Truyền quay lại Lam Kiếm bên trong cánh cửa, trấn áp bắt Kinh Lam, Trần Tông mang theo hắn lập tức bỏ chạy, tính toán hào hào thẩm vấn một phen, ép hỏi ra Lam Hải Thị những người khác nơi ở, nhất cử diệt trừ rớt, không nghĩ tới, giờ này khắc này Lam Kiếm môn, lại là một mảnh khủng hoảng. Chư vị, Kinh Lam trưởng lão truyền đến tin tức, phát hiện ánh mặt trời phong đệ tử Trần Tông tung tích. Hư hư thực thực có đế cấp thực lực, Lam Kiếm môn môn chủ triệu tập liên can trưởng lão lập tức triệu khai hội nghị. Kinh Lam truyền quay lại đi tin tức, không phải rất dài, đơn giản là thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã bị Trần Tông cấp trấn áp. Bất quá hắn tin tức cơ bản hoàn chỉnh, Trần Tông, đế cấp thực lực, mấy chục năm trước, này Trần Tông bất quá mới thứ năm cảnh, vài thập niên qua đi, sao có thể sẽ có thứ bảy cảnh thực lực, một tôn trưởng lão phản bác nói, hắn không có tận mắt nhìn thấy, là sẽ không tin tưởng, không chỉ có là này trưởng lão không thể tin, mặt khác trưởng lão cũng giống nhau không thể tin, Kinh Lam trưởng lão sẽ không truyền đạt tin tức giả. Lam Kiếm môn chủ trầm giọng nói, thả bất luận Trần Tông hay không có được thứ bảy cảnh thực lực. Hiện tại quan trọng nhất chính là, Trần Tông nếu xuất hiện ở Lam Sao Thủy Thượng, hay không đại biểu Thái Hạo Sơn đã phát hiện chúng ta. Này, mới là trọng điểm nơi, kẻ hèn một cái Trần Tông, Lam Hải Thị là không sợ, thậm chí không bỏ ở trong mắt, nhưng nếu là Thái Hạo Sơn phát hiện Lam Hải Thị hành tung nói, đó chính là vấn đề lớn. Lam Hải Thị thật là không yếu, nhưng cùng Thái Hạo Sơn đối lập lên, đó chính là con kiến tồn tại, đã từng làm Thái Hạo Sơn 36 phong chi nhất cổ Lan phong chi chủ Lam Hải Thị. Vô cùng khắc sâu biết Thái Hạo Sơn cường đại, bằng không, bọn họ cũng không cần vất vả trốn tránh mấy chục năm. Nhưng hiện tại, Trần Tông đã đến, này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Là Trần Tông cá nhân hành vi, vẫn là Thái Hạo Sơn đã phát hiện bọn họ Lam Hải Thị nơi. Lam Kiếm Môn, tuy rằng không phải Lam Hải Thị toàn bộ lực lượng, lại là Lam Hải Thị bồi dưỡng hậu bối con cháu cứ điểm nơi. Đối Lam Hải Thị mà nói, cũng là rất quan trọng, việc này rất trọng đại, cần thiết đăng báo. Lam Kiếm Môn chủ nhanh chóng quyết định làm ra quyết định. Lập tức lấy Lam Kiếm bên trong cánh cửa lưu lại bảo vật. Liên lạc Lam Hải Thị cao tầng trưởng lão, vô hình giữa, Thiên Thủy Thành trên không tựa hồ mây đen giăng đầy dường như. Một cổ áp lực hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập mà đến, lặng yên bao phủ ở Lam Sao Thủy Thượng, Lam Sao Thủy Ngoại, từng đạo lưu quang chợt khởi, hư không xé rách. Tùy theo, liền có thân ảnh xuất hiện, nhảy vào Lam Sao Thủy Nội. Chương 2847, phong tỏa sao trời. Lam Sao Thủy Ngoại, từng đạo thân ảnh hiện lên, vờn quanh ở Lam Sao Thủy bốn phương tám hướng, thình lình có 72 nói nhiều, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Nghiễm nhiên đều là hoàng cấp trình tự, mỗi một cái hoàng cấp cường giả tản mát ra hơi thở nóng cháy mà yêu dị, đều không phải là bình thường tu luyện giả hơi thở. Nếu Trần Tông tại đây, liền có thể kết luận, đây là luyện ngục yêu môn hơi thở dao động. Này 72 cái hoàng cấp cường giả, thình lình toàn bộ đều là luyện ngục yêu môn cường giả. Không thể không nói, luyện ngục yêu môn phản ứng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, tại đây Lam Sao Thủy phụ cận, cũng tồn tại cứ điểm, 72 cái luyện ngục yêu môn hoàng cấp cường giả nhóm. Trong tay sôi nổi cầm một phương yêu dị đồ đằng. Đôi tay ném đi, đồ đằng bay lên, trực tiếp rơi xuống, phảng phất đại thụ cắm rễ chát nhập trong hư không. Bất động như núi, chỉ thấy 72 cái hoàng cấp cường giả sôi nổi ra tay. Đánh ra từng đạo lực lượng. Dừng ở kia đồ đằng thượng, đồ đằng run lên, mặt trên hoa văn bị kích hoạt dường như, phóng xuất ra từng sợi hơi thở, hóa thành đỏ đậm ánh lửa thiêu đốt không thôi, ầm ầm ầm, 72 cái đồ đằng tùy theo thiêu đốt, phóng xuất ra kinh người lực lượng, hóa thành từng đạo màu đỏ đậm lưu quang nháy mắt bắn nhanh khai đi. Chớp mắt, liền lấy tốc độ kinh người liên thông lên, màu đỏ đậm lưu quang giống như dây thừng, đem 72 đạo đồ đằng liên tiếp lên, cũng vừa lúc cấu thành một chương võng, này võng đem Lam Sao Thủy bốn phương tám hướng tất cả phong tỏa lên. Một cổ đáng sợ lực lượng, tùy theo tràn ngập khai đi, thoáng chốc, Lam Sao Thủy Ngoại, bị một tầng mãnh liệt hồng quang bao trùm, thực hào, 72 yêu thần khóa tinh trận đã mở ra, từ đây lúc sau, Lam Sao Thủy chỉ được phép vào không cho phép ra, không sai, liền tính là thực sự có Thái Hạo Sơn cường giả ở Lam Sao Thủy Nội. Cũng mơ tưởng rời đi, Trần Tông, vừa lúc đem người này bắt sống, luyện hóa thành chúng ta thần môn hộ pháp thần tướng, giọng nói rơi xuống hết sức, từng đạo thân ảnh, mang theo kinh người hơi thở dao động. Rồi nổi nhảy vào kéo bị 72 yêu thần khóa tinh trận sở phong tỏa Lam Sao Thủy trong vòng. Những người này hơi thở kích động chi gian, giống như đại dương mênh mông, rõ ràng là Lam Hải Thị người. Bất quá hiện tại Lam Hải Thị đã là hoàn toàn đầu phục luyện ngục yêu môn, trở thành luyện ngục yêu môn một phần tử. Lam Sao Thủy Thượng, một tòa hoang vu trên đảo nhỏ, Trần Tông đang ở thẩm vấn Kinh Lam. Kinh Lam chính là thứ 6 cảnh cường giả. Trần Tông thẩm vấn thủ đoạn tuy rằng không tồi, nhưng muốn thẩm vấn ra càng nhiều tin tức, lại không có dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, nguyên bản vạn dặm trời quang thượng, chợt có từng đạo đỏ đậm ánh lửa chán bắn mà ra, giống như phi hỏa sao băng xẹt qua trời cao, đường cong đan chéo chi gian, tựa hồ hình thành một chương thật lớn vô cùng võng, chợt, hồng quang chiếu rọi không trung, che trời lấp đất, đỏ đậm một mảnh, hóa thành màn trời bao phủ, như thế biến hóa, tức khắc kêu Lam Sao Thủy Thượng tu luyện giả sôi nổi cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tiện đà, lại có một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng, Trần Tông mày hơi một ngưng. Siêu cường cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được, theo những cái đó hồng quang chán bắn khai đi, không khí giữa, nhiều ra vài phần áp lực hơi thở, loại này áp lực, tựa hồ là trói buộc cái gì dường như, không chỉ có là Trần Tông có cảm giác, bị Trần Tông thẩm vấn Kinh Lam cũng có như vậy cảm giác. Ha ha ha ha, Trần Tông, hiện tại thả ta, lại thúc thủ chịu trói, ta có thể thế ngươi cầu được một mạng, Kinh Lam cười to không thôi, nga, nhìn dáng vẻ ngươi là biết cái gì, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói. Thần môn người đã đem Lam Sao Thủy phong tỏa, người không có cơ hội rời đi nơi này. Kinh Lam cười to không thôi, thực mau, chúng ta Lam Hải Thị người liền sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó, chính là ngươi ngày chết. Nói, Kinh Lam cũng vẫn luôn chú ý Trần Tông thần sắc, phát hiện Trần Tông vẫn chưa xuất hiện khiếp sợ linh tinh thần sắc khi. nội tâm cảm thấy thập phần không cam lòng, liền lại lần nữa mở miệng tiếp tục nói, sớm tại phía trước, ta cũng đã đem tin tức truyền quay lại đi, hiện tại, ta Lam Hải thị tiền bối cường giả nhóm đã buông xuống. Đa tạ ngươi phối hợp, đỡ phải ta tốn thời gian cố sức tìm kiếm, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, không chỉ có không có kinh hoàng thất thố bộ dáng, tương phản, vân đạm phong khinh chung, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dường như. Loại cảm giác này, kêu Kinh Lam thập phần khó chịu, không sai, sớm tại phía trước, Trần Tông liền nghĩ kỹ rồi kế hoạch, một cái kế hoạch, chính là bắt lấy Kinh Lam, thẩm vấn ép hỏi ra Lam Hải thị nhân viên khác rơi xuống. Nhưng, Trần Tông vô pháp bảo đảm cái này kế hoạch thành công tính. Vậy yêu cầu mặt khác kế hoạch tới phối hợp, tỉ như, làm Lam Hải thị người chủ động tiến đến, cho nên, Kinh Lam sẽ truyền quay lại tin tức, kia ở Trần Tông dự kiến giữa, mà nếu Kinh Lam không có truyền quay lại tin tức nói, Trần Tông cũng sẽ nghĩ cách, cố ý làm chính mình tại nơi đây tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Lờ đãng chi gian, hiện giờ, Lam Sao Thủy bị phong tỏa, nghe tới, là luyện ngục yêu môn động tay, này mục đích, chính là vì đem chính mình vây khốn tại đây Lam Sao Thủy giữa, lại đem chính mình cấp bắt, không sai, Trần Tông phỏng đoán. Chính là luyện mục yêu môn người, tính toán đem chính mình bắt sống, mà không phải giết chết, bằng không, cũng không cần như thế đại phí trắc trở phong tỏa Lam Sao Thủy. Nhưng, Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, tương phản, lại là lộ ra một mặt ý cười. Đúng vậy, Trần Tông cảm thấy cực hưng phấn, luyện mục yêu môn người thậm chí Lam Hải thị người, chủ động tới tìm chính mình, chẳng khác nào chủ động đưa tới cửa tới A, có bí pháp thần lâm, có thể mượn màu đen ấn ký lực lượng, dù cho là Lam Hải thị giữa nguyên thái hạo sơn đệ thập nguyên lão tự mình tiến đến. Trần Tông cũng dám cùng chi nhất chiến, huống chi là mặt khác Lam Hải thị người đâu, thánh cấp cường giả không ra, những người khác, Trần Tông đương không sợ gì cả, liền tính là đánh không lại, muốn đào tẩu, cũng không phải làm không được, này phong tỏa Lam Sao Thủy lực lượng, Trần Tông cũng đều không phải là vô pháp đột phá, bất quá, hiện tại không cần phải đi đột phá, luyện ngục yêu môn, Lam Hải thị, đến đây đi, ta liền ở chỗ này chờ đợi các ngươi. Kinh Lam một thân lực lượng bị Trần Tông phong tỏa chủ, vô pháp vận dụng, thật giống như là một người bình thường giống nhau. Chút nào đều không làm gì được, mà Trần Tông thế nhưng không có muốn chạy trốn đi bộ dáng. Càng là làm Kinh Lam âm thầm kinh hãi không thôi, người này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao ngắn ngủn vài thập niên thời gian, lại từ thứ 5 cảnh tăng lên tới thứ 6 cảnh, còn có được đế cấp kiếm ý, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Mặt khác, chẳng lẽ Lam Sao Thủy Thượng, còn có Thái Hạo Sơn mặt khác cường giả sao? Từng đạo mạnh mẽ hơi thở, ở trên không bùng nổ, giống như hải triều cuồng bạo mãnh liệt không thôi, trùng trùng điệp điệp kinh người đến cực điểm. Rầm rầm gào thét tiếng động vang vọng thiên địa chi gian, dường như có biển cả giàn giụa hôm khác tế giống nhau. Theo, chính là từng đạo đáng sợ kiếm áp từ trên trời giáng xuống. Lam Hải thị cường giả, như vậy đã đến, ha ha ha ha, người ngày ấy chết tới rồi. Kinh Lam cũng cảm giác được, đó là tộc nhân hơi thở, là trong tộc cường giả hơi thở, tức khắc cười to không thôi. Trần Tông lại là không để ý đến Kinh Lam, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn chăm chú bay nhanh rớt xuống kia ba đạo kiếm quang. Này ba đạo kiếm quang tựa hồ mang theo vạn trượng đại dương mênh mông chi uy buông xuống. Này hơi thở kinh người, rõ ràng là thứ 7 cảnh đế cấp hơi thở dao động. Hơn nữa, đều là Lam Hải thị người, ba cái đế cấp, trong đó hai cái là tương đối bình thường đế cấp, một cái còn lại là đứng đầu trình tự đế cấp cường giả. Bởi vì huyết mạch chi lực quan hệ, thực lực của bọn họ cũng càng thêm mạnh mẽ. Ba đạo hơi thở buông xuống, đó là ba đạo uy lực kinh người kiếm áp, ngang trời áp bách mà đến, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, kinh người kiếm ý, phỏng tựa chiều dâng mãnh liệt. Điên cuồng đánh sâu vào, một đợt tiếp theo một đợt, muốn đem Trần Tông tồi suy sụp. Trần Tông, quả nhiên là ngươi, ba người, đều là Lam Hải thị kiếm đế, trong đó kia đứng đầu kiếm đế nhìn chăm chú Trần Tông. Khóe miệng ngậm khởi một mạt lãnh khốc ý cười, hai tròng mắt càng là lập lòe kinh người đến cực điểm hàn quang. Bọn họ nội tâm, càng là tràn ngập vô tận bạo ngược sát khí. Trần Tông, đây là Trần Tông A, ở Thái Hạo Sơn khi, liền cùng Lam Hải thị con cháu nhiều lần khởi xung đột. Còn bởi vì hắn, dẫn tới Cổ Lan Phong ở Thăng Phong chi chiến thượng bị thua, mất đi tám chính phong chi vị, lưu lạc vì chi phong, đây là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục a, Lam Hải thị sẽ phản bội ra Thái Hạo Sơn, đây cũng là căn nguyên nơi, rốt cuộc lập tức từ tám chính phong trở thành chi phong. Được đến tài nguyên toàn bộ đều hạ thấp rất nhiều, ảnh hưởng là rất lớn, lúc này, lại có luyện ngục yêu môn người âm thầm tiếp xúc, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, không phải do bọn họ không tâm động, đương nhiên, đây là căn nguyên nơi không sai. Nhưng cũng thuyết minh một chút, Lam Hải thị đối Thái Hạo Sơn cũng không có như vậy trung tâm. Nếu không cũng không đến mức dễ dàng dao động, nói 1000 nói 10000, nói ngắn lại, bởi vì Trần Tông quan hệ, dẫn tới Cổ Lan Phong từ chính phong trở thành chi phong. Đây là ân oán, ít nhất ở Lam Hải thị xem ra, đó chính là ân oán, một cọc vô pháp hóa giải ân oán. Này ân oán, cần thiết lấy Trần Tông tánh mạng tới rửa sạch, nhưng, Luyện ngục yêu môn là yêu cầu bắt sống Trần Tông, mục đích là muốn đem Trần Tông luyện thành yêu môn hộ pháp yêu đem. Đương nhiên, bọn họ tự xưng thần môn, kỳ hộ pháp yêu đem cũng tự xưng vì hộ pháp thần tướng. Đang ở luyện ngục yêu môn giữa, chính là luyện ngục yêu môn một viên, Lam Hải thị tự nhiên cũng muốn nghe mệnh hành sự, tam đại đế cấp xuất động, nghĩ đến đem Trần Tông bắt sống, cũng không phải gì đó việc khó, mạnh mẽ kiếm ý hoành áp tới, muốn đem Trần Tông áp suy sụp dường như, nhưng, bực này kiếm ý tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng vô pháp chân chính áp chế Trần Tông, đơn giản là Trần Tông bản thân kiếm ý, cũng là thứ bảy cảnh đế cấp trình tự, hơn nữa siêu cường thần ý cùng kinh người đến cực điểm tinh khí thần. Làm Trần Tông có thể dễ dàng ngăn cản trụ này ba đạo đế cấp kiếm ý đánh sâu vào. Trần Tông, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, một tôn Lam Hải thị đế cấp cười lạnh không thôi, thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi sao? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chợt, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt mãnh liệt vô cùng kiếm quang, kia kiếm quang trong vòng, kiếm ý ngất trời, từ tâm mà sinh, xé rách trời cao ngay lập tức giết tới. Tam tôn đế cấp, làm Trần Tông chiến ý ngang nhiên, đế cấp, lại không phải không có giết quá. Đứng đầu đế cấp đều giết qua, huống chi hiện tại, chính mình một thân thực lực, ở bất động dùng bí pháp dưới tình huống, cho dù là đối mặt đứng đầu đế cấp, cũng không sợ, cũng có thể một trận chiến. Trần Tông rút kiếm phản kích, ra ngoài ba cái Lam Hải thị đế cấp cường giả ngoài ý muốn. Dựa theo thiết tưởng, đối mặt bọn họ ba cái đế cấp cường giả, Trần Tông liền tính là có đế cấp kiếm ý cũng vô pháp đối kháng. Không có khả năng chủ động xuất kích, nhiều lắm chính là không cam lòng muốn đào tẩu, nhưng chỉ thấy Trần Tông rút kiếm dựng lên, hoàn toàn là ngoài dự đoán sự tình. Bất quá, nếu Trần Tông rút kiếm dựng lên, nháy mắt giết tới, như vậy bọn họ liền sẽ không ngồi chờ chết, kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp bộc phát ra ngập trời kiếm uy, đảo nhỏ bốn phía nước biển ở khoảnh khắc bị lôi kéo. Dung chuyển không thôi, chương 2848, thật ma kiếm thuật. Sóng thần cuồng bạo, vạn tấn nước biển nhấc lên, sông thẳng vòm trời, lại hóa thành ba đạo cây số cự kiếm, hoành áp thiên địa chi gian, phóng xuất ra ngập trời kiếm uy, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông, răng rắc, kia đảo nhỏ ở khủng bố kiếm áp đánh sâu vào dưới, rồi nổi xuất hiện từng đạo vết rách, không chịu nổi tan vỡ khai đi, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, kia đảo nhỏ hoàn toàn rách nát khai đi, chìm vào đáy biển trong vòng, Kinh Lam cũng tùy theo rơi vào nước biển giữa, hắn lực lượng bị Trần Tông cấp đóng cửa, vô pháp ngự không bay lên, rơi vào nước biển giữa, may mắn, Lam Hải thị huyết mạch bất phàm, đối với thủy thiên sử có quen thuộc cảm giác, lập tức du tẩu, bởi vì không đi nói, vạn nhất bị kiếm khí lan đến, kia nhưng chính là tử lộ một cái a. Mắt thấy Trần Tông thế nhưng lấy một địch tam, chống đỡ được tam tôn đế cấp cường giả kiếm áp đánh sâu vào. Kinh Lam nội tâm chấn động là không cách nào hình dung. Tam tôn đế cấp, kiếm áp kinh thế, đặc biệt nơi này là Lam Sao Thủy, đại dương mênh mông vô tận, sức nước bàng bạc cuồn cuộn đến cực điểm, càng là trống rỗng cổ vũ Lam Hải thị tam tôn kiếm đế uy thế, khiến cho bọn họ kiếm áp lại ở cực hạn tăng cường vài thành. Một tôn kiếm đế thực lực bị tăng phúc vài thành, đó là thập phần đáng sợ, hơn nữa như vậy tăng phúc còn sẽ không như bí pháp giống nhau tiêu hao tự thân, sẽ không mang đến bất luận cái gì phụ tải, nhưng Trần Tông nội tâm chỉ có kích động cùng phấn chấn, chiến ý phóng lên cao, kinh người đến cực điểm, tâm ý thiên kiếm phát ra từng đợt đua tiếng động, tràn ngập không cam lòng cùng cứng cỏi, kiếm quang chợt lóe, phảng phất trốn vào hư không, ngay lập tức giết tới, không biết sống chết, đánh nát hắn tứ chi. Ba cái Lam Hải thị kiếm đế sôi nổi cả giận nói, bọn họ đối Trần Tông chính là hận thật sự, chỉ là không thể đem chi giết chết, bất quá tuy rằng không thể giết chết, lại không đại biểu không thể đem chi tra tấn một phen. Lấy tiết trong lòng chi hận, oanh, ba đạo thật lớn cây số thủy kiếm tức khắc từ không trung đánh rơi. Mỗi một đạo thủy kiếm đều mang theo ngập trời thần uy, đánh nát trời cao đánh rơi, không gian ở khoảnh khắc rách nát đến hoàn toàn, đảo nhỏ đã chìm nghỉm, phía dưới nước biển cũng ở nháy mắt sụp đổ. Trần Tông thừa nhận kinh người kiếm áp, lại phảng phất không có bất luận cái gì cảm giác dường như. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trong đó một tôn đế cấp cường giả phía sau. Thần thuật lưu tức, chỉ là nháy mắt, kia một tức thời gian, làm Trần Tông càng mau, cũng tương đối làm đối phương biến chậm, sát, kiếm ra không lưu tình chút nào, thậm chí không cần thi triển kiếm đạo thần thuật, chỉ bằng vô sát kiếm thuật kinh người uy năng, liền có thể phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Nhất kiếm tuyệt sát, để ý, mặt khác hai cái Lam Hải thị kiếm đế thần sắc chợt đại biến. Ra tiếng nhắc nhở đồng thời, cũng lập tức bùng nổ, kiếm quang chợt lóe, dập nát trời cao giết tới. 20 năm trước, Trần Tông một thân thực lực, liền đủ để so sánh tầm thường đế cấp, thậm chí chiến đấu kịch liệt dưới có thể đem chi đánh chết. 20 năm qua đi, Trần Tông một thân tu vi có không nhỏ tăng lên, kiếm ý càng là đánh vỡ hoàng cấp cực hạn, đột phá đến đế cấp trình tự, mà bốn môn căn nguyên kiếm thuật uy năng cũng các có không nhỏ tăng lên. Hiện giờ chặn đánh sát giống nhau đế cấp, đối Trần Tông mà nói, cũng không phải gì đó việc khó, chỉ là, này nhất kiếm lại không có đem đối phương ám sát, bởi vì mặt khác hai cái đế cấp kiếm mang theo kinh người lực lượng ngay lập tức giết tới. Lấy mạng đổi mạng, đó là không có khả năng. Nếu Trần Tông là một cái người làm ăn, như vậy mua bán sẽ không làm, liền tính hắn không phải người làm ăn, cũng không có khả năng làm như thế. Lấy mạng đổi mạng, đó là ở tuyệt vọng dưới, cùng đường mới có thể đi cực đoan con đường. Kẻ hèn ba cái đế cấp, cho dù là có một cái đứng đầu đế cấp, cũng vô pháp đem Trần Tông bức bách đến cái kia nông nỗi. Đơn giản, chính là nhiều hao phí một ít thời gian thôi. Thời gian thần thuật cùng không gian thần thuật luân phiên thi triển. Lệnh đến Trần Tông tránh đi tam tôn kiếm đế công kích. Tâm chi huyễn thân, khoảnh khắc, chín tôn huyễn thân hiện lên. Mỗi một tôn huyễn thân đều có Trần Tông bản thể 1/10 thực lực. Hơn nữa Trần Tông bản thể, liền có 10 người, sát, trong đó tam tôn huyễn thân sát hướng một cái đế cấp. 6 tôn huyễn thân sát hướng kia đứng đầu đế cấp, đến nỗi Trần Tông bản thể, lại là sát hướng cái thứ 3 đế cấp. Vô sát kiếm thuật, mạnh mẽ đến cực điểm sát khí, ở khoảnh khắc đâm vào đối phương nội tâm. Kiếm cũng tùy theo giết tới. Vô sát kiếm thuật chính là một môn thập phần ngắn gọn kiếm thuật, chỉ vì giết chóc mà sinh. Nhất kiếm dưới, đối phương lập tức bị thương. Tam kiếm, bất quá ba đạo kiếm quang khúc chiết, hóa thành vô cùng cao siêu kiếm thuật kỹ xảo, tức khắc đem đối phương bị thương. Vô sát nhị kiếm, kiếm đạo thần thuật dưới, kia đế cấp trốn không thoát, trực tiếp bị nhất kiếm xỏ xuyên qua, đánh chết. Màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng đồng thời bùng nổ, điên cuồng cắn nuốt. Chỉ là khoảnh khắc, liền đem này đế cấp thần hồn cùng sinh cơ tất cả cắn nuốt không còn. Đáng chết, mặt khác hai cái Lam Hải thị kiếm đế kinh hãi mà bạo nộ không thôi. Trực tiếp thúc dục huyết mạch chi lực, ầm ầm ầm thanh âm điên cuồng vang lên, này thân hình nội máu trào dâng chi gian, tựa hồ nhấc lên vạn trượng chiều dâng dường như, màu lam khí kình từ bọn họ thân hình trong vòng toát lên mà ra, vờn quanh ở quanh thân, như chiều dâng kích động không thôi. Phía dưới đại dương mênh mông, cũng đã chịu lôi kéo cộng minh dựng lên, dao động không thôi, sóng biển thật mạnh mãnh liệt. Mênh mông cuồn cuộn mênh mông, Lam Hải thị huyết mạch chi lực kích phát mà ra, này hai cái kiếm đế thực lực, chợt bạo tăng gấp đôi không ngừng, này tản mát ra kiếm áp cũng tùy theo bạo tăng gấp đôi. Hoành áp tới, kêu Trần Tông cảm giác được tự thân sở thừa nhận áp lực ở khoảnh khắc bạo tăng. Rốt cuộc vô pháp như phía trước làm lơ, áp lực, ngập trời áp lực hoành hướng mà đến, lệnh Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, lại cũng kêu Trần Tông càng thêm kích động lên, bản chất mà nói, từ trong xương cốt, Trần Tông chính là một cái hiếu chiến người, điểm này từ Trần Tông đạt được tâm kiếm ấn thoát thai hoán cốt bước lên tu luyện chi lộ bắt đầu. Cũng đã chú định, sau này, Trần Tông trải qua lần lượt lớn lớn bé bé chiến đấu. Đến bây giờ, đã không đếm được rốt cuộc là nhiều ít chàng chiến đấu. Trần Tông thích nhất, vẫn là cùng cường giả chiến đấu, bởi vì cùng kẻ yếu chiến đấu, không hề ý nghĩa, cùng cường giả chiến đấu, có thể mài giũa tự thân, kích phát tự thân tiềm lực, làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Cái loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, lấy một địch hai, nhưng áp lực lại so với phía trước lấy một địch canh ba lớn rất nhiều. Bởi vì này hai người kích phát rồi tự thân huyết mạch chi lực, thực lực tăng nhiều, cũng may mắn chính mình cũng đủ quyết đoán, đánh chết một cái, nếu không đối mặt ba cái kích phát huyết mạch chi lực kiếm đế cấp cường giả. Bất động dùng thần lâm bí pháp, Trần Tông cũng không có chút nào nắm chắc, cao siêu đến cực điểm căn nguyên kiếm thuật, mạnh mẽ tu vi lực lượng, siêu cường tinh khí thần, kêu Trần Tông ở hai cái kích phát rồi huyết mạch chi lực kiếm đế dưới kiếm thành thạo, vây khốn hắn. Kia đứng đầu kiếm đế lập tức gầm nhẹ nói, vạn trượng thủy lao, một cái khác kiếm đế nháy mắt bùng nổ, huyết mạch chi lực mãnh liệt không thôi, lôi kéo đại dương mênh mông chi lực, nháy mắt, hóa thành từng đạo thủy kiếm xuất hiện ở Trần Tông bốn phía. Đáng sợ lực lượng, chấn áp thời không, tức khắc đem Trần Tông bốn phía không gian tỏa định, đọng lại, tính cả thời gian kia tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng. Kia đứng đầu kiếm đế đôi tay ép xuống, quanh thân màu lam khí kình nháy mắt bùng nổ, ầm ầm ầm thanh âm chợt vang vọng thiên địa, vô tận hơi nước trống rỗng tràn ngập. Xoay tròn chi gian, hóa thành một đạo thật lớn vô cùng xoáy nước, xuất hiện ở không trung phía trên, một chút mũi nhọn, chợt ở quyên xoáy nước trung tâm ngưng tụ, trực tiếp tỏa định Trần Tông, làm Trần Tông không lý do cảm giác được một trận ác hàn. Kinh người uy hát Yota nháy mắt đột kích, sát chiêu, này Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế, bộc phát ra tuyệt sát chi chiêu, lúc này đã quản không được cái gì có thể hay không giết chết Trần Tông hậu quả. Trần Tông đôi mắt co rút lại như châm, tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc trở vào bao, mạnh mẽ tinh khí thần chờ lực lượng ở nháy mắt ngưng tụ vì một đạo, trực tiếp nhảy vào vỏ kiếm trong vòng, thật ma kiếm thuật, ánh mặt trời rút kiếm thuật, chạm cung điện trên trời, yến song phi, 20 năm thời gian, Trần Tông đem ma kiếm thuật cửu trọng toàn bộ luyện thành. Nhưng đáng tiếc, này cửu trọng ma kiếm thuật chỉ có thể đủ tăng phúc đại đạo kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học. Vô pháp tăng phúc căn nguyên kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật uy năng. Nhưng Trần Tông vẫn chưa từ bỏ, mà là không ngừng suy đoán, cuối cùng kết hợp thần ma kiếm điển ảo diệu, suy đoán ra thật ma kiếm thuật. Thật ma kiếm thuật, nếu là dùng để tăng phúc đại đạo kiếm thuật hoặc là kiếm đạo tuyệt học nói, đường có thể trực tiếp tăng phúc gấp 10 lần uy năng. Siêu việt cửu trọng ma kiếm thuật, quả nhiên là thập phần đáng sợ, nhưng chính yếu chính là, thật ma kiếm thuật là dùng để tăng phúc căn nguyên kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật uy năng gấp đôi. Ở thật ma kiếm thuật tăng phúc hạ, bất luận là căn nguyên kiếm thuật vẫn là kiếm đạo thần thuật, này uy năng đều có thể trực tiếp tăng phúc gấp đôi. Gấp đôi, nghe tới tựa hồ không phải rất lớn tăng phúc, nhưng phải biết rằng, đại đạo trình tự cùng căn nguyên trình tự là hai khái niệm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lẫn nhau chi gian chênh lệch, cũng không phải là gấp 10 lần như vậy đơn giản, tới rồi căn nguyên trình tự, mấy thành tăng phúc đều thập phần kinh người, gấp đôi tăng phúc, càng là đáng sợ đến cực điểm. Kia hai cái Lam Hải thị kiếm đế kích phát tự thân huyết mạch lực lượng, lệch đến tự thân thực lực tăng phúc gấp đôi, mới vừa rồi có thể chân chính uy hát yêu ta đến Trần Tông. Thật ma kiếm thuật, Trần Tông cũng là mới suy đoán ra tới, tăng phúc gấp đôi, tương lai còn có thể tiếp tục suy đoán đi xuống, càng nhiều tăng phúc, thật ma kiếm thuật gấp đôi tăng phúc, Trảm cung điện trên trời gấp đôi tăng phúc, lệch đến ánh mặt trời rút kiếm thuật uy năng bạo tăng. Càng thêm đáng sợ, Trảm kiếm ra khỏi vỏ, kéo một đạo tàn nguyệt kiếm quang, sắc nhọn tới rồi cực hạn, nháy mắt đem hư không chảm nứt, cuồng sát mà đi, đem bốn phía đọng lại phong tỏa thủy lao, cũng ở khoảnh khắc bị chảm toái. Thoáng chốc, đạo thứ hai kiếm quang cùng đạo thứ ba kiếm quang phân biệt chém về phía kia hai cái Lam Hải thị. Kiếm đế, sát, quát lên một tiếng lớn, xoáy nước bỗng nhiên một đốn, một đạo kinh thế kiếm quang cũng phảng phất vượt qua muôn đời, mang theo không gì sánh được ngập trời sát khí, lăng không đánh rơi, hư không cũng ở khoảnh khắc rách nát, lưỡng đạo kiếm quang khoảnh khắc va chạm, ánh mặt trời rút kiếm thuật kiếm quang hơi hơi một đốn, tiện đà băng mở tung đi, nhưng xoáy nước nội đánh rơi kia một đạo kiếm quang cũng tùy theo một đốn, lại không có rách nát, ngược lại mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, oanh sát tới, một cái khác đế cấp cường giả hấp tấp chi gian, khó có thể hoàn toàn chống đỡ trụ này nhất kiếm chảm đánh. Trên người lực lượng tức khắc bị chảm nứt, bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, lưu tức, nắm chắc được trong nháy mắt, tranh thủ đến một tức, Trần Tông lập tức tránh đi kia kiếm quang tuyệt sát, vô sát bốn kiếm, ngập trời sát khí ở khoảnh khắc mãnh liệt, nhất kiếm ngang trời giết tới, đã bị Thương Lam Hải thị kiếm đế đối mặt này nhất kiếm. Sát khí nghiêm nghị đến cực điểm, cả người chợt cứng đờ, khó có thể nhúc nhích, trước mắt, tựa hồ có vô số thi cốt chìm nổi, kia trong đó một khối thi cốt, rõ ràng là chính mình, kiếm quang phá không, xuyên thấu mà qua, trực tiếp đánh chết, chỉ còn lại có cuối cùng một cái đứng đầu đệ tử. Sắc mặt vô cùng âm trầm, kia sát khí cùng tức giận cùng với hận ý đan chéo, nùng liệt đến cực điểm. Chương 2849, vạn vật hóa hạt bụi. Trần Tông, tồn tại không hảo sao, một hai phải tự tìm tử lộ mới thống khoái sao? Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế bạo nộ đến mức tận cùng sau, ngược lại trầm lãnh xuống dưới, ánh mắt lãnh lệ thần sắc đạm mạc, một tia quỷ dị hơi thở từ thân hình hắn trong vòng không ngừng lan tràn mà ra. Này đôi mắt cũng trở nên cùng phía trước có chút bất đồng, quỷ dị, làm Trần Tông không lý do dâng lên một tia kinh tủng cảm giác. Đối phương loại này phản ứng có chút ngoài dự đoán, nhưng có cái gì thủ đoạn, cứ việc lấy ra tới đi. Mạnh mẽ kiếm ý ngang trời áp đến, tuy rằng cảm thấy quỷ dị, nhưng Trần Tông lại không có sợ hãi, trừ phi đối phương có thể bộc phát ra chân chính thánh cấp thực lực. Nếu không muốn bắt lấy chính mình, cũng không phải cái gì dễ dàng sự, có bí pháp bàng thân, dù cho là đệ nhị nguyên lão kia chờ đứng đầu nửa thánh cấp, Trần Tông cũng dám chính diện cùng chi nhất chiến. Ngươi sẽ chết, nhưng ta sẽ không. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngữ khí kiên định. Lam Hải thị này đứng đầu đế cấp nghe vậy, ngược lại lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, chợt khủng bố hơi thở bùng nổ, một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy cũng tùy theo bốc lên dựng lên. Lam Hải thị huyết mạch, vì Lam Hải huyết mạch cùng nóng cháy không quan hệ, là thuộc về thủy thuộc tính huyết mạch, nhưng hiện tại người này trên người lại tràn ngập ra nóng cháy hơi thở dao động sôi trào, bốn phía tràn ngập nồng đậm hơi nước, giống như bị thiêu khai dường như tùy theo sôi trào lên, từ nước lạnh biến thành nước ấm. Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế này thân hình cũng ở nhanh chóng phát sinh biến hóa, yêu hóa, đây là thuộc về luyện mục yêu môn tiêu chí, cũng là luyện mục yêu môn độc hữu lực lượng. Chỉ là chớp mắt thời gian, Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế thân hình đại biến bộ dáng, biến thành yêu quái bộ dáng, tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, nóng cháy vô biên, phảng phất muốn đốt cháy hết thảy dường như. Nhưng loại này nóng cháy rồi lại có khác với ngọn lửa nóng cháy, mà là thủy nóng cháy, giống như là thủy bị liệt hỏa thiêu khai sau cái loại này nóng cháy. Hắn kiếm biến mất, tay phải năm ngón tay lại biến thành năm khẩu đoàn kiếm, tràn ngập ra hơi thở khủng bố tuyệt luân, cường, thập phần mạnh mẽ. Yêu hóa lúc sau, một thân hơi thở bảo chướng rất nhiều, nghiễm nhiên siêu việt đứng đầu kiếm đế trình tự, đạt tới nửa thánh cấp trình tự. Đương nhiên, nửa thánh cấp là một cấp bậc, lại cũng có cao thấp mạnh yếu chi phân, cường đại nửa thánh cấp, như Thái Hạo Sơn đệ nhị nguyên lão bực này, dễ dàng liền có thể đánh chết yếu kém nửa thánh cấp. Cái loại này thực lực chênh lệch là kinh người, mà trước mắt, Cái này Lam Hải Thị đứng đầu kiếm đế kích phát huyết mạch chi lực lại yêu hóa dưới tình huống. Một thân thực lực là đạt tới yếu kém nửa thánh cấp trình tự. Xem như bước vào nửa thánh cấp ngạch cửa, liền tính là yếu kém nửa thánh cấp, kia cũng là nửa thánh cấp. Một thân thực lực chi cường hoành, phi đứng đầu đế cấp có thể bằng được. Lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, trong người khu trong vòng nảy sinh, giống như núi lửa bùng nổ dường như, không ngừng phun trào mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, khủng bố nóng cháy đem bốn phía không gian đều thiêu hủy dường như. Không gian ở vạn vẹo, lực lượng như vậy, thật gọi người mê say a. Cánh tay phải chợt vung lên, giống như đoàn kiếm năm ngón tay, nháy mắt xẹt qua trời cao, đem hư không xé rách, năm đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang nháy mắt giết tới. Trần Tông giơ kiếm đón đánh, lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh sâu vào mà đến. Giống như kia năm đạo kiếm quang nội sở cô đọng năm tòa sơn nhạc lực lượng, trầm trọng vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, càng là tràn ngập kinh người nóng cháy, sôi trào, giống như tiêu khai thủy giống nhau sôi trào không thôi. Lui, Trần Tông bị trực tiếp đánh lui. Kia năm đạo kiếm quang nội sở ẩn chứa lực lượng, thập phần mạnh mẽ, bá đạo đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát đánh sâu vào tới, cho dù là Trần Tông cường hoành lực lượng cũng vô pháp chính diện chống đỡ. Hảo cường lực lượng, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, yêu hóa lúc sau đứng đầu kiếm đế, lại có huyết mạch chi lực thêm vào, một thân thực lực, thật là thực đáng sợ a, nửa thánh cấp thực lực, bất quá, nửa thánh cấp thực lực, chính mình cũng đều không phải là không có chém giết quá. Như 20 năm trước cái kia con rơi tà ma liền có nửa thánh cấp thực lực, cuối cùng không cũng giống nhau chết vào chính mình dưới kiếm, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân, có một loại băng toái thiên địa cường hoành cảm giác. Lam Hải Thị đứng đầu kiếm đế ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, kia thét dài thanh hóa thành đáng sợ đến cực điểm sóng âm cuồn cuộn, xé rách ra hư không, thân hình chợt lóe, tật quang điện ảnh nhanh chóng tới gần Trần Tông, năm ngón tay mở ra, lập tức triển khai điên cuồng tiến công, năm ngón tay chính là năm đạo kiếm quang, mang theo kinh thế lực lượng cuồng bạo giết tới, dường như năm người từ cùng cái phương hướng, đối Trần Tông triển khai kịch liệt ẩu đả, lập tức cấp Trần Tông mang đến trầm trọng đến cực điểm áp lực. Nhưng ở đối phương cuồng bạo công phạt hạ, Trần Tông thần sắc trầm lãnh, lại không có nửa phần sợ hãi, tứ đại căn nguyên kiếm thuật luân phiên thi triển, cuối cùng hóa thành tâm kiếm thuật, luận cập biến hóa, bốn môn căn nguyên kiếm thuật, lúc này lấy tâm kiếm thuật cầm đầu, hết thảy biến hóa từ tâm tùy ý, tâm kiếm thuật cao siêu ảo diệu, làm Trần Tông miễn cưỡng chặn đối phương tiến công, vô lượng kiếm hải yêu hóa dưới, nắm giữ nửa thánh cấp siêu cường lực lượng, không ngừng tiến công, lại vẫn là không làm gì được đối phương. Lam Hải Thị đứng đầu kiếm đế nội tâm chấn động không thôi, lại bạo nộ dị thường, giọng nói chợt rơi xuống, giống như lôi đình cuồn cuộn, thoáng chốc, vô tận đại dương mênh mông cuồng bạo đến cực điểm, nháy mắt mang theo vô số nước biển phóng lên cao, mỗi một giọt nước biển đều bị kiếm khí sở nhuộm đẫm, trở nên vô cùng đáng sợ. Thoáng chốc, Trần Tông liền lâm vào một mảnh kiếm hải bao trùm bên trong. Kinh người kiếm áp không ngừng áp bách mà đến, vô cùng vô tận, trực tiếp muốn đem Trần Tông áp suy sụp, bực này kiếm áp chi cường hoành, đáng sợ tới rồi cực hạn, Trần Tông vô pháp tránh đi, chỉ có thể đi chống cự, lại chống cự đến thập phần gian nan, áp chế, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận áp chế, có thể nói vô lượng, áp chế dưới, Trần Tông thực lực đã chịu ảnh hưởng hạn chế, mà đối phương, lại như cá gặp nước, lại bằng thêm vài phần chiến lực, càng thêm cường hoành, bên này giảm bên kia tăng, Trần Tông bị thương, thần lâm, bí pháp thi triển, màu đen ấn ký tức khắc một trận dao động, Trần Tông kia cuồn cuộn thần hải giữa, một đôi hắc bạch phân minh đến mức tận cùng đôi mắt cũng tùy theo mở. Như ngồi thần ma, chợt, một bôi đen ám hư ảnh hiện lên, ngoại giới, một trận khó có thể hình dung phong chợt thổi bay, hình như là từ viễn cổ thổi qua vô tận thời không giống nhau. Thổi ghét mà đến, tràn ngập ra vô cùng cổ xưa mà thần bí ý nhị. Tựa hồ có một tôn vô hình thân ảnh, đặt chân thời gian sông dài, nghịch chuyển năm tháng, một bước chưa từng tẫn năm tháng sông dài giữa đạp bộ mà ra. Vượt qua vô tận thời không, nghịch chuyển muôn đời, buông xuống đương thời, bước tiếp theo, đó là bước ra sau, từ Trần Tông phía sau, dung nhập Trần Tông thân hình giữa, bí pháp thần lâm, đương kia một đạo vô hình lại mang theo viễn cổ thần ma chi uy thân ảnh. Dung nhập Trần Tông thân hình khi, một thân mạnh mẽ lực lượng ở khoảnh khắc bạo tăng, tựa hồ không có chừng mực dường như bạo tăng, càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông thân hình, cũng tựa hồ ở vô hạn cất cao, nhưng trên thực tế, Trần Tông thân hình vẫn chưa thay đổi, cái loại này vô hạn cất cao cảm giác, chỉ là Trần Tông một thân khí thế ở tăng cường đối bốn phía hư không sở tạo thành một loại ảnh hưởng. Cường, thập phần mạnh mẽ, này một cổ lực lượng dung nhập, kêu Trần Tông một thân lực lượng bạo tăng, đánh vỡ cực hạn, từ hoàng cấp trình tự tăng lên tới đế cấp trình tự. Chỉ là hoàng cấp trình tự tu vi, Trần Tông liền có đứng đầu đế cấp thực lực, hiện giờ đế cấp trình tự tu vi lực lượng, liền kêu Trần Tông một thân thực lực đại biên độ tăng lên, đạt tới nửa thánh cấp trình tự. Nửa thánh cấp trình tự thực lực, bị tăng phúc mấy lần thần hồn năng lực, rõ ràng cảm giác bốn phía hết thảy dao động, sau hai tròng mắt chỗ đã thấy càng thêm rõ ràng rất nhiều lần. Khống chế, không lý do, Trần Tông dâng lên một loại khống chế hết thảy cảm giác. Bản thân cơ sở lực lượng càng là cường đại, thi triển bí pháp thần lâm lúc sau, một thân thực lực cũng càng thêm cường đại, nửa thánh cấp trình tự thực lực, siêu cường đến cực điểm cảm giác, phảng phất khống chế hết thảy dường như, vô lượng kiếm hải đối Trần Tông áp chế, ở nháy mắt giảm bớt đến mức tận cùng, chẳng sợ vẫn là tồn tại, cũng đã khó có thể chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông thực lực. Huy kiếm, kiếm quang bùng lên, khoảnh khắc chém ra, vô lượng kiếm hải tức khắc bị chạm nứt ra một đạo vết rách. Kia kiếm quang mang theo kinh thế chi uy, băng thiên nứt mà oanh sát tới, một cái đối mặt, Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế trực tiếp bị chạm lui. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi, hoành hành bát phương, hư không bị xé rách ra vô số vết rách, vừa lúc bắt ngươi thử xem ta tân sang nhất kiếm, giọng nói rơi xuống, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, trong mắt tựa hồ hiện lên vô số nhỏ vụn quang mang, giống như hạt bụi, mỗi một sợi hạt bụi đều hiện ra rực rỡ lóa mắt hàn quang. Thoáng chốc, phong đình chỉ, dao động không thôi, vô lượng kiếm hải cũng tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng vuốt phẳng dường như. Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế không lý do cả người phát lạnh. Phảng phất sẽ có cái gì khủng bố sự tình sắp sửa phát sinh dường như. Động lại, trong nháy mắt, liền ở Trần Tông trong mắt, vô số tinh trần nở rộ ra kinh người quang hoa nháy mắt. Kinh người vô cùng không gian dao động ở nháy mắt, giống như một trận vô hình gió lốc tàn sát bừa bãi mà qua. Hết thảy đều động lại, chỉ có Trần Tông ở động, rút kiếm mà ra, nhất kiếm chém qua, theo kia nhất kiếm chém ra, không gian càng thêm động lại đến yêu hóa sau Lam Hải thị kiếm đế cũng khó có thể nhúc nhích. Bùng nổ, khoảnh khắc, Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế không màng tất cả bùng nổ tự thân lực lượng. Muốn tránh thoát này nhất kiếm không gian động lại, nhưng liền ở hắn tránh thoát khoảnh khắc, kiếm quang cũng tùy theo chém giết tới, oanh một tiếng, thiên địa chấn động, động lại không gian cũng ở khoảnh khắc rách nát, không phải giống nhau rách nát, mà hình như là bị một cổ không cách nào hình dung khủng bố lực lượng. Trong nháy mắt nghiền nát thành bột, ánh mặt trời rút kiếm thuật, vạn vật hạt bụi, kia kiếm quang dưới, không gian tan biến, hết thảy đều biến thành bột, hóa thành nhất nguyên thủy hạt bụi, vạn vật hóa hạt bụi, ngăn không được, bất luận cái gì hết thảy lực lượng, đều không thể chống đỡ này nhất kiếm khủng bố chi uy. Trực tiếp bị hóa thành bột, chạm cả ngày mà chi gian nhất nguyên thủy hạt bụi hạt. Sát, Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế, cho dù là yêu hóa lúc sau lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, cũng ngăn không được này nhất kiếm kinh thế kiếm uy, hết thảy sức phản kháng đều ở nháy mắt bị dập nát. Tiếp theo tức, chính là thân hình hắn, tấc tấc rách nát, hóa thành hạt bụi, nhìn chính mình hai tay ở nháy mắt hóa thành hạt bụi. Cái loại cảm giác này là thực khủng bố, khó có thể hình dung, nhưng thời gian không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, bởi vì chỉ là nháy mắt, thân hình hắn cũng tại đây khủng bố nhất kiếm dưới, bị chảm nát, kiếm quang tiêu tán, phảng phất có một trận thanh phong thổi qua, dưới kiếm, không có một bóng người, nguyên bản Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế, hoàn toàn biến mất không thấy, dường như chưa bao giờ tồn tại quá dường như, ảo giác, tại hạ phương nước biển giữa Kinh Lam, một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, một cái êm đẹp người sống, sao có thể lập tức liền biến mất không thấy. Chương 2850, yêu môn buông xuống. Nhất kiếm khởi, thiên địa vạn vật toàn hóa hạt bụi, như thế nào hạt bụi? Đó là thiên địa chi gian vũ trụ giữa cơ bản nhất tồn tại, là hết thảy vật chất lúc ban đầu tạo thành bộ phận. Này nhất kiếm, chính là này 20 niên hạ tới, Trần Tông không ngừng chiến đấu không ngừng tìm hiểu, cuối cùng đem hỗn không đại phá diệt huyền bí dung nhập ánh mặt trời rút kiếm thuật trong vòng. Tự nghĩ ra mà ra nhất kiếm, cũng là Trần Tông sở nắm giữ đủ loại kiếm đạo thần thuật giữa uy năng nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Nhất kiếm ra, đầu tiên là đọc lại hư không, tiện đà, rách nát hư không, cái loại này đại phá diệt, so hỗn không đại phá diệt này nhất chiêu không gian thần thuật còn mạnh hơn hoành. Đem hết thảy đều dập nát vì cơ bản nhất hạt bụi hạt. Không thể nghi ngờ, đây là cực kỳ hung tàn cực kỳ khủng bố nhất kiếm. Như thế mạnh mẽ nhất kiếm, uy lực kinh người đến cực điểm, nhưng muốn thi triển, cũng không phải đơn giản như vậy sự. Ít nhất, Trần Tông cần thiết là ở thi triển bí pháp thần lâm mượn màu đen ấn ký lực lượng, khiến cho tự thân thực lực bạo tăng dưới tình huống mới có thể đủ thi triển ra tới. Nếu không, tự thân căn bản là vô pháp thừa nhận này nhất kiếm phụ tài. Không sai, như thế mạnh mẽ nhất kiếm, đích xác sẽ cho tự thân mang đến một ít phụ tài. Này phụ tài yêu cầu đủ thực lực mới có thể đủ thừa nhận. Nhìn hóa thành hạt bụi Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế, Trần Tông không cấm có chút tiếc hận, yêu hóa lúc sau đứng đầu kiếm đế, một thân sinh cơ càng vì tràn đầy. Nếu thần bí hạt giống có thể đem chi hấp thu nói, tất nhiên có thể cắn nuốt đến đại lượng sinh cơ, tiến thêm một bước sinh trưởng, nhưng hiện tại liền rất đáng tiếc, trực tiếp ở ánh mặt trời rút kiếm thuật vạn vật hạt bụi dưới hóa thành nhất thiên địa chi gian nhất. Cơ bản hạt bụi hạt, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, không, là trực tiếp hóa thành bụi bặm biến mất không thấy, tan đi thần lâm bí pháp, phảng phất có một đạo cổ xưa thân ảnh từ trên người thoát ly mà ra. Mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo trôi đi, trong nháy mắt lực lượng giảm xuống, làm Trần Tông cảm nhận được một loại hư không cảm giác. tựa hồ có chút suy yếu, nhưng kỳ thật, Trần Tông một chút đều không có suy yếu, chẳng qua là bởi vì không thuộc về chính mình cường đại lực lượng chợt biến mất. Xuất hiện nháy mắt ảo giác thôi, thực mau, Trần Tông liền thích ứng lại đây. Chợt, Trần Tông liếc mắt một cái nhìn về phía nước biển giữa Kinh Lam. Kinh Lam chính hoảng sợ vạn phần hoa động hai tay, không ngừng hoa thủy, không ngừng hướng nơi xa bơi đi, hắn muốn đào tẩu, chỉ là, một thân tu vi lực lượng đều không thể vận dụng hắn. Chỉ là so với người bình thường mau một ít mà thôi. Kiếm quang chợt lóe, lăng không đánh rơi, trực tiếp đánh chết, lại đem hắn thần hồn cùng một thân sinh cơ tất cả cắn nuốt không còn. Thần ma kiếm điển vận chuyển chi gian, đại lượng vũ trụ nguyên khí bị Trần Tông hấp thu, hóa thành tự thân tu vi lực lượng, bổ sung phía trước tiêu hao. Ngẩng đầu, Trần Tông nhìn trên không kia một mảnh giống như màn trời màu đỏ quang mang, lại không có rời đi tính toán, chỉ là đánh chết ba cái Lam Hải thị đế cấp mà thôi. Còn chưa đủ, Lam Hải thị đế cấp không chỉ có riêng chỉ có ba cái, mà là càng nhiều, đương nhiên, chết ba cái đế cấp, đối Lam Hải thị mà nói, cũng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, là thiên đại tổn thất. Trần Tông tin tưởng, Lam Hải thị tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ phái ra càng nhiều cường giả buông xuống. Chờ, Trần Tông một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên dư vị mới vừa rồi một trận chiến, tìm ra chính mình không đủ tăng thêm cải tiến, một bên chờ đợi Lam Hải thị thậm chí luyện mục yêu môn càng cường giả buông xuống. Tam tôn đế cấp tử vong, ở Lam Hải thị giữa khiến cho cực đại chấn động, chẳng lẽ thực sự có Thái Hạo Sơn cường giả đi theo? Lam Hải thị đương đại gia chủ thần sắc ủ rột, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy đến, cho nên sẽ không tin tưởng Tam tôn đế cấp là bị Trần Tông giết chết. Đánh chết bọn họ đều không thể tin tưởng, duy nhất giải thích chính là trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có Thái Hạo Sơn mặt khác cường giả cũng ở, thậm chí khả năng không ngừng một cái. Sấn hiện tại, Lam Sao Thủy bị 72 yêu thần khóa tinh trận phong tỏa lên. Cơ hội khó được, Lam Hải thị đại trưởng lão hai trong mắt hung quang lập lòe không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trực tiếp, tính cả Trần Tông ở bên trong, đem Thái Hạo Sơn người, một lưới bắt hết, thông chi yêu môn người, làm cho bọn họ cũng phái người cùng hành động, cần phải đem Thái Hạo Sơn người toàn bộ đánh chết. Lam Hải thị đương đại gia chủ trầm giọng nói, đáy mắt hung quang xí nhiên, tuy rằng bọn họ đã từng là Thái Hạo Sơn người, nhưng hiện tại, đã không phải, mà là phản bội ra Thái Hạo Sơn, tương đương là Thái Hạo Sơn phản đồ, đối đãi phản đồ, bất luận cái gì một phương thế lực đều sẽ không nhân từ nương tay. Đó chính là một cái ngươi chết ta sống cục diện, một khi đã như vậy, bọn họ Lam Hải thị cũng sẽ không niệm cái gì cũ tình cảm. Đương sát tắc sát, hiện tại diệt trừ một ít Thái Hạo Sơn người, chẳng khác nào vô hình giữa suy yếu Thái Hạo Sơn thực lực. Đặc biệt là kia Trần Tông, càng là bọn họ nhất ghi hận người a. Lần này, lão phu tự mình ra tay, một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, chợt, một tôn thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, quá thượng, ngài muốn đích thân ra tay. Lam Hải thị đương đại gia chủ cùng liên can trưởng lão vội vàng đứng dậy hành lễ. Không sai, này tiểu xúc sinh cũng sống đủ rồi, bị xưng là quá thượng lão giả đáy mắt hiện lên một mặt hận ý sát khí. Hắn, đúng là nguyên Thái Hạo Sơn đệ thập nguyên lão, cũng là Lam Hải thị bối phận tối cao thực lực mạnh nhất người. Hiện giờ Lam Hải thị quá thượng, ở luyện ngục yêu môn giữa, cũng là thân cư địa vị cao, chính là đứng ở đứng đầu trưởng lão chi nhất. Hiện giờ, thế nhưng muốn đích thân xuất động, nhìn ra được hắn đối Thái Hạo Sơn kiêng kỵ cùng đối Trần Tông hận ý. Theo lý thuyết, hắn một cái nửa thánh cấp cường giả, không nên như thế ghi hận một cái tiểu bối mới là. Nhưng sự thật chính là như thế, ở Thái Hạo Sơn giữa khi, đệ thập nguyên lão liền trăm phương nghìn kế trở ngại Trần Tông đạt được cơ duyên. Nhưng cuối cùng đều không có thành công, này liền làm hắn nội tâm càng thêm bực bội, hiện tại, rốt cuộc có cơ hội tự mình ra tay, hảo hảo giáo huấn Trần Tông, không, không phải giáo huấn, mà là trợ áp, bắt thậm chí giết chết, mới vừa rồi có thể phát tiết trong lòng tích tụ hận ý cùng lửa giận. Nếu quá thượng muốn đích thân ra tay, kia tiểu xúc sinh ngày lành liền đến đầu, một tôn Lam Hải thị trưởng lão hận ý vô cùng, Lam Hải thị quá thượng mang theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tự mình xuất động. Quá thượng chính là nửa thánh cấp cường giả, mà nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tác đều là đứng đầu đế cấp cường giả. Ngoài ra, luyện ngục yêu môn cũng xuất động một tôn đứng đầu trưởng lão, chính là nửa thánh cấp cường giả, còn có ba cái đế cấp cường giả, hai tôn nửa thánh cấp, hai tôn đứng đầu đế cấp cùng tam tôn đế cấp, như thế đội hình cho là kinh người đến cực điểm, bọn họ cũng tin tưởng, dựa vào như thế đội hình, đủ để đem ở Lam Sao Thủy Thượng Thái Hạo Sơn cường giả diệt sát rớt. Buông xuống, tổng số 7 tôn cường giả, bắt đầu bằng mau tốc độ tới rồi, buông xuống Lam Sao Thủy, khủng bố hơi thở tràn ngập, phảng phất vòng trời muốn sụp đổ dường như, vô cùng kinh người áp lực che kín không trung, Lam Sao Thủy Thượng tu luyện giả nhóm, tu vi càng cao người, càng là có thể cảm giác được loại này áp lực, phảng phất tai họa ngập đầu giống nhau áp lực. Áp lực đến bọn họ đều phải hít thở không thông, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, thậm chí sau này còn muốn thắng qua gấp trăm lần ngàn lần vạn lần áp lực. Tới sao, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn trời cao, thấy được bảy đạo buông xuống thân ảnh, từ trong đó lưỡng đạo thân ảnh thượng, cảm giác được kia kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Nghiễm nhiên là nửa thánh cấp cường giả, không khỏi lộ ra một mặt kích động thần sắc, dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác ra tới giả hơi thở cường độ. Hai tôn nửa thánh cấp, hai tôn đứng đầu đế cấp, tam tôn bình thường đế cấp, nhưng người tới chính là Lam Hải thị cường giả cùng luyện ngục yêu môn cường giả, là không thể theo lẽ thường đối đãi, bởi vì bọn họ là có huyết mạch chi lực, còn có thể yêu hóa, một thân thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, thật lớn đội hình a. Trần Tông ám đạo một tiếng, chợt thân hình chợt lóe, trực tiếp thi triển ra không gian thần thuật hư không dịch chuyển. Chính mình chỉ có một người mà thôi, đối phương lại có bảy người, trong đó còn có hai tôn nửa thánh cấp cường giả, cho dù là chính mình thi triển ra thần lâm bí pháp, cũng bất quá là nửa thánh cấp thực lực, lấy bản thân chi lực đối kháng kia bảy tôn cường giả. Trần Tông rất rõ ràng, không phải đối thủ, Trần Tông thích cùng cường giả chiến đấu, cũng muốn giải quyết Lam Hải thị này đàn phản đồ, kia luyện ngục yêu môn ác đồ, có thể sát cũng muốn sát, nhưng cũng không ý nghĩa chính mình liền phải ngốc nghếch cùng bọn họ chính diện va chạm. Phân mà đánh bại là tốt nhất cách làm. Hư không dịch chuyển dưới, Trần Tông lại ẩn nấp tự thân hơi thở dao động, trực tiếp biến mất giống nhau. Lam Sao Thủy chính là một ngôi sao, cũng không tính tiểu, mà Trần Tông lại là thu liễm tự thân hết thảy hơi thở dao động. Có tâm trốn tránh hạ, trong lúc nhất thời muốn tìm được Trần Tông, lại cũng không phải cái gì dễ dàng sự, đặc biệt là Trần Tông vẫn là trốn vào nước biển giữa, lặn xuống, Trần Tông không ngừng lặn xuống, tìm được một cái rãnh biển thâm thúy vô biên, giống như vực sâu đáng sợ, tản mát ra hơi thở, kinh người đến cực điểm. Trần Tông tài cao người lớn mật, không có chút nào sợ hãi, thu liễm một thân hơi thở, trực tiếp nhảy vào kia rãnh biển trong vòng, bởi vì tiếp cận rãnh biển khi, Trần Tông cảm giác được cái này phương, có một cổ tựa hồ mỏng manh hơi thở, tuy rằng mỏng manh, rồi lại tràn ngập ra kinh người tinh thuần, bảo vật, này rãnh biển nội, cho là có bảo vật tồn tại, nói không chừng còn đối chính mình hữu dụng, thứ nhất trước tránh đi Lam Hải thị cùng luyện mục yêu môn cường giả, trước làm cho bọn họ khắp nơi tìm kiếm chính mình, tốt nhất là phân tán khai. Chính mình mới có cơ hội từng cái đánh bại. Thứ hai nhìn xem này rãnh biển nội bảo vật là cái gì. Nói không chừng có thể tăng lên chính mình tu vi tiến tới tăng lên thực lực. Hiện giờ Trần Tông một thân tu vi chính là thứ sáu cảnh. Lại còn không có tăng lên tới thứ sáu cảnh cực hạn. Còn có tiếp tục tăng lên không gian. Nếu là có thể đem tu vi tăng lên tới thứ sáu cảnh cực hạn. Liền tính là còn vô pháp trực tiếp đột phá đến thứ bảy cảnh. Nhưng tự thân thực lực cũng có thể có một cái không nhỏ tăng lên. Trong nháy mắt, Trần Tông liền dường như một cái cá kiếm. Trực tiếp trốn vào giống như vực sâu rãnh biển trong vòng. Vô thanh vô tức chi gian, liền trốn vào rãnh biển giữa, lặn xuống, Trần Tông không ngừng lặn xuống, một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, khoảng cách mặt biển ít nhất có thượng vạn mét, như thế khoảng cách, hơn nữa tự thân cố tình che giấu, cho dù là nửa thánh cấp cường giả muốn tìm được Trần Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Lam Sao Thủy thượng, bảy tôn đến từ chính Lam Hải thị cùng luyện ngục yêu môn cường giả, cũng đang tìm kiếm Trần Tông cùng Thái Hạo Sơn cường giả. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn họ thế nhưng không có tìm được, thập phần nghi hoặc, chẳng lẽ đào tẩu, không, có 72 yêu thần khóa tinh trận phong tỏa Lam Sao Thủy. Muốn chạy đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, cho dù là nửa thánh cấp cường giả, cũng sẽ bị vây khốn trụ nhất thời, bị phát hiện hành tung, ẩn nấp rồi sao, Lam Hải thị quá thượng tức khắc lộ ra một mặt dữ tợn. Xem ra, Thái Hạo Sơn tới người, sẽ không quá cường, nếu rất mạnh nói, vậy không cần phải trốn tránh lên, mà là chính diện đón đánh, hiện giờ lại biến mất, trốn tránh đi lên, đã nói lên. Thực lực của đối phương không đủ cường. Chương 2851, thứ sáu cảnh viên mãn. Tách ra, khắp nơi tìm, Lam Hải thị quá thượng tức khắc nói, chợt, lấy Lam Hải thị quá thượng đơn độc vì một tổ, Lam Hải thị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vì một tổ. Luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp trưởng lão đơn độc một tổ. Kia bốn cái luyện ngục yêu môn đế cấp vì một tổ. Binh phân bốn lộ, phân biệt hướng tới bốn cái bất đồng phương hướng rời đi. Tìm kiếm Thái Hạo Sơn người cùng Trần Tông tung tích, binh phân bốn lộ tìm kiếm. So ở bên nhau tìm kiếm, khẳng định sẽ càng có hiệu suất, huống chi, Lam Sao Thủy cũng không tính rất lớn, liền tính là trong đó một phương gặp được Thái Hạo Sơn tập kích, cũng có thể nhanh chóng cầu viện, mặt khác tam phương tiện có thể ở quá ngắn thời gian nội bay nhanh đuổi đến tiếp viện. Tìm kiếm, Lam Hải thị cùng luyện ngục yêu môn người, lập tức phân tán khai đi, khắp nơi tìm kiếm lên, dù cho Lam Sao Thủy chỉ là một ngôi sao, đối với đế cấp cường giả mà nói, muốn vờn quanh một vòng sở tiêu phí thời gian cũng không trường. Nhiều lắm cũng chính là một canh giờ trong vòng. Nhưng, đó là ở tốc độ cao nhất lên đường dưới tình huống. Hiện tại lại là muốn tìm người, tìm có tâm trốn tránh lên người, liền không thể đủ lấy tốc độ cao nhất lên đường, thả chậm tốc độ, chậm rãi tìm kiếm, thảm thức tìm tòi, thậm chí thần niệm thấm vào nước biển giữa. Lam Hải thị bởi vì bản thân Lam Hải huyết mạch quan hệ, đối với thủy chi nhất đạo thiên nhiên tiếp cận, cho nên, Lam Hải thị quá thượng cùng nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão hai người chủ yếu tìm tòi hải vực. Đương nhiên, cũng bởi vì Lam Sao Thủy Chín trở thành hải vực quan hệ. Luyện Mục Yêu Môn trưởng lão cũng giống nhau muốn tìm tòi hải vực. Chẳng qua bọn họ cũng phụ trách tìm tòi các tòa đảo nhỏ. Lam Sao Thủy Thượng đảo nhỏ quá nhiều, chi chít như sao trên trời, không có một vạn cũng có mấy ngàn, khắp nơi rải rác, muốn toàn bộ đều tìm tòi một lần, cũng muốn hao phí một ít thời gian. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng đã trốn vào Lam Sao Thủy giữa sâu nhất rãnh biển trong vòng lặn đến vạn mét dưới, càng là ẩn nấp tự thân hết thảy hơi thở dao động. Này chính là Trần Tông cực kỳ am hiểu, như thế có tâm ẩn nấp dưới, mà Trần Tông bản thân thực lực cũng là không yếu, người khác muốn tìm được Trần Tông, trừ phi là giáp mặt, lại hoặc là thánh cấp cường giả tự mình ra tay, nếu không, liền tính là nửa thánh cấp cũng không có dễ dàng như vậy tìm được. Giờ này khắc này, Trần Tông lại nhìn chăm chú phía trước, hai tròng mắt lập lòe một mặt u quang, đây là vạn mét dưới rãnh biển chỗ sâu trong, ở chỗ này, ánh sáng đều biến mất, ngoại giới quang mang căn bản là vô pháp xuyên thấu qua như thế thâm hậu nước biển bắn vào. Đen nhánh một mảnh, giống như vực sâu, may mắn Trần Tông thị lực kinh người mới vừa rồi có thể thấy rõ ràng. Một đạo thân thể cao lớn, đó là một đạo đen nhánh che kín màu xanh lá đậm vòng tròn hoa văn thân hình. Là một cái hải xà, này hải xà thân hình có thùng nước phẩm chất, quay quanh thành một vòng, tản mát ra hơi thở thập phần hung lệ thập phần mạnh mẽ. Nghiễm nhiên là thứ 6 cảnh cực hạn, tới gần thứ 7 cảnh trình tự, này Lam Sao Thủy Thượng, cũng không đế cấp, người mạnh nhất chính là hoàng cấp, mà hoàng cấp trình tự tu luyện giả cũng là không nhiều lắm. Chân chính cường đại, chính là hải thú, này hải xà sống ở rãnh biển chỗ sâu trong, một thân thực lực thập phần đáng sợ, đã là thập phần tới gần đế cấp hoàng cấp đỉnh trình tự. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng này hải xà thân hình nội sở tràn ngập khí huyết lực lượng. Thập phần bàng bạc, cuồng bạo, kinh người đến cực điểm, Trần Tông phỏng chừng, liền tính là tầm thường đế cấp muốn đem này hải xà đánh chết. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự, vạn mét dưới rãnh biển, kia thủy áp là kinh người, có thể tại nơi đây sống ở sinh trưởng hải xà. Một thân thể không thể nghi ngờ thập phần mạnh mẽ, hơn nữa tới gần đế cấp lực lượng, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, này hải xà ở ngủ say, khiến cho Trần Tông chú ý, đều không phải là hải xà bản thân, mà là hải xà kia khổng lồ thân hình vờn quanh bên trong sự vật. Đó là cái gì? Thoạt nhìn như là một thốc san hô tùng, màu đỏ đen san hô tùng, tại đây một thốc san hô tùng thượng, có một đóa khô héo hoa, kia khô héo hoa giữa, tác kết một viên màu đen trái cây, có từng sợi kim văn vờn quanh, mơ hồ chi gian. Tựa hồ có một tia tinh thuần đến cực điểm hơi thở từ kia trái cây giữa tràn ngập mà ra. Quả nhiên là bảo vật, Trần Tông không cấm ám đạo, âm lầm vui sướng, chính mình ở rãnh biển ở ngoài, cảm giác được một tia mỏng manh hơi thở dao động, đúng là này trái cây sở phát ra, này trái cây, liền phải thành thục, mà này hải xa, không thể nghi ngờ là thủ này một quả trái cây, đơn giản là này quả đối nó có lớn lao chỗ tốt. Đem chi cắn nuốt rớt nói, liền có thể đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, siêu việt tự thân cực hạn, thăng cấp đến càng cao trình tự. Đế cấp, một khi cắn nuốt này trái cây, này hải xà liền có thể đánh vỡ hiện có cực hạn. Từ hoàng cấp tăng lên tới đế cấp trình tự, hóa thành cổ thú, đến lúc đó, nó liền có thể thoát ly này Lam Sao Thủy, tiến vào vũ trụ bên trong, đi tìm kiếm lớn hơn nữa càng nhiều cơ duyên, truy đuổi tổ tiên tung tích, lệch đến tự thân huyết mạch phản tổ, càng cường đại hơn, này trái cây, thành thục, hải xà thân hình hơi hơi giật giật, liền phải thức tỉnh lại đây, nhưng, nó vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại, bởi vì trong nháy mắt, một mặt kiếm quang chợt lóng lánh, đâm xuyên qua này vạn mét dưới áp lực thật mạnh thắng du tinh cương nước biển. Trực tiếp đem hải xà đầu xỏ xuyên qua, đó là Trần Tông kiếm, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cũng ở khoảnh khắc thúc dục. Trực tiếp cắn nuốt, chỉ là ngắn ngủn thời gian, hải xà liền hóa thành xương khô một đống. Đối Trần Tông mà nói, này hải xà tuy rằng không yếu, nhưng cũng không tính cái gì, rốt cuộc đứng đầu đế cấp Trần Tông đều có thể đánh chết. Bất quá nếu là làm hải xà thức tỉnh nói, nhiều ít cũng là muốn chiến đấu. Khó tránh khỏi sẽ có hơi thở tiết lộ đi ra ngoài, có khả năng sẽ bị Lam Hải thị người cảm ứng được, tiến tới tìm tới, nếu là lâm vào vây công giữa, đối Trần Tông bất lợi. Đáng thương hải xà đang muốn thức tỉnh, tiền cảnh tốt đẹp, tương lai còn có một tia khả năng có thể chân chính huyết mạch phản tổ, trở thành vũ trụ cự thú, hoành hành vũ trụ vô địch, nhưng hết thảy đều ở Trần Tông buông xuống nơi đây sau kết thúc. Hải xà biến thành xà làm, Trần Tông trong cơ thể thần bí hạt giống lan tràn ra bộ rễ, theo hấp thu kia hải xà bàng bạc đến cực điểm sinh cơ mà vào một bước sinh trưởng lan tràn khai đi, đã hoàn toàn đem Trần Tông nửa người dưới trải rộng, tiếp theo chính là muốn trải rộng nửa người trên, cuối cùng trải rộng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Hiện tại Trần Tông đã cảm giác được đương thần bí hạt giống bộ rễ chân chính trải rộng nửa người dưới lan tràn đến hai chân ngón chân chỗ khi, một tia kỳ diệu phảng phất điện giật cảm giác ở hai chân cùng vòng eo chi gian tràn ngập qua lại tuần hoàn. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng. Nhưng dựa vào tự thân siêu phàm cảm giác, Trần Tông lại cảm giác được chính mình nửa người dưới tựa hồ ở phát sinh nào đó biến hóa. Loại này biến hóa, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng khó có thể dùng ngôn ngữ tới nói rõ ràng. Bất quá cảm giác, hẳn là có lợi cho tự thân biến hóa. Như vậy tiếp theo, đương muốn hấp thu càng nhiều sinh cơ, lệnh thần bí hạt giống trưởng thành lên, lệnh rễ của nó trải rộng toàn thân, có lẽ, chân chính biến hóa liền sẽ tiến đến, đến lúc đó chính mình là có thể rõ ràng rốt cuộc là cái dạng gì biến hóa. Bất quá, muốn đem thần bí hạt giống bộ rễ trải rộng quanh thân mỗi một chỗ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, có lẽ còn cần vài thập niên thời gian. Thân hình vừa động, Trần Tông lập tức đem kia một viên thành thục trái cây bắt bỏ vào trong tay. Cùng lúc đó, theo kia trái cây hoàn toàn thành thục, trong đó sở ẩn chứa lực lượng liền phải bùng nổ mà ra, lại bị Trần Tông lực lượng cấp phong tỏa lên, vô pháp tiết lộ ra mảy may, bằng không tuyệt đối sẽ khiến cho những người khác chú ý. Cảm thụ được trái cây nội sở ẩn chứa bàng bạc lực lượng, giống như kia đại dương mênh mông cuồn cuộn, Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi, như thế trái cây thật sự đối chính mình hữu dụng a, tuy rằng vô pháp làm chính mình đột phá đến đế cấp trình tự, nhưng ít nhất có thể tăng lên tới thứ 6 cảnh đỉnh đi, nếu là tu vi đạt tới thứ 6 cảnh đỉnh, tự thân thực lực ít nhất có thể tăng cường gấp đôi trở lên, trở nên càng thêm cường đại. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đem này trái cây dùng, trong nháy mắt nhai toái sau nuốt vào bụng chung, lập tức liền có một cổ bàng bạc vô cùng tinh thuần đến cực điểm lực lượng từ kia bị nhai toái trái cây giữa phóng thích mà ra, giống như vỡ đê nước lũ dường như. Khoảnh khắc tiếng gầm rú vang lên, kích động không thôi, thần ma kiếm điển lập tức vận chuyển, trực tiếp luyện hóa lên, này lực lượng, hùng hồn đến cực điểm, bàng bạc vô cùng, thật giống như là đại dương mênh mông kích động không thôi. Mênh mông cuồn cuộn, chính là thứ 6 cảnh cực hạn lực lượng, thậm chí, đủ để so sánh tầm thường thứ 7 cảnh sở có được lực lượng. Như thế hùng hồn lực lượng, lại bị Trần Tông sở nắm giữ, cũng bị Trần Tông không ngừng luyện hóa, chuyển hóa vì Trần Tông tự thân tu vi lực lượng, chẳng qua Trần Tông thần ma kiếm điển đệ tam trọng sở tu luyện ra tới lực lượng, thập phần tinh thuần thập phần bàng bạc, ở lượng thượng có lẽ là không bằng này trái cây sở mang theo lực lượng, nhưng ở chất thượng lại thắng qua rất nhiều, bởi vậy chuyển hóa lúc sau lực lượng, không đủ để làm Trần Tông đột phá đến thứ 7 cảnh trình tự. Tăng lên, Trần Tông tu vi, không ngừng tăng lên, thứ 6 cảnh tu vi, cũng là tồn tại cao thấp chi phân, 20 năm trước, Trần Tông mới vừa đột phá đến thứ 6 cảnh không lâu, chỉ là thứ 6 cảnh nhập môn trình tự, 20 niên hạ tới. Không ngừng chiến đấu, không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên. Rốt cuộc đem tu vi tăng lên tới thứ 6 cảnh chút thành tựu trình tự. 20 năm, từ nhập môn tăng lên tới chút thành tựu, như vậy tốc độ kỳ thật cũng không tính chậm, nhưng đối Trần Tông tới nói, kỳ thật là chậm, rốt cuộc phía trước Trần Tông tăng lên là thực mau, dựa theo như vậy tốc độ tiếp tục tăng lên đi xuống. Muốn tăng lên tới đại thành thậm chí viên mãn, liền yêu cầu càng dài thời gian, chậm thì 5 đến 60 năm, nhiều thì thượng trăm năm mới được, nhưng hiện tại theo Trần Tông không ngừng luyện hóa kia trái cây sở xuất hiện bàng bạc lực lượng, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên lên, này tăng lên tốc độ, kêu Trần Tông chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, loại này lực lượng không ngừng tăng trưởng, giống như nước lên thì thuyền lên cảm giác, thật sự là mỹ diệu đến cực điểm a. Đại thành, không bao lâu, Trần Tông tu vi liền tăng lên tới đại thành, một thân tu vi lực lượng ở trong cơ thể mãnh liệt không thôi. Nhưng, kia trái cây lực lượng, lại còn không có bị Trần Tông luyện hóa hấp thu không còn. Vẫn là thập phần bàng bạc. Mới vừa rồi luyện hóa hấp thu, bất quá mới non nửa mà thôi, luyện hóa, thần ma kiếm điển không ngừng vận chuyển, Trần Tông cũng không ngừng luyện hóa này trái cây lực lượng. Kẻ hèn một viên bất quá trứng gà lớn nhỏ trái cây mà thôi. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng, lại là bàng bạc đến kinh người, có thể nói rộng lượng, tu vi từng bước tăng lên, đạt tới đại thành đỉnh trình tự, tiện đà, không ngừng tích tụ lực lượng, rồi sau đó khởi xướng lại một lần đánh sâu vào, đột phá, lại một lần đột phá, tu vi tăng lên tới thứ 6 cảnh viên mãn chi cảnh. Theo trái cây cuối cùng lực lượng bị Trần Tông luyện hóa hấp thu không còn, tu vi cũng hoàn toàn củng cố ở thứ 6 cảnh viên mãn trình tự. Đó là luyện khí cùng luyện thể hai bên mặt tu vi, từ nhỏ thành siêu việt đại thành, tăng lên tới viên mãn cảnh giới, mang cho Trần Tông tăng lên là kinh người. Chương 2852, kinh thế hãi tục nhất kiếm. Viên mãn, mạnh mẽ tu vi lực lượng, ở mạnh mẽ thân hình trong vòng kích động, giống như biển cả giàn giụa mãnh liệt mênh mông, này lực lượng kêu Trần Tông không tự chủ được sinh ra một loại nhưng dập nát thiên địa cảm giác. Phảng phất chỉ cần chính mình nguyện ý, nháy mắt bùng nổ, liền có thể đem này to lớn đại dương mênh mông dập nát. Gấp đôi sao? Không, tu vi từ nhỏ thành tiêu lên tới viên mãn, đối tự thân thực lực tăng lên, không chỉ có riêng là gấp đôi như vậy đơn giản, tu vi tuy rằng là thực lực cấu thành một bộ phận, lại là không thể thiếu một bộ phận, tu vi cao thấp cũng sẽ cảm thấy thực lực mạnh yếu, như Trần Tông, thần ma kiếm điển đệ tam trọng tu vi lực lượng là thập phần đáng sợ. Mỗi một lần tăng lên sở mang đến thực lực tăng lên đều thập phần khả quan, lực lượng, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Kêu Trần Tông có một loại tận tình phóng thích, bùng nổ xúc động, nhưng Trần Tông không có bùng nổ, vận chuyển chi gian, đem bảo tăng tu vi lực lượng hoàn toàn khống chế, khống chế chủ, hơi thở hoàn toàn nội liễm, không có tiết lộ ra mảy may, bày ra ra vô cùng kinh người khống chế năng lực, tu vi đã tăng lên, thực lực tăng nhiều, nên là phản kích lúc, Trần Tông ám đạo một tiếng, hai tròng mắt chán bắn ra hàn quang kinh người đến cực điểm. Sắc nhọn vô cùng, hai cái nửa thánh cấp, hai cái đứng đầu đế cấp, bốn cái bình thường đế cấp, nhưng bọn hắn thực lực không thể theo lẽ thường đối đãi. Bất luận là kích phát huyết mạch chi lực vẫn là yêu hóa dưới, thực lực của bọn họ đều sẽ tăng nhiều, kia hai cái nửa thánh cấp sẽ trở nên càng cường, kia hai cái đứng đầu đế cấp có thể tăng cường đến nửa thánh cấp trình tự, mà kia bốn cái bình thường đế cấp cũng có thể đủ có được đứng đầu đế cấp thực lực. Nếu làm cho bọn họ buông ra một thân thực lực nói, liền tính là chính mình tu vi tăng lên tới thứ 6 cảnh viên mãn thực lực tăng nhiều, cũng khó có thể đối địch, nhưng Trần Tông đều không phải là không có cách nào, đó chính là thừa dịp đối phương còn chưa từng hoàn toàn kích phát tự thân lực lượng. Tỉ như kích phát huyết mạch chi lực hoặc là yêu hóa khi, đem chi nháy mắt hạ gục, đây là có thể làm được, thu liễm một thân hơi thở, Trần Tông chậm rãi chạy ra khỏi rãnh biển, phảng phất đặt mình trong với hư không tường kép đi qua. Càng tiến thêm một bước thu liễm tự thân hết thảy hơi thở dao động. Cho dù là nửa thánh cấp, không có đủ khoảng cách cũng khó có thể phát hiện, Lam Hải Thị cùng luyện mục yêu môn người binh phân bốn lộ tìm kiếm Trần Tông cùng Thái Hạo Sơn. Cường giả hành tung, mà Trần Tông cũng đang tìm kiếm bọn họ hành tung, không gian căn nguyên đại đạo, làm Trần Tông đối không gian có vô cùng phù hợp, trốn vào không gian tường kép trong vòng, càng gọi người khó có thể phát hiện, cường đại đến cực điểm thần niệm, chút nào đều không thua kém với đế cấp cường giả, xuyên thấu qua không gian tường kép không ngừng tìm tòi, càng thêm bí ẩn, càng thêm khó có thể phát hiện, thật giống như là ở chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Nhưng rốt cuộc ai là Miêu Nhi ai là lão thử, vậy không nhất định, không bao lâu, Trần Tông liền cảm ứng được bốn đạo mạnh mẽ hơi thở, đó là đế cấp cường giả hơi thở giữa ẩn chứa nóng cháy yêu dị, chính là luyện mục yêu môn cường giả hơi thở dao động. Trừ bỏ này bốn đạo hơi thở ở ngoài, vẫn chưa cảm giác được mặt khác hơi thở dao động, nói cách khác, mặt khác cường giả cũng không có cùng bọn họ ở một khối, đúng là cơ hội tốt a. Trần Tông ở không gian tường kép giữa dần dần ẩn núp qua đi, tới gần kia bốn tôn luyện mục yêu môn đế cấp cường giả. Tìm lâu như vậy, vẫn là không có tìm được, này Thái Hạo Sơn người cũng quá có thể ẩn giấu đi, phòng trừng bọn họ là thuộc lão thử, trốn đông trốn tây, không biết tàng đi nơi nào, đừng nói nhảm nữa, tiếp tục tìm, bốn cái luyện mục yêu môn đế cấp cường giả chính tạm dừng xuống dưới. Nghị luận sôi nổi, bọn họ đã tìm hảo một đoạn thời gian, không chỉ có không có tìm được Thái Hạo Sơn người hành tung, thậm chí liền dấu vết đều không có phát hiện, không khỏi có chút bực bội, không nghĩ tới, giờ này khắc này, bọn họ sở muốn tìm kiếm Thái Hạo Sơn người, liền ở cách đó không xa không gian tường kép trong vòng. Nhìn chăm chú bọn họ, Trần Tông ở tính toán nên như thế nào ra tay, mới có thể đủ nhất cử hiệu quả, đem bốn người này tất cả đánh chết, phàm là rơi rớt bất luận cái gì một cái, đều sẽ làm cho bọn họ đưa tin đi ra ngoài, đưa tới mặt khác cường giả, kia đối chính mình ẩn núp cùng ám sát thập phần bất lợi. Trong nháy mắt, muốn giết chết bốn cái đế cấp cường giả, cho dù là Trần Tông tu vi tăng lên thực lực tăng cường, còn nắm chắc chính diện ngạnh sát đứng đầu đế cấp, cũng là cực kỳ khó có thể làm được, nhưng cũng đều không phải là vô pháp làm được, yêu cầu cẩn thận. Trần Tông một lòng quyết toàn lực vận chuyển, mạnh mẽ đến cực điểm tinh khí thần cũng ở nháy mắt tiêu hao. Trần Tông hai tròng mắt nội, ánh sao lập lòe không thôi, phảng phất lưỡng đạo xoáy nước không ngừng chuyển động, tính toán, bắt trước, một lần lại một lần, kia bốn tôn đế cấp cường giả tuy rằng không có rời đi, nhưng bọn hắn thân hình lại ở vào một loại mơ hồ giữa. Quỹ đạo ở rất nhỏ biến hóa, gọi người khó có thể hoàn toàn tỏa định, như vậy trạng thái hạ, bọn họ có thể tùy thời bùng nổ phản kích, từ điểm này liền có thể nhìn ra. Này bốn tôn đế cấp cường giả chỗ hơn người, trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng phong phú, vô hình giữa gia tăng rồi Trần Tông đánh chết bọn họ khó khăn. Nếu chỉ là một cái hoặc là hai cái, đảo cũng không tính cái gì, rất đơn giản, liền có thể đánh chết rớt, nhưng bốn cái, lại muốn ở trong nháy mắt đánh chết, khó khăn bạo tăng gấp trăm lần không ngừng. Dần dần, dựa vào siêu cường tinh khí thần cùng một lòng quyết, Trần Tông rốt cuộc tính toán ra tốt nhất đánh chết phương thức cùng quỹ đạo. Ẩn núp, tiếp cận, xúc thế, chờ phân phó. Một lòng quyết hạ, Trần Tông tinh khí thần ở nháy mắt độ cao ngưng tụ. Ngưng tụ tới rồi cực hạn, loại này cực hạn ngưng tụ, kêu Trần Tông sinh ra một loại thập phần kỳ diệu cảm giác. Phảng phất bốn phía hết thảy đều trở nên trì hoãn, thực kỳ lạ, bởi vì ở khoảnh khắc, kiếm thuật áo nghĩa, thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí, sôi nổi xuất hiện, kia một tia lực lượng tràn ngập chi gian, lờ đãng dung hợp được, lấy Trần Tông chính mình đều khó có thể cảm giác đến phương thức. Kiếm thuật uy năng, căn nguyên đại đạo chi lực uy năng ảo diệu. Phảng phất ở khoảnh khắc, ở cao cường độ tập trung một lòng quyết lực lượng dưới, bị hỗn hợp lên, hóa thành nhất thể, rút kiếm, nhất kiếm ở khoảnh khắc, xỏ xuyên qua không gian tường kép, nháy mắt sát mà ra, trong nháy mắt kia, Trần Tông cảm giác được một lòng quyết lực lượng, tựa hồ nổ mạnh giống nhau, mặt khác hết thảy lực lượng cũng tùy theo bùng nổ mà ra, bốn phía hết thảy đều trở nên vô cùng thong thả. Kia bốn tôn luyện mục yêu môn đế cấp cường giả động tác cũng đồng dạng trở nên thong thả, cảm giác thật giống như là dấn thân vào với thời gian sông dài trong vòng. Kia con sông trở nên thong thả, mà chính mình giống như trở nên nhanh chóng, loại cảm giác này tình lình xảy ra, là như vậy kỳ diệu, như vậy huyền bí. Trần Tông lại không kịp nghĩ nhiều, nhất kiếm xẹt qua, bốn cái luyện mục yêu môn đế cấp cường giả cũng cảm giác được tập kích. Một đạo kiếm quang trực tiếp từ hư không giữa xuyên thấu qua, nháy mắt sát tới, tốc độ kinh người đến cực điểm. Hơn nữa, kia kiếm quang nội sở ẩn chứa mũi nhọn, càng là đáng sợ đến mức tận cùng. Trốn, bốn tôn luyện mục yêu môn đế cấp cường giả cái thứ nhất phản ứng chính là né tránh, nhưng bọn hắn phát hiện, chính mình tốc độ không biết vì sao, giống như trở nên thong thả, thật giống như là chậm một phách dường như, mà đối phương kiếm quang lại nhanh chóng vô cùng, tựa hồ không chịu chút nào ảnh hưởng giống nhau. Đây là có chuyện gì? Thật giống như người rơi vào trong nước, mà kia thủy hóa thành lốc xoáy, tràn ngập kinh người lôi kéo lực đạo, khiến cho bọn họ ở trong đó đã chịu lớn lao ảnh hưởng. Ngày thường một thân mạnh mẽ lực lượng cùng hơn người tốc độ cũng trở nên trì độn, phản ứng đều chậm một cái tiết tấu dường như, thời gian cùng không gian. Trong nháy mắt kia, luyện ngục yêu môn bốn tôn đế cấp hiểu được, đó là thời gian cùng không gian lực lượng một loại bày ra. Ám sát giả, tinh thông thời gian cùng không gian chi đạo, là người phương nào? Phải biết rằng, bất luận thời gian vẫn là không gian chi đạo, muốn tìm hiểu, đều thập phần khó khăn, càng không nói đến là hai người đồng thời tìm hiểu nắm giữ đâu. Này nhất kiếm, chính là tuyệt sát nhất kiếm, là Trần Tông hao phí tinh khí thần lấy một lòng quyết sở suy đoán ra tới tinh diệu tuyệt luân nhất. Kiếm, phải giết nhất kiếm, thời gian cùng không gian căn nguyên lực lượng, cũng ở bất tri bất giác giữa dung hợp được, dung nhập này nhất kiếm trong vòng, sát, cái thứ nhất đế cấp cường giả trúng kiếm, kia kiếm, trực tiếp xuyên thấu này giữa mày, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng cũng ở khoảnh khắc bùng nổ. Ngay lập tức cắn nuốt, kia kiếm, ở khoảnh khắc xỏ xuyên qua này giữa mày, lại tia chớp rút ra, mũi kiếm xẹt qua giữa mày chỗ, khẽ run lên, phảng phất linh xà dường như linh động, lại giống như phi yến điểm nước dường như uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại như kia tia chớp nhanh chóng, trực tiếp xẹt qua, kia một tia quỹ đạo huyền diệu đến mức tận cùng, lại sát, cái thứ hai đế cấp cường giả giữa mày cũng là trúng kiếm. Kia kiếm quá mức nhanh chóng, lưu lại một mặt tàn ảnh mà qua, thần hồn cùng sinh cơ, cũng ở khoảnh khắc bị cắn nuốt không còn. Tuy rằng luyện ngục yêu môn nhân yêu hóa lúc sau, một thân sinh cơ cũng sẽ trở nên càng thêm bàng bạc tràn đầy. Nhưng vì tránh cho tiết lộ tự thân, Trần Tông không có khả năng làm cho bọn họ yêu hóa. Bằng không, thần bí hạt giống nhưng thật ra có thể cắn nuốt càng nhiều sinh cơ chi lực, càng tiến thêm một bước khỏe mạnh trưởng thành lên. Trong nháy mắt, hai cái đế cấp cường giả chết oan chết uổng, kiếm quang trực tiếp sát hướng về phía cái thứ ba đế cấp cường giả, mà cái thứ tư đế cấp cường giả mới vừa rồi chân chính phản ứng lại đây, làm ra tránh né động tác, chết, cái thứ ba đế cấp cũng trúng kiếm, trực tiếp bị đánh gục. Kia kiếm quang chợt lóe, sát hướng về phía cái thứ tư đế cấp cường giả yêu hóa. Trong nháy mắt, cái thứ tư đế cấp cường giả đã ở yêu hóa, một thân đáng sợ hơi thở cũng tùy theo muốn bùng nổ khai đi, nhưng kia kiếm quang cũng ở khoảnh khắc giết tới, xỏ xuyên qua, còn chưa hoàn thành yêu hóa hắn, một thân thực lực cũng còn chưa từng chân chính tăng lên. Đối mặt Trần Tông này tuyệt sát nhất kiếm, ngăn không được cũng trốn không thoát, này hậu quả chính là bị đánh chết, thần bí hạt giống cùng màu đen ấn ký đồng thời cắn nuốt. Chợt đêm này thần hồn cùng một thân sinh cơ hoàn toàn cắn nuốt rớt. Đi, không chút do dự, Trần Tông lập tức trốn vào trong hư không, bay nhanh xa độn mà đi, bởi vì mới vừa rồi, cái thứ tư luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả yêu hóa vẫn là bùng nổ tiết lộ ra hơi thở, kia một tia hơi thở tiết lộ, khó bảo toàn sẽ không đem mặt khác cường giả đưa tới. Rốt cuộc, chính là có hai tôn nửa thánh cấp cường giả, cho dù là tự thân tu vi tăng nhiều thực lực tăng nhiều, Trần Tông cũng không muốn đồng thời đối mặt hai tôn nửa thánh cấp cường giả. Vẫn là có thể kích phát huyết mạch lực lượng cùng yêu hóa nửa thánh cấp. Càng thêm đáng sợ, liền ở Trần Tông trốn vào hư không tường kép, bay nhanh đi xa khoảnh khắc, lưỡng đạo đáng sợ quang mang cũng từ phía chân trời xẹt qua. Phân biệt từ hai bên trái phải bay vút mà đến. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tước đến, đúng là Lam Hải Thị quá thượng cùng luyện mục yêu môn nửa thánh cấp cường giả. Chỉ là cảm giác được kia yêu hóa bùng nổ mà ra một tia hơi thở, bọn họ lập tức bộc phát ra cực nhanh đuổi theo mà đến. Không thể nói không mau, nhưng Trần Tông phản ứng lại càng mau, nhanh chóng quyết định liền trốn vào hư không tường kép nội rời đi. Đã chết, Lam Hải Thị quá thượng nhìn chăm chú chiến đấu chỗ, hai tròng mắt nội có ánh sao chuyển động không thôi, âm thầm kinh ngạc không thôi. Chương 2853, không thể tránh cho một trận chiến. Hư không tường kép nội, Trần Tông tốc độ cực nhanh, không ngừng xa độn rời đi, một bên còn lại là ở hồi ngộ mới vừa rồi đâm ra kia nhất kiếm. Kinh diễm vô cùng nhất kiếm, kinh thế hãi tục nhất kiếm, cho dù là Trần Tông chính mình hồi ngộ chi gian, cũng cảm giác không thể tưởng tượng, trong nháy mắt kia, chính mình giống như kiếm thần bám vào người dường như, như có thần trợ, khống chế hết thảy. Hồi ngộ dưới, mơ hồ chi gian, Trần Tông không cấm dâng lên một trận hiểu ra, kiếm đạo mới là chính mình căn bản nơi, mặt khác như là tâm chi đạo, thế giới chi đạo, không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, đều là vì kiếm đạo mà phục vụ, thật giống như là phụ thuộc giống nhau. Đương nhiên, loại này hiểu ra, chỉ là nhằm vào chính mình mà nói, đều không phải là đối những người khác tới nói, kiếm đạo ở ngoài, mặt khác nói cũng đều là đại đạo, các có này ảo diệu nơi, cũng đáng đến suốt cuộc đời đi truy tìm trong đó huyền bí. Tỷ như không gian chi đạo, cao thâm khó đoán, ảo diệu vô cùng, kỳ thật Trần Tông ở không gian chi đạo thượng lĩnh ngộ, chỉ có thể xem như không tồi trình tự mà thôi, cơ bản ứng dụng mà thôi, nếu có chuyên môn tìm hiểu, chủ tu không gian chi đạo người, này tạo nghệ, đương sẽ thắng qua Trần Tông, cho dù là có một lòng quyết làm phụ trợ, Trần Tông ở kiếm đạo ở ngoài mặt khác bốn đạo thượng, cũng đều không phải là hoàn toàn đầu nhập, đều không phải là đem chi coi như chủ tu đại đạo. Nói đến cùng, tiềm thức coi như, Trần Tông chủ tu đại đạo, kỳ thật chính là kiếm đạo, chính là kiếm tu, theo đuổi chính là nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi con đường. Như thế, mặt khác hết thảy đều là vì càng tốt phục vụ với kiếm đạo. Điểm này, từ lúc bắt đầu, ở bất chi bất giác coi như, cũng đã có một cái nhạc dạo. Chẳng qua, Trần Tông vẫn luôn đều không có đi nghĩ lại thôi, sẽ đổ vật quá nhiều, có đôi khi, cũng là một loại phiền não. Phía trước, Trần Tông cũng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy, chính là không ngừng tìm hiểu, không ngừng tu hành, dù sao có một lòng quyết bản thân, đương có thể tâm phân đa dụng, đồng thời tìm hiểu nhiều nói cũng thành thạo. Nhưng hiện tại, chợt hiểu ra, kêu Trần Tông biết, chính mình có lẽ nên làm ra một cái thay đổi, kiếm đạo, đương chuyên mà tinh, như vậy, muốn từ bỏ mặt khác căn nguyên đại đạo sao? Đều không phải là như thế, chỉ là, có một cái rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, lấy kiếm đạo là chủ, mặt khác hết thảy đều vì kiếm đạo mà tồn, đều phải dung nhập kiếm đạo trong vòng, đúc liền kiếm đạo vô thượng chi cảnh, mục tiêu, đột nhiên trở nên rõ ràng lên, thình lình xảy ra, rồi lại sẽ không như vậy đột ngột, tu luyện chi đạo, đó là như thế, có đôi khi ngàn năm vạn năm khổ tu, lại so với không được thượng trong nháy mắt hiểu ra, đó là ngộ đạo, một sớm ngộ đạo, để đến hơn trăm năm ngàn năm chi công, đến nỗi như thế nào hiểu ra, này không có đặc biệt phương pháp, chỉ dựa vào cá nhân, cơ hội tới rồi, vậy ngộ, cơ hội không đến, như thế nào nỗ lực truy đuổi, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng, nhưng, công nhận có một chút, đó chính là tự thân tích lũy, nếu tự thân tích lũy không đủ, như vậy muốn cái gọi là ngộ đạo, cũng là khó có thể đạt được, bởi vì khuyết thiếu căn cơ. Xảo phụ làm khó vô mễ duy, lại người thông minh, nếu là không có trải qua học tập, không có tri thức tích lũy, không có lịch duyệt lắng đọng lại, kia chỉ là dừng lại với mặt ngoài tiểu thông minh mà thôi. Khó có thể được việc, giờ này khắc này, Trần Tông liền muốn tìm một chỗ, hảo hảo bế quan một phen, đem lúc này đây hiểu ra đoạt được, hoàn toàn hóa thành mình có. Trần Tông có một loại cảm giác, có lẽ đương chính mình đem chi chân chính nắm giữ lúc sau, tự thân kiếm đạo, sẽ có một cái rõ ràng biến hóa, cho là biến chất, bay vọt tăng lên, kiếm hơi thở. Hung thủ chỉ có một người, Lam Hải Thị quá thượng cảm ứng không khí giữa tàn lưu hơi thở dao động. Tuy rằng thập phần rất nhỏ, hơn nữa ở nhanh chóng tiêu tán giữa, lại qua một lát, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán không còn. Nhất kiếm bốn sát, hảo cao minh kiếm đạo, luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp 2 trong mắt lập lòe yêu dị quang mang. Tựa hồ nhìn thấu cái gì dường như, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, chợt, chỉ thấy luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp duỗi tay hư không một chảo. Xong chỉ khép lại, giống như lấy đồ trong túi tức khắc kẹp lấy một sợi hơi thở. Đó là một sợi tàn lưu đang ở tiêu tán giữa kiếm khí. Kiếm này khí một bị kẹp lấy, liền không có lại tiêu tán, lại không ngừng vặn vẹo, muốn thoát đi, nhưng lực lượng chênh lệch, làm này một sợi kiếm khí căn bản là vô pháp đào tẩu. Huống chi, kiếm này khí chỉ là vật chết, cũng không bất luận cái gì linh trí đáng nói, nhéo này một sợi kiếm khí, luyện ngục yêu môn nửa thánh hai tròng mắt tức khắc giận chừng. Một cổ đáng sợ hơi thở cũng tùy theo bùng nổ, thoáng chốc, kia kiếm khí rách nát khai đi, yêu ma quỷ quái, huyền minh không chỗ, một hơi vô vọng. Một niệm truy hồn, như niệm chú, luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp, tức khắc tịnh chỉ nhất điểm. Một chút huyền diệu đến cực điểm quầng trăng mờ đột nhiên nở rộ mà ra. Đánh chúng kia một đạo rách nát kiếm khí chỗ, thoáng chốc, kiếm khí huyễn biến chi gian, tựa hồ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh bộ dáng. Kia thân ảnh một thân màu ngân bạch kiếm bào, hư ảo chi gian, phảng phất trong gió tàn đuốc dường như, gió thổi qua liền sẽ tát. Đi, luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp cường giả khẽ quát một tiếng. Chợt kia một đạo màu ngân bạch kiếm bào thân ảnh liền hóa thành một mặt hư ảo độn quang, bay nhanh đi phía trước chạy đi, sở đi phương hướng rõ ràng là Trần Tông rời đi phương hướng. Hổ Minh huynh hảo thủ đoạn, Lam Hải Thị quá thượng tức khắc khen tặng nói, chút tài mọn không đáng giá nhắc tới. Luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp cường giả tên là Hổ Minh, bị Lam Hải Thị quá thượng một câu khen tặng, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, không cho là đúng cười nói, hung thủ hẳn là còn chưa từng đi xa, hiện tại, liền đem hắn tìm được. Hai người lập tức hóa thành lưỡng đạo độn quang, bộc phát ra tốc độ kinh người, theo kia một đạo hơi thở biến ảo mà thành thân ảnh truy kích mà đi. Không gian tường kép nội Trần Tông, không lý do cả người run lên, cảm thấy một trận ác hàn tập thân mà đến, thật giống như là trống rỗng một trận ác gió thổi tập nhập thể dường như. Trần Tông thần sắc tức khắc ngưng trọng một mảnh, nguy cơ, có nguy cơ đang ở tới gần. Bỗng nhiên, một đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua không gian tầng ngoài, oanh nhập không gian tường kép trong vòng, biến ảo vì một con bàn tay to. Kia bàn tay to đều không phải là tầm thường cánh tay bộ dáng, mà là giống như yêu ma cánh tay giống nhau, năm ngón tay lành lạnh, bén nhọn chi lực, tràn ngập vô tận yêu khí dày đặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này yêu ma cánh tay, mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, trực tiếp chụp vào Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông chảo toái dường như, đó là siêu việt đứng đầu đế cấp trình tự lực lượng. Kêu Trần Tông cảm giác được uy hát yêu ta, không chút do dự, Trần Tông độn ra không gian tường kép. Trần Tông, thế nhưng là ngươi, liền ở Trần Tông độn ra không gian tường kép khoảnh khắc. Một đạo tràn ngập kinh ngạc mà tức giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cùng với đồng thời, ngập trời kiếm uy che trời lấp đất, phảng phất biển cả chảy ngược mà xuống, che trời lấp đất khủng bố uy thế cũng tùy theo oanh kích mà đến. Tùy theo, là nhất kiếm, kia nhất kiếm, phảng phất lật úp đại dương mênh mông thủy, hoàn toàn ngưng tụ lên, ở trong nháy mắt hoàn toàn phóng xuất ra tới, nhất kiếm kinh thiên địa. Trần Tông liền cảm giác được khủng bố kiếm áp xâm nhập, nghiền nát hết thảy, hai cái nửa thánh cấp, kia hai cái nửa thánh cấp cường giả, vẫn là đuổi giết tới. Trần Tông liền biết, trốn không thoát, chính mình tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng này hai cái, chính là hàng thật giá thật nửa thánh cấp, mà không phải dựa vào bí pháp cùng huyết mạch chi lực kích phát mới vừa rồi tăng lên nửa thánh cấp, lẫn nhau chi gian tồn tại bản chất chênh lệch, dựa vào bí pháp hoặc là huyết mạch chi lực kích phát, mới vừa rồi đạt tới nửa thánh cấp trình tự, kia tương đương có nửa thánh cấp lực lượng, lại không có nửa thánh cấp cảnh giới, ở nửa thánh cấp trình tự lực lượng ứng dụng thượng, nhiều ít vẫn là có chút không đủ, nhưng này hai cái, lại là chân chính nửa thánh cấp, không chỉ có nửa thánh cấp trình tự lực lượng, cũng có nửa thánh cấp cảnh giới, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, kia nhất kiếm, rời non lấp biển oanh kích giết tới, này uy năng mạnh mẽ vô cùng, càng là đem bốn phương tám hướng hư không hoàn toàn phong tỏa lên. Lam Hải thị quá thượng, đời trước chính là Thái Hạo Sơn đệ thập nguyên lão, một thân kiếm thuật cao siêu đến mức tận cùng, tuy rằng vô pháp cùng đệ nhị nguyên lão bực này đứng đầu nửa thánh cấp so sánh với, nhưng ở nửa thánh cấp trình tự, lại cũng là một tôn cường giả, này nhất kiếm ra, tức khắc kêu Trần Tông dâng lên muốn tránh cũng không được cảm giác. Phảng phất kia nhất kiếm, chính là thiên địa, bảo khởi, Trần Tông rút kiếm, trực tiếp thúc dục thật ma kiếm thuật thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật chém ra. Thứ sáu cảnh viên mãn dưới tu vi, này nhất kiếm uy năng cũng là tùy theo bảo tăng, lại có thật ma kiếm thuật nháy mắt gấp đôi tăng phúc, khiến cho này nhất kiếm uy năng càng vì mạnh mẽ, hư không, trực tiếp bị chảm toái, kinh người kiếm áp, cũng bởi vậy bị Trần Tông chém ra một đạo chỗ hồng. Theo một đạo chỗ hồng, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức trốn vào, lại độn ra, chỉ là một độn ra, nghênh diện lại có một con thật lớn yêu ma cánh tay, dập nát chân không mang theo khủng bố vô cùng hủy diệt chi lực, trên cao hoành đẩy tới. Giống như cổ xưa yêu ma chi sơn, sau, có kinh thế kiếm uy ngang trời oanh kích tới, trước, có thật lớn như núi yêu ma cánh tay dập nát chân không hoành đẩy mà đến. Tiền hậu giáp kích, tả hữu trên dưới không gian, cũng đều bị phong tỏa trấn áp dường như, cho dù là Trần Tông khống chế không gian căn nguyên đại đạo uy năng. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ, lực lượng chênh lệch quá lớn, dù cho Trần Tông tu vi tăng lên tới thứ sáu cảnh viên mãn, một thân thực lực so với phía trước càng cường không ít. Nhưng, cùng chân chính nửa thánh cấp so sánh với, vẫn là kém cực đại. Thần Lâm, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp bùng nổ, thi triển ra bí pháp Thần Lâm. Thần hải bên trong, màu đen ấn ký bỗng nhiên run lên, một đôi hắc bạch phân minh như ngồi thần ma đôi mắt cũng bởi vậy mở. Một tôn hư ảnh, tùy theo ngưng tụ, phảng phất phát ra cổ xưa thở dài, thiên địa trong vòng, không gió tự động, tựa hồ có một tôn cổ xưa vô cùng thân ảnh, bước hai chân, vượt qua vô tận thời không, từ viễn cổ đạp bộ mà đến, đi ở năm tháng sông dài, bước qua vô tận hư không, lại một bước bước ra khi liền xuất hiện ở Trần Tông phía sau, bước vào Trần Tông thân hình trong vòng, hợp hai làm một, thoáng chốc, một cổ kinh người lực lượng, hùng hồn vô cùng bàng bạc cuồn cuộn lại tinh thuần đến cực điểm. Từ màu đen ấn ký nội không ngừng mãnh liệt mà ra, rót vào Trần Tông thân hình trong vòng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình sở có được lực lượng, không ngừng bò lên, càng thêm mạnh mẽ, đánh vỡ cực hạn, đạt tới đế cấp, rồi lại không có đình chỉ, tiếp tục tăng cường, không chỉ có như thế, liên quan thần hồn uy năng, cũng bị không ngừng kích phát. Càng thêm cường hoành, tăng cường mấy lần không ngừng, tăng cường thần hồn, gián tiếp thúc đẩy Trần Tông tinh khí thần tăng lên, lệch đến Trần Tông đối tự thân bảo chướng lực lượng, hoàn mỹ không chế trụ, nửa thánh cấp, Trong nháy mắt, Trần Tông thực lực cũng tăng cường đến nửa thánh cấp trình tự, mạnh mẽ lực lượng dao động không thôi. Bực này lực lượng trình tự, càng so với phía trước thi triển thần lâm thời hiếu thắng ra rất nhiều. Rút kiếm chảm, kia kiếm quang kinh thế, chảm nứt trời cao, chém về phía phía trước hoành đẩy mà đến yêu ma cánh tay. Hung hãn tuyệt luân, chương 2854, hóa thân thần ma. Một chảm, nứt trời cao, yêu ma bàn tay ở khoảnh khắc bị xé rách ra một lỗ hồng. Nhưng khoảnh khắc kia vết nứt lại ở nháy mắt khép kín, ngăn trở Trần Tông đường đi. Phía sau, kinh người đến cực điểm kiếm áp giống như sóng thần áp bách mà đến. Mỗi một tấc đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Băng toái trời cao nghiền áp tới, yêu ma cánh tay chợt nắm chặt, như cổ xưa ma sơn, uy áp kinh người trầm trọng vô cùng, dập nát hết thảy, trực tiếp chụp vào Trần Tông. Cường đại thực lực, làm Trần Tông càng tiến thêm một bước cảm nhận được này hai cái nửa thánh cấp cường hoành. Tuyệt phi phía trước cái kia Lam Hải thị đứng đầu kiếm đế bùng nổ huyết mạch chi lực yêu hóa sau có thể bằng được, vây khốn, Trần Tông lâm vào khốn cảnh bên trong, kinh người kiếm áp cùng yêu ma cánh tay khép lại, đều cấp Trần Tông mang đến chí mạng nguy cơ, lâm nguy lại không loạn, Trần Tông thần hồn bị tăng phúc mấy lần uy năng, bốn phía hết thảy trở nên như vậy rõ ràng, mạnh mẽ đến cực điểm tinh khí thần cũng tùy cơ bùng nổ. Huy kiếm, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền chém ra mấy trăm kiếm, kiếm quang hóa thành một trận nước lũ, vỡ đề chút xuống mà ra, xé rách, mấy trăm đạo kiếm quang tụ hợp vì một đạo bàng bạc đến cực điểm kinh người kiếm quang, mang theo kinh thế kiếm uy sát ra, xé rách bên cạnh bị phong tỏa hư không, trực tiếp xé rách ra một lỗ hổng. Chợt, Trần Tông trốn vào trong đó, lại chợt lóe, Trần Tông liền sát ra hai cái nửa thánh cấp cường giả vây khốn. Lão phu rất khó lấy tưởng tượng, ngươi là như thế nào có như vậy thực lực, làm Hải thị quá thượng một thân mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Đem Trần Tông tỏa định, này phía sau, phảng phất hiện lên một mảnh vô tận đại dương mênh mông hư ảnh. Kia đại dương mênh mông hư ảnh dao động không thôi, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm ý, kiếm áp quét ngang hết thảy, cuồn cuộn vô biên, kia còn dùng nhiều lời, hắn trên người khẳng định có kinh thiên đại bí mật. Luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp cường giả hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn chăm chú Trần Tông, trên mặt nổi lên một mặt tràn ngập ác ý cười, này hai người hơi thở đã đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định, bất luận Trần Tông chạy trốn tới nơi nào, bọn họ đều sẽ truy kích đi lên. Nói ngắn lại, trốn không thoát, Trần Tông cũng không có muốn chạy trốn. Nếu thi triển thần lâm bí pháp, nếu có được nửa thánh cấp thực lực, như vậy, liền một trận tử chiến đi. Lam Hải thị quá thượng, Nguyên Thái Hạo Sơn đệ thập nguyên lão, người này cũng là Lam Hải thị làm phản mấu chốt nhân vật. Bằng không, nếu hắn không đồng ý làm phản nói, Lam Hải thị muốn làm phản, nhưng không có đơn giản như vậy. Thân cư địa vị cao, một khi làm phản, đối tông môn tổn thương liền sẽ lớn hơn nữa, bởi vì hắn từng là đệ thập nguyên lão, chính là Thái Hạo Sơn cao tầng chi nhất, biết Thái Hạo Sơn rất nhiều sự tình. Hiện giờ hắn làm phản đầu nhập vào luyện mục yêu môn trong vòng, khẳng định sẽ tiết lộ ra không ít Thái Hạo Sơn bí mật. Này đối với Thái Hạo Sơn, tuyệt phi cái gì chuyện tốt, Lam Hải thị quá thượng, cho là phản đồ đầu đảng tội ác, những người khác liền tính là vô pháp giết chết, này đầu đảng tội ác, tất chu, nhưng, nếu lúc này đây không có đem chi đánh chết nói, về sau muốn đánh chết hắn, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, vạn nhất hắn cảm thấy được nguy hiểm, trốn tránh ở luyện mục yêu bên trong cánh cửa không ra. Dù cho là Thái Hạo Sơn quy mô xuất động cũng khó có thể đem chi đánh chết a. Rốt cuộc luyện mục yêu môn thực lực rất mạnh, Thái Hạo Sơn đều không có nắm chắc đem chi tiêu diệt rớt. Cho nên, vô luận như thế nào lúc này đây, liền phải đem Lam Hải thị quá thượng đánh chết, vì Thái Hạo Sơn thanh lý môn hộ, đến nỗi một cái khác nửa thánh cấp, đó là luyện mục yêu môn nguyên bản trưởng lão, đứng đầu trưởng lão, như vậy trưởng lão, luyện mục yêu môn cũng không nhiều lắm thấy, nếu là đem chi cũng đánh chết nói, liền có thể suy yếu luyện mục yêu môn thực lực. Đối với ngày sau cùng luyện mục yêu môn quyết chiến, tự nhiên cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Sát, kinh người sát khí, từ sâu trong nội tâm bùng nổ mà ra, quá hạo tinh thần chi hỏa cũng tùy theo lay động không thôi. Càng thêm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, kinh người sát khí, bởi vậy bị tăng phúc mấy lần, vô sát kiếm thuật uy năng, tiến thêm một bước bạo tăng, nhất kiếm phá không, đây là Trần Tông cho trả lời, lá gan không nhỏ a. Hổ Minh lộ ra một mặt tàn nhẫn ý cười, chợt, đôi tay bành trướng, che kín thanh hắc sắc vảy. Giống như yêu ma cánh tay tản mát ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động, thẳng dục dập nát hết thảy, mang theo vô tận yêu hỏa cuồng liệt, trực tiếp oanh sát tới, Lam Hải thị quá thượng thủ trung chi kiếm hư không một hoa. Sau lưng kiếm hải mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi, nhất kiếm chợt oanh ra, mang theo vạn trượng kiếm hải chi uy, mênh mông cuồn cuộn, hư không băng toái, nửa thánh cấp thực lực, triển lộ không bỏ sót, lập tức kêu Trần Tông cảm thấy áp lực đánh úp lại. Trước sát thứ nhất, Trần Tông nhanh chóng quyết định, nếu lâm vào khổ chiến giữa, kia sẽ đối chính mình thập phần bất lợi, rốt cuộc chính mình một thân thực lực nơi phát ra, là thi triển thần lâm bí pháp, từ màu đen ấn ký mượn lực lượng, đến nay, này thần lâm bí pháp không có bày ra cái gì di chứng. màu đen ấn ký cũng chưa từng xuất hiện quá kiệt lực tình huống. Nhưng Trần Tông cũng không sẽ bởi vậy mà đắc ý vênh váo. Bởi vì, còn không có xuất hiện cái gì tệ đoan, không đại biểu liền không tồn tại tệ đoan. Trần Tông cũng vẫn luôn không muốn thi triển thần lâm bí pháp liên tục quá dài thời gian. Chính là vì tránh cho xuất hiện cái gì di chứng linh tinh. Phàm là bí pháp, đều tồn tại di chứng hoặc là nói tác dụng phụ, hoặc đại hoặc tiểu không nhất định, không có di chứng hoặc là tác dụng phụ bí pháp. Quá kinh người, màu đen ấn ký quá mức thần bí, phía trước tại tâm ma giới nội, trở nên thập phần mạnh mẽ, có một loại thoát ly khống chế cảm giác, nếu không có tâm ý thiên kiếm chi trợ, kia một hồi đánh giằng co không biết như thế nào mới có thể đủ xong việc. Từ khi đó bắt đầu, Trần Tông liền càng vì kiêng kỵ màu đen ấn ký, không hề đem này phóng xuất ra tới, bởi vì một khi phóng xuất ra tới, e sợ cho vô pháp nắm giữ, cho dù là nắm giữ thần lâm bí pháp, Trần Tông cũng không có quên hết tất cả, một người một kiếm, độc đấu hai đại nửa thánh cấp cường giả, chiến đấu kịch liệt không thôi, đáng sợ công kích, lệch đến bốn phía hư không sôi nổi rách nát, vết rách lan tràn ra mấy chục mét thượng trăm mét ngoài. Dựa vào cao siêu đến cực điểm căn nguyên kiếm thuật, lại có thần lâm bí pháp tương trợ, tăng lên thực lực, trong lúc nhất thời, Trần Tông vẫn chưa hạ xuống hạ phong, Lam Hải thị quá thượng cùng luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp trưởng lão lơ đãng chi gian liếc nhau. Trực tiếp liền minh bạch đối phương ý tứ, cùng lúc đó, Lam Hải thị hai cái đứng đầu đế cấp cũng từ nơi xa tới rồi. Chỉ là, thực lực của bọn họ không bằng nửa thánh cấp, căn bản là vô pháp nhúng tay, chỉ có thể ở nơi xa quan chiến. Nửa thánh cấp lực lượng giao phong dưới, hư không không ngừng băng toái, xuất hiện vô số vết rách, mỗi một đạo vết rách đen nhánh uốn lượn, tản mát ra hơi thở đáng sợ đến mức tận cùng. Vô sát kiếm điển kiếm đạo thần thuật, tâm kiếm thuật kiếm đạo thần thuật cùng thế giới kiếm đạo thần thuật cùng với ánh mặt trời rút kiếm thuật, Trần Tông không ngừng thi triển, lại khó có thể đánh bại này hai cái nửa thánh cấp. Bùng nổ, thoáng chốc, Lam Hải thị quá thượng kích phát xuất từ thân huyết mạch chi lực. Màu lam lực lượng, giống như sóng chiều dao động không thôi, cuốn lên ngàn trọng sóng biển dường như, dập nát bốn phía hết thảy, tăng lên, tăng cường, Lam Hải thị quá thượng một thân lực lượng, không ngừng dao động, không ngừng tăng cường, càng thêm kinh người. Mặt khác một phương, luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp cường giả yêu hóa, đáng sợ luyện ngục yêu hỏa điên cuồng thiêu đốt, đem thân hình hắn hoàn toàn nhuộm đẫm, hóa thân vì một tôn luyện ngục yêu vật bộ dáng, hai tay hai chân chỗ ngọn lửa cuồng liệt vô cùng, đốt cháy hết thảy, bốn phía không gian cũng tựa hồ bị thiêu thành cho tàn. Huyết mạch chi lực kích phát, yêu hóa, hai cái nửa thánh cấp thực lực, như vậy tăng vọt gấp đôi, tản mát ra hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, làm Trần Tông cảm giác được lớn hơn nữa uy hát yêu ta. Cho dù là kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, nhưng đối mặt như thế mạnh mẽ hai người, Trần Tông trực tiếp hạ xuống hạ phong, bắt đầu bị áp chế. Trần Tông thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chính mình kiếm thuật tuy rằng cao siêu, nhưng đối phương đều là nửa thánh cấp, ở từng người tu luyện chi đạo thượng tầm thượng vạn năm lâu. Hơn nữa có thể tu luyện đến nửa thánh cấp, bản thân thiên phú liền thập phần cao siêu, cho dù là chính mình xuất sắc nữa, tu luyện thời gian chênh lệch cũng là đoạn bản nơi. Hiện tại, Trần Tông lựa chọn chỉ có hai cái. Thứ nhất, lập tức rời đi, xa độn rời đi, chờ đã đến ngày thực lực càng cường sau, lại tìm về bãi. Thứ hai, kích phát ra lực lượng càng mạnh, như thế nào kích phát? Tự nhiên là mượn màu đen ấn ký lực lượng, thần lâm bí pháp, có thể mượn, chẳng qua cho tới nay, bởi vì nội tâm kia một tia kiêng kỵ, khiến cho Trần Tông vẫn luôn có điều khống chế, không muốn mượn màu đen ấn ký càng nhiều lực lượng, e sợ cho xuất hiện cái gì không thể khống chế ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại đâu, lựa chọn như thế nào? Là rút đi, vẫn là hành hiểm một bác? Trong nháy mắt, Trần Tông nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, nếu lần này thối lui, còn không biết muốn cái gì thời điểm, mới có thể đủ được như ý nguyện chính tay đâm này hai người. Đặc biệt là Lam Hải thị quá thượng cái này Thái Hạo Sơn phản đồ. Như vậy, hành hiểm một bác, có lẽ, hết thảy đều chỉ là chính mình lo lắng mà thôi, rốt cuộc đến nay mới thôi, màu đen ấn ký đích xác còn không có xuất hiện qua cái gì đối chính mình bất lợi cục diện. Cho dù là phía trước tại tâm ma giới khi, cũng chỉ là có thoát ly khống chế cảm giác mà thôi, đều không phải là bất lợi với chính mình. Thần lâm, thoáng chốc, Trần Tông tăng mạnh thần lâm bí pháp, mạnh mẽ lực lượng, tự màu đen ấn ký nội mãnh liệt mà ra, giống như vỡ đê nước lũ giống nhau cuồng bạo đến cực điểm. Mênh mông cuồn cuộn không thôi, này lực lượng, ở Trần Tông thân hình trong vòng tàn sát bừa bãi kích động mà qua. Không thôi không ngừng, mạnh mẽ vô biên, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng mênh mông chi gian, thần hải trong vòng kia một đôi như ngồi thần ma đôi mắt. Đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời tới rồi cực hạn, hai chỉ đôi mắt. Thế nhưng trực tiếp trọng điệp lên, hóa thành liếc mắt một cái, chợt, tựa hồ có một tôn hư ảnh ở kia một đôi mắt giữa chăm chú nhìn. Tiện đà, từ kia một con vô cùng rõ ràng đôi mắt trong vòng. Đạp bộ mà ra, đó là một tôn thân xuyên màu đen trường bào thân ảnh. Mơ hồ có thể nhìn ra được, đó là một trung niên nhân bộ dáng. Này trung niên nhân, tướng mạo bình thường bộ dáng, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả độc đáo phong thái. Gọi người nhìn, liền khó có thể quên, đặc biệt kia một đôi mắt, thế nhưng là một đen một trắng, một con hắc đến thâm thúy, giống như vực sâu địa ngục, một con trắng tinh vô cùng, thánh khiết vô biên, tựa hồ là một tiếng thở dài, từ này hắc bạch đôi mắt trung niên nhân trong miệng truyền ra. Có một loại duyệt tận thương hải tang điền cảm khái, tiếp theo tức, này trung niên nhân từ kia một con mắt mắt nội hoàn toàn đạp bộ mà ra. Một bước bước ra lúc sau, tựa hồ ở vô hạn phóng đại, tiện đà, dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tinh thần một trận hoảng hốt. Ý thức cũng trở nên hoảng hốt lên, tiện đà, phảng phất rơi vào vô biên vực sâu, lâm vào ngủ say giữa, cái gì đều không thể cảm giác được. Chợt, Trần Tông đôi mắt khép kín, lại lần nữa mở khi, lại thay đổi, một con mắt biến thành đen nhánh, hoàn toàn đen nhánh, đã không có tròng trắng mắt, chỉ có đen nhánh vô biên thâm thúy, giống như vực sâu, mặt khác một con mắt, lại không có màu đen, có chỉ là màu trắng, thần thánh màu trắng. Chương 2855, Ma Kiếm Sơn Chủ. Một đôi mắt lại biến thành thâm thúy màu đen cùng thần thánh màu trắng. Thoạt nhìn là như vậy quái dị, luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp cường giả cùng Lam Hải thị quá thượng hai người nhìn đến Trần Tông, mở đôi mắt, rồi nổi ngẩn ra, một tia khó có thể miêu tả cảm giác từ nội tâm nảy sinh, trước mắt người này, thoạt nhìn vẫn là người nọ, nhưng đôi mắt thay đổi, thứ nhất thân hơi thở cũng thay đổi, vô cùng cổ xưa, giống như từ viễn cổ mà đến, vô cùng thâm thúy, như hải uyên tựa thiên tiêu huyền diệu khó lường, giả thần giả quỷ. Luyện ngục yêu môn nửa thánh cấp cường giả phẫn nộ quát: "Ngươi không phải Trần Tông, ngươi là người phương nào?" Lam Hải thị quá thượng chau mày, giữa mày cơ hồ ninh thành ngật đáp, dường như hắn bản năng cảm giác trước mắt người thay đổi, cứ việc vẫn là kia một khối thân hình, nhưng này bản chất lại thay đổi, thật giống như là thay đổi một cái thần hồn dường như. Loại cảm giác này thực chuẩn, bởi vì mỗi người đều có thuộc về chính mình hơi thở. Vậy như là một loại dấu vết, cho dù là sẽ hơi thở biến hóa người, này hơi thở nhất trung tâm căn bản nhất nơi cũng sẽ không thay đổi, biến chỉ là một loại ngoại tại, đủ để mê hoặc rất nhiều người, nhưng số ít người lại sẽ không bị mê hoặc. Lam Hải thị quá thượng liền sẽ không bị mê hoặc, thay đổi người, ít nhất thần hồn thay đổi, không giống nhau, ngươi hỏi ta chăng? Trần Tông ánh mắt một ngưng, nhìn về phía Lam Hải thị quá thượng, ta đã từng có một cái xưng hô, giọng nói một đốn, như vậy dừng lại, làm chính tập trung tinh thần nghe Lam Hải thị quá thượng cùng luyện mục yêu môn nửa thánh cường giả thập phần khó chịu, cái loại cảm giác này thật giống như chính vui sướng đâu, bỗng nhiên liền cấp dừng lại, nửa vời cảm giác, thập phần khó chịu, nhưng, bọn họ lại không dám trực tiếp ra tay, vì sao không dám, bởi vì trước mắt Trần Tông, cho bọn hắn cảm giác, thập phần quỷ dị, làm cho bọn họ kiêng kỵ. Nguyên bản Trần Tông một thân thực lực chi cường hoành, đủ để một đôi nhị chống lại bọn họ, tuy rằng hạ xuống hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời muốn đem chi đánh bại, lại cũng không phải cái gì dễ dàng sự, hiện tại Trần Tông, cho bọn hắn cảm giác, càng là cao thâm khó đoán đến cực điểm. Hoàn toàn nhìn không thấu, liền ý nghĩa tồn tại nguy hiểm, bọn họ hai cái, tu luyện thời gian đều vượt qua vạn năm, trải qua sinh tử ẩu đả, cũng không đếm được, này trực giác cũng thập phần nhạy bén, sẽ không nhìn lầm, trước mắt người này, đã thay đổi, trở nên bọn họ không quen biết, như vậy cao thâm khó đoán, làm cho bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nga, đều không nói sao? Trần Tông lại là đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, liếc hai người liếc mắt một cái, trên mặt nổi lên một mạt như có như không ý cười. Năm đó, mỗi người đều xưng ta vì Sơn Chủ, Lam Hải thị quá thượng cùng luyện ngục yêu môn nửa thánh cường giả sôi nổi ngẩn ra. Này hai chữ, không đủ để thuyết minh cái gì, kêu Sơn Chủ người, có rất nhiều, tỉ như mỗ mỗ Sơn Chủ từ, ở Sơn Chủ phía trước, còn muốn hơn nữa mặt khác chữ mới được, kia mới là chân chính thân phận, cái gì Sơn Chủ, luyện ngục yêu môn nửa thánh cường giả đôi mắt ngưng tụ. Lạnh giọng quát hỏi, Ma Kiếm Sơn A, Trần Tông ngữ khí, tràn ngập hu hư cùng cảm khái, này đôi mắt cũng càng thêm thâm thúy, phảng phất xuyên qua thời không sông dài giống nhau. Ma Kiếm Sơn Chủ, không có khả năng. Lam Hải thị quá thượng cùng luyện ngục yêu môn nửa thánh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà hét to ra tiếng, Ma Kiếm Sơn sớm đã diệt vong trăm vạn năm, người sao có thể là Ma Kiếm Sơn Chủ? Lam Hải thị quá thượng lời nói tràn ngập nghi ngờ, trăm vạn năm sao, năm tháng thật đúng là vô tình nột. Trần Tông lại cảm khái phát ra một tiếng thở dài, bổn tọa trọng lâm thế gian này làm chứng kiến, bổn tọa ban cho ngươi chờ tử vong. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông rút kiếm, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức chi gian, liền như vậy trực tiếp ám sát mà ra, chỉ là thường thường vô kỳ nhất kiếm đâm ra, lại trực tiếp siêu việt thời gian cùng không gian, siêu việt trời đất này bên trong hết thảy, khó có thể miêu tả, không cách nào hình dung, tựa hồ là đơn giản tới rồi cực hạn, lại tựa hồ là huyền diệu tới rồi cực hạn, nhất kiếm siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt thế giới, siêu việt thiên địa, siêu việt hết thảy, không cách nào hình dung. Này nhất kiếm dừng ở Lam Hải thị quá thượng cùng luyện ngục yêu môn nửa thánh nhãn chung, lại là như vậy rõ ràng, thoạt nhìn thập phần thong thả, thong thả đến bọn họ dễ dàng liền có thể tránh đi hơn nữa ở khoảnh khắc phóng xuất ra sát chiêu. Phản kích nông nỗi, chỉ là, khi bọn hắn muốn né tránh hơn nữa phản kích khi, lại kinh hãi phát hiện, chính mình hành động trở nên vô cùng thong thả, giống như bị thả chậm gấp trăm lần dường như, nguyên bản một cái né tránh động tác, chỉ là khoảnh khắc liền có thể hoàn thành, nhưng hiện tại, một tức đi qua, bọn họ chỉ là vừa mới làm ra né tránh động tác mà thôi. Càng đừng nói cái gì phản kích, đây là có chuyện gì, giống như trong nháy mắt rơi vào một loại mạc danh giữa. Thời gian tuyến bị vô hạn kéo duỗi, không gian bị vô hạn kéo dài, tựa hồ rơi vào một phương kỳ quái thiên địa chi gian. Không chịu chính mình khống chế, khoảnh khắc, Lam Hải Thị quá thượng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Này chính là kiếm đạo vô thượng cảnh giới A, là đã siêu việt thiên địa, siêu việt thế giới, siêu việt thời không vô thượng cảnh giới A. Này cảnh giới, chính là vô số kiếm tu suốt đời sở cầu cảnh giới. Hắn, cũng ở đau khổ theo đuổi A, chỉ là một vạn nhiều năm đi qua, đến nay mới thôi. Hắn còn chưa bao giờ chạm đến kia kiếm đạo vô thượng chi cảnh, liền một tia đều không có, không nghĩ tới, giờ này ngày này lại trực diện, không có vì cái gì, liếc mắt một cái, hắn liền rất rõ ràng, đây là kiếm đạo vô thượng cảnh giới, nhưng như vậy đối mặt, lại là hắn sở không muốn, đơn giản là, đó là địch nhân, không cách nào hình dung nhất kiếm, trốn không thoát nhất kiếm, cũng là ngăn không được nhất kiếm, đến giản nhất kiếm, chí cường nhất kiếm, chỉ này nhất kiếm, thiên địa thất sắc, thời không đảo ngược, sát, nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm. Không một tia pháo hoa hơi thở nhất kiếm, như thế đơn giản nhất kiếm, đại đạo chí thuần chí giản trí chân nhất kiếm, kiếm ra, rồi sau đó lại ngay lập tức trở vào bao, Lam Hải Thị quá thượng cùng luyện mục yêu môn nửa thánh hai người đều đứng yên ở hư không giữa. Chỉ là làm ra một cái muốn né tránh động tác, hơn nữa, kia động tác cũng hoàn thành một nửa, nhưng, còn có một nửa vì hoàn thành né tránh động tác, lại thành cuối cùng tiếc nuối, trốn không thoát, kia vô cùng đơn giản nhất kiếm đâm ra, lại như thế nào cũng trốn không thoát, hai cái nửa thánh cấp cường giả. Vẫn là yêu hóa cùng kích phát rồi huyết mạch chi lực thực lực càng cường nửa thánh cấp cường giả. Như thế nào cũng trốn không thoát kia đơn giản nhất kiếm. Tiếp theo tức, chỉ thấy Trần Tông tựa hồ một cái hít sâu dường như. Từ luyện ngục yêu môn nửa thánh cùng Lam Hải Thị quá thượng hai người thân hình trong vòng. Phân biệt có lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng hơi thở phiêu đãng mà ra. Một đạo, tựa hồ dương nanh múa vuốt, cùng với từng đợt kêu rên tiếng động, rõ ràng là bọn họ thần hồn, cắn nuốt, thần hồn cùng sinh cơ, trực tiếp bị cắn nuốt không còn. Hoàn toàn hóa thành hai cụ thây khô, trốn, nơi xa, bởi vì thực lực quan hệ mà vô pháp nhúng tay lựa chọn quan chiến Lam Hải Thị nhị trưởng lão cùng. Tam trưởng lão này hai cái đứng đầu kiếm đế cấp cường giả sắc mặt chợt đại biến. Không chút do dự, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng toàn bộ tốc độ. Trực tiếp liền phải đào tẩu, không có biện pháp, liền quá thượng đều bị nhất kiếm chu sát, bọn họ lưu lại, cũng chỉ có tử lộ một cái, đến nỗi có không đào tẩu, quản không được nhiều như vậy, trước trốn lại nói, nhưng hiển nhiên, bọn họ là trốn không thoát đâu. Trần Tông không có di động thân hình, chỉ là tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một hoa, tựa hồ có kiếm khí phá không, lại tựa hồ không có, nhưng, Lam Hải Thị hai cái đứng đầu kiếm đế, lại ở khoảnh khắc một đốn, phảng phất bị thi triển định thân thuật dường như vẫn không nhúc nhích. Tiện đà, một thân thần hồn cùng sinh cơ cũng ở khoảnh khắc bị rút ra mà ra. Dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, chỉ là nháy mắt, Trần Tông một thân hơi thở liền tăng cường không ít, tới gần thứ sáu cảnh cực hạn, chạm đến thứ bảy cảnh ngạch cửa, thần ma kiếm điển đệ tam trọng. Còn xem như không tồi, bất quá này đệ tứ trọng muốn luyện thành, lại là không dễ dàng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu dường như nói, hai tròng mắt chuyển động không thôi, thần bí đến cực điểm lại quỷ dị đến cực điểm, thứ sáu cảnh tu vi, lại là có chút thấp, đương muốn tăng lên mới là, khi cách trăm vạn năm, cũng không biết này vũ trụ nội, còn có bao nhiêu lão bằng hữu còn trên đời, bất quá trước đó, cho là muốn trước tăng lên tu vi mới là, lầm bầm lầu bầu nói âm rơi xuống, chợt, lấy Trần Tông thân hình vì trung tâm. Một cổ khủng bố đến mức tận cùng kiếm ý chợt bùng nổ. Phóng lên cao, kia kiếm ý, màu đen cùng màu trắng giao nhau, như rất giống ma kinh thiên động địa, trực tiếp đâm thủng này làm sao thủy vòm trời, nối thẳng kia vũ trụ. Nhưng, đương kiếm ý chạm đến kia một tầng xích hồng sắc như hỏa màn trời khi, lại bị chống đỡ ở, vô pháp lại hướng lên trên. Tiếp theo tức, kiếm ý nổ mạnh, mang theo muôn vàn kiếm khí, giống như mưa to chán bắn khai đi, trực tiếp thổi quét làm sao thủy, kiếm khí. Vô tận kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, tàn sát bừa bãi không thôi, quét ngang mà qua, quét ngang hết thảy, che trời lấp đất kiếm khí mưa to, thổi quét chỉnh viên Lam Sao Thủy, bao trùm chỉnh viên Lam Sao Thủy, phàm là có sinh cơ chỗ, kia đen nhánh như mực kiếm khí mưa to liền sẽ rơi xuống. Sát, diệt sát, Lam Sao Thủy thượng, một đám tu luyện giả thậm chí không có vài phần tu vi người thường, cũng toàn bộ đều bị kiếm khí sở lan đến, một đạo kiếm khí, chính là một cái tánh mạng, kiếm khí nhập thể, trực tiếp đánh chết sau. Lại ở khoảnh khắc thoát ly thân hình, lại trở nên không giống nhau, kia một đạo kiếm khí giữa, mang theo từng đạo thần hồn, kêu rên không thôi, càng là mang theo một thân sinh cơ, dao động không thôi, mà theo kiếm khí ly thể, những cái đó tu luyện giả nhóm thân hình trở nên khô quắt khô héo, dường như thây khô hủ bại, tử vong, trực tiếp buông xuống, hải dương giữa, kiếm khí sôi nổi rơi vào trong đó, xỏ xuyên qua biển sâu, ở trong biển những cái đó hải thú nhóm, cũng sôi nổi bị kiếm khí xỏ xuyên qua, thu lấy thần hồn cùng một thân bàng bạc đến cực điểm sinh cơ. Tiện đà, từng đạo đen nhánh kiếm khí, sôi nổi từ lam sao thủy các nơi, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất trong biển sôi nổi bay vút dựng lên. Giống như vạn kiếm quy tông, sôi nổi hướng Trần Tông hội tụ mà đến, tiện đà, sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng, giống như bị vạn kiếm xuyên thân, vô số kiếm khí nhập thể, lại không có chân chính đâm thủng Trần Tông thân hình, ngược lại dung nhập này thân hình trong vòng, thần ma kiếm điển vận chuyển không thôi chi gian, Trần Tông một thân hơi thở cũng tùy theo không ngừng bạo trướng lên, càng thêm mạnh mẽ, tiếp theo tức, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích dường như. Hơi thở ở khoảnh khắc cuồng tăng, trực tiếp từ thứ 6 cảnh đột phá tiêu lên tới thứ 7 cảnh. Này không phải bí pháp sở mang đến tăng phúc, mà là chân chính tu vi đột phá, tăng lên, không ngừng tăng lên, cuối cùng, một thân tu vi củng cố ở thứ 7 cảnh chút thành tựu trình tự. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, chợt có lôi đình cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi rít gào không thôi, tràn ngập ra vô cùng khủng bố uy năng, kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, thứ 7 cảnh nói kiếp buông xuống. Chương 2856, tung hoành vô địch. Thứ 5 cảnh, đột phá đến thứ 6 cảnh khi, sẽ trải qua một lần nói kiếp, vượt qua này nói kiếp, mới vừa rồi có thể chân chính đột phá đến thứ 6 cảnh. Đương thứ 6 cảnh muốn đột phá đến thứ 7 cảnh khi, vẫn là muốn trải qua một lần nói kiếp mới có thể đủ chân chính đột phá. Mà thứ 7 cảnh đến thứ 8 cảnh đột phá, sở muốn trải qua nói kiếp, vậy càng thêm kinh người. Nói chung, đều là muốn đột phá khi, trải qua nói kiếp, độ kiếp sau khi thành công mới có thể chân chính đột phá. Nhưng giờ này khắc này Trần Tông hoặc là nói Ma Kiếm Sơn chủ, lại là trước đột phá tu vi, bởi vì trong nháy mắt kia, hắn trực tiếp hấp thu chỉnh viên Lam Sao Thủy Thượng sở hữu sinh linh thần hồn cùng sinh cơ, hóa thành tự thân lực lượng, trực tiếp lấy ngang ngược đến cực điểm phương thức đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá cực hạn. Do đó mạnh mẽ đột phá, dựa vào hắn kia cao siêu đến cực điểm cảnh giới, như vậy mạnh mẽ đột phá, căn bản là không có bất luận cái gì tệ đoan, phải biết rằng, Ma Kiếm Sơn chủ chính là thánh cấp cường giả a. Vẫn là cái loại này không thua kém với Quá Hạo Kiếm Thánh đứng đầu thánh cấp cường giả. Cảnh giới cao siêu đến cực điểm, kẻ hèn đế cấp trình tự lực lượng, dễ dàng liền có thể khống chế được. Trên không, lôi đình nổ vang không thôi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, không ngừng ngưng tụ, 72 yêu thần khóa tinh đại trận tức khắc chấn động không thôi. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, không ngừng từ trên không đánh rơi, bẻ gãy nghiền nát phá hư hết thảy, đánh rơi, khoảnh khắc chi gian, lập tức đánh rơi, 72 yêu thần khóa tinh đại trận chấn động không thôi. Ở kia đáng sợ nói kiếp lực lượng dưới, không ngừng bị oanh kích, tiện đà bị sinh sôi đánh bại, 72 yêu thần khóa tinh đại trận uy năng thật là kinh người đến cực điểm mạnh mẽ vô cùng. Đủ để chống đỡ trụ đứng đầu đế cấp cường giả mà sẽ không bị đánh bại. Cho dù là nửa thánh cấp cường giả muốn đem chi đánh bại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nhưng giờ này khắc này, này mạnh mẽ 72 yêu thần khóa tinh đại trận lại bị đánh bại, tại đây khủng bố nói kiếp dưới, này nói kiếp phi giống nhau thứ 7 cảnh nói kiếp, mà là so giống nhau thứ 7 cảnh nói kiếp càng đáng sợ gấp 10 lần nói kiếp. Đơn giản là Ma Kiếm Sơn chủ chiếm cứ Trần Tông thân hình, lấy ngang ngược tư thái mạnh mẽ đột phá thứ 7 cảnh, trực tiếp tiêu lên tới thứ 7 cảnh chút thành tựu tu vi. Một thân tu vi mạnh mẽ đến cực điểm, hơn nữa Ma Kiếm Sơn chủ đột phá, chính là trực tiếp đánh chết cắn nuốt Lam Sao Thủy Liên Can sinh linh thần hồn cùng sinh cơ. Lệnh đến này nói kiếp càng thêm khủng bố, thật lớn hắc ám xoáy nước, trực tiếp đem 72 yêu thần khóa tinh đại trận băng toái. Xuất hiện ở trên không, chuyển động không thôi, tản mát ra uy áp trầm thấp vô cùng, áp lực tới rồi cực hạn, đáng sợ vạn phần, phảng phất có thể dập nát hết thảy dường như, trầm thấp, áp lực, kinh người vô cùng áp lực, trực tiếp trấn áp mà xuống, bao phủ hết thảy, từng đạo ngón tay phẩm chất màu đỏ tươi lôi đình ở lập lòe không thôi. Mỗi một đạo lôi đình đều tản mát ra hủy diệt chi uy, tan biến hết thảy, khủng bố vô cùng, tầm thường đế cấp tại đây chờ đỏ đậm lôi đình dưới, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh nát diệt sát, thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Đỏ đậm lôi đình ở trên không không ngừng ngưng tụ, không ngừng trồng chất, cũng không phải trực tiếp đánh rơi, mà là đang không ngừng tích tụ lực lượng, kia lực lượng, theo không ngừng tích lũy càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Cho dù là đứng đầu đế cấp trực diện, cũng vô pháp thừa nhận, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết, nhưng còn không ngừng, còn không có tạm dừng, còn đang không ngừng tích tụ lực lượng, trở nên càng thêm kinh người, thoáng chốc, kia uy năng đạt tới nửa thánh cấp trình tự, nói ra đi đều gọi người khó mà tin được, thứ 7 cảnh nói tiếp uy lực. Thế nhưng sẽ đạt tới nửa thánh cấp trình tự, như vậy uy năng, thử hỏi, cái nào thứ 6 cảnh có thể khiêng được, cho dù là bẩm sinh thần thể thứ 6 cảnh cực hạn, cũng vô pháp khiêng được nửa thánh cấp trình tự uy năng nói kiếp một kích a. Mà Kiếm Sơn chủ lại là ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Hai tròng mắt lập lòe thần ma quang mang, nhìn chăm chú trên không không ngừng hội tụ đỏ đậm lôi đình, khóe miệng treo lên một mặt lãnh lệ ý cười. Kẻ hèn nói kiếp cũng dám quát tháo tán, chỉ là quát khẽ một tiếng, thanh âm kia lại như vạn kiếm đua tiếng, khoảnh khắc bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng khí thế, xông thẳng phía chân trời, đánh nát phía chân trời, hết thảy đều ở kia một đạo kiếm ý dưới hóa thành hư vô. Như thế kiếm ý kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, trên không kia không ngừng hội tụ lôi đình, thế nhưng tại đây đáng sợ kiếm ý vừa uống dưới bắt đầu tán loạn, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, hội tụ đỏ đậm lôi đình hoàn toàn tiêu tán không còn, nhưng kia mây đen cuồn cuộn dao động không thôi, tựa hồ thập phần không cam lòng như vậy bị uống tán giống nhau, muốn lại lần nữa ngưng tụ ra kinh người lôi đình lực lượng. Chợt Ma Kiếm Sơn chủ rút kiếm, kia nhất kiếm chỉ là bình bình đạm đạm phổ phổ thông thông nhất kiếm, trực tiếp rút kiếm khi liền hướng lên trên đâm ra, lại phát ra một cổ ngập trời thần ma chi uy. Kia nhất kiếm siêu thoát rồi vạn vật, siêu việt thiên địa cùng thời không, trực tiếp đâm chúng không ngừng chồng chất trở nên càng thêm hùng hồn dày nặng mây đen, bên trong dựng dục lực lượng phá hủy vạn sự vạn vật, khủng bố đến cực điểm. Đánh bại nhất kiếm dưới, chợt bị đánh bại, ngăn không được, cho dù là kia mây đen giữa sở tích lũy lực lượng đạt tới một cái kinh người vô cùng độ cao, cũng ngăn không được Ma Kiếm Sơn chủ này cao siêu vô cùng nhất kiếm. Kia là chạm đến vô thượng kiếm đạo chi cảnh nhất kiếm, là chí cường vô cùng nhất kiếm, rách nát dày nặng vô cùng mây đen tức khắc bị kia nhất kiếm thứ đánh trúng rách nát khai đi, cũng rách nát đến hoàn toàn, chỉ là vừa mới bước đầu ngưng tụ, còn chưa từng chân chính buông xuống nói kiếp, trực tiếp bị đánh tan. Kia nhất kiếm không chỉ có lực lượng kinh người đến cực điểm, hơn nữa tác dụng chậm không dứt, không ngừng bùng nổ, đem nói kiếp hoàn toàn đánh nát khai đi, chưa từng buông xuống cũng đã biến mất, vượt qua Ma Kiếm Sơn chủ, trực tiếp liền vượt qua lúc này đây nói kiếp, chân chính thăng cấp đến thứ bảy cảnh trình tự. Nhưng kỳ thật, hắn bản thân cảnh giới mà nói, này thứ bảy cảnh nói kiếp có hay không đều là giống nhau. Rốt cuộc hắn cảnh giới chính là đứng đầu thánh cấp trình tự. Tiếp theo tức, Ma Kiếm Sơn chủ hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp phóng lên cao, tốc độ kỳ mau vô cùng, giống nhau nửa thánh cấp đều khó có thể cùng này so sánh. Chỉ là chớp mắt, Ma Kiếm Sơn chủ liền xuất hiện ở Lam Sao Thủy ở ngoài. Thấy được bày ra 72 yêu thần khóa tinh trận luyện mục yêu môn 72 cái hoàng cấp cường giả. Không chút do dự, trực tiếp rút kiếm, nhất kiếm ngang trời sát ra, thoáng chốc, kia một đạo kiếm quang túng nhảy chi gian, xuyên qua ở các nơi, làm lơ thời không chênh lệch, đem 72 cái luyện mục yêu môn hoàng cấp cường giả sôi nổi đánh chết. Kiếm khí lại mang theo này 72 cái hoàng cấp cường giả một thân thần hồn cùng sinh cơ trở về, dung nhập thân hình trong vòng, thoáng chốc, Ma Kiếm Sơn chủ một thân hơi thở lại càng tiến thêm một bước cường hoành vài phần. Một tiếng cười khẽ, Ma Kiếm Sơn chủ lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ kỳ mau vô cùng, trực tiếp trốn vào vũ trụ trong vòng, hướng vũ trụ chỗ sâu trong mà đi. Tốc độ này kỳ mau vô cùng, thắng qua tầm thường nửa thánh cấp cường giả, cũng so Trần Tông phía trước muốn mau thượng rất nhiều lần. Không bao lâu, Ma Kiếm Sơn chủ liền rời xa Lam Sao Thủy, lại phát hiện một ngôi sao, nhìn chăm chú kia một viên màu đỏ nhạt sao trời, Ma Kiếm Sơn chủ khóe miệng treo lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Này ý cười phiếm vài phần tà ác. Tiếp theo tức, Ma Kiếm Sơn chủ hóa thành kiếm quang, trực tiếp nhằm phía kia một viên màu đỏ nhạt sao trời. Ngay lập tức trốn vào trong đó, kiếm ý bùng nổ, vô tận kiếm khí từ thân hình hắn trong vòng chút xuống mà ra. Cuồng bạo đến mức tận cùng, phỏng tựa kia sông dài sóng gió mãnh liệt mênh mông, thoáng chốc, vô tận kiếm khí biến thành mưa to, trong nháy mắt liền thổi quét chỉnh viên sao trời. Này sao trời chính là một viên sống ở dị thú sao trời, rất ít có tu luyện giả tồn tại. Kiếm khí từ không trung buông xuống, giống như tận thế sao băng thổi quét mà đến, theo kiếm khí rơi xuống, tại đây một ngôi sao giữa thế thế đại đại sinh tồn sinh sản dị thú nhóm, cũng sôi nổi bị kiếm khí đánh trúng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia kiếm khí, phẩm chất giống như sợi tóc, lại cứng cỏi đến cực điểm sắc bén vạn phần, này uy năng đáng sợ vô cùng, sát, phàm là bị kiếm khí đánh trúng dị thú, bất luận cường vẫn là nhược, đều không thể chống đỡ được, trực tiếp đã bị kiếm khí bắn cho vào thân hình trong vòng. Tiến tới đánh chết, kiếm khí đánh chết dị thú sau, liền mang theo dị thú thần hồn cùng một thân tràn đầy sinh cơ thoát ly mà ra, hướng Ma Kiếm Sơn chủ mà đi, chỉ để lại một khối hủ bại thây khô. Không bao lâu, chỉnh viên sau trời thượng dị thú đều bị kiếm khí đồ tuyệt không còn. Hết thảy đều bị đánh chết, bị Ma Kiếm Sơn chủ cấp cắn nuốt, theo vô số kiếm khí trở về, Ma Kiếm Sơn chủ ưỡn ngực nhắm hai mắt, phảng phất ở ngửi mùi hoa, vẻ mặt mê say thần sắc, một thân hơi thở cũng đang không ngừng tăng cường. Không bao lâu, liền từ thứ bảy cảnh chút thành tựu tăng lên tới thứ bảy cảnh chút thành tựu đỉnh. Khoảng cách đại thành, chỉ cách xa nhau một đường, loại này tăng lên tốc độ, thật sự là quá nhanh, quá kinh người, cũng quá hung tàn, cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ tăng lên tự thân, khủng bố đến cực điểm, chỉ là ngắn ngủn thời gian mà thôi, Bất quá mới mấy chục tức thôi, một viên che kín dị thú sao trời, trực tiếp biến thành một viên chết tinh, dị thú toàn vô, nhưng mà kiếm sơn chủ lại không có nửa phần không khỏe, ngược lại lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Khi cách trăm vạn năm, trọng lâm này vũ trụ, cho là muốn trèo lên kia đỉnh chi cảnh, siêu việt vãng tích mới đúng, nhưng hiện tại này thân hình tu vi, vẫn là quá thấp, xa xa không đủ, như vậy, chỉ có thể lấy phi thường thủ đoạn tới tăng lên tu vi. Chi đạo đem tu vi tăng lên tới cực hạn lúc sau, lại đi truy tìm năm đó sở vô pháp đạt thành đột phá. Một khuy kia chân chính vô thượng cảnh giới, nếu dựa theo bình thường tốc độ tới tăng lên nói, dù cho là có cao siêu cảnh giới ở, cũng yêu cầu mấy chục năm thời gian mới được. Mấy chục năm, đối với đã từng thánh cấp cường giả mà nói, kỳ thật cũng là thực ngắn ngủi, chẳng qua, hiện tại không thể so năm đó, đường phải nhanh một chút tăng lên tu vi, tăng lên tới cực hạn cho thỏa đáng, như thế, chỉ có thể hành phi thường thủ đoạn, lại qua đi một đoạn thời gian, mà kiếm sơn chủ tao ngộ tới rồi một con thuyền độ không thần hạm. Này độ không thần hạm hơi thở hung thần, mặt trên ước chừng có mấy trăm người, trong đó, thế nhưng có tam tôn đế cấp cường giả, còn có hai mươi mấy người hoàng cấp cường giả, mặt khác đều là thứ năm cảnh cùng đệ tứ cảnh. Đạo phỉ sao, vừa lúc đâu, mà kiếm sơn chủ khẽ cười một tiếng, chợt, trực tiếp trốn vào kia độ không thần hạm trong vòng, ai, các hạ người nào, mà kiếm sơn chủ đã đến, lập tức khiến cho này độ không thần hạm thượng đế cấp cường giả cảnh giác. Trong nháy mắt liền hỏi ngược lại, không cần biết nhiều như vậy, mà kiếm sơn chủ lại là hơi hơi mỉm cười, chợt, ngập trời kiếm ý bùng nổ, kinh thiên kiếm uy tàn sát bừa bãi, kiếm khí vô tận cuồn cuộn dao động không thôi, thổi quét, chỉ là khoảnh khắc, kiếm khí bay vút mà ra. Trực tiếp tràn ngập chỉnh con độ không thần hạm, độ không thần hạm ở nháy mắt bị vô số kiếm khí sở tràn ngập. Đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh không hề chống đỡ chi lực, trực tiếp bị giết chết, thứ sáu cảnh cũng giống nhau không có nửa phần chống đỡ chi lực. Nhưng thật ra kia ba cái đế cấp, nháy mắt bùng nổ, lại cũng chỉ là chống đỡ nháy mắt mà thôi. Chương 2857, tuân ta là chủ. Một tiếng nổ vang, kiếm khí trùng tiêu, to như vậy một con thuyền độ không thần hạm ở một đạo đáng sợ đến mức tận cùng kiếm quang dưới, tức khắc bị bổ ra. Trực tiếp tan vỡ, mất đi động lực, hướng tới phía dưới rơi xuống, chợt, một mặt kiếm quang từ đứt gãy độ không thần hạm nội bay vút mà ra, ngang qua trời cao mà qua, tốc độ kinh người đến cực điểm, ngay lập tức liền xa độn mà đi, thứ bảy cảnh đại thành, mà kiếm sơn chủ chiếm cứ Trần Tông thân hình, không ngừng cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ, lấy cực kỳ hung tàn tà ác thủ đoạn, đem tự thân một thân tu vi điên cuồng tăng lên, ở ngắn ngủn thời gian nội, đầu tiên là từ thứ sáu cảnh đột phá đến thứ bảy cảnh. Hiện giờ càng là đạt tới thứ bảy cảnh đại thành cảnh giới, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, bực này lực lượng chẳng khác nào bẩm sinh thần thể thứ bảy cảnh đại thành lực lượng, quả nhiên là đáng sợ phi thường. Hơn nữa ma kiếm sơn chủ kia cao siêu đến cực điểm cảnh giới cùng kiếm đạo, một thân thực lực chi cường hoành đã là khó có thể miêu tả, thánh giả không ra ai cùng tranh phong. Cùng lúc đó, luyện ngục yêu môn tại hành động, đơn giản là Lam Hải thị quá thượng tử vong, cũng bởi vì luyện ngục yêu môn một tôn nửa thánh cấp cường giả tử vong, hai tôn nửa thánh cấp kia chính là tổn thất không nhỏ, hơn nữa hai tôn đứng đầu kiếm đế cùng bốn tôn đế cấp cường giả. Như thế tổn thất, có thể nói là thảm trọng, như vậy tổn thất, không nói là ở luyện mục yêu bên trong cánh cửa, ở bất luận cái gì một phương thế lực giữa, đều xưng được với là thảm trọng, liền tỷ như Thái Hạo Sơn, nửa thánh cấp cường giả cũng chính là như vậy chút, chết một cái, chính là lớn lao tổn thất, kia Lam Hải thị quá thượng phản bội ra Thái Hạo Sơn. Chẳng khác nào Thái Hạo Sơn thiếu một cái nửa thánh cấp chiến lực. Lam Sao Thủy bên trong, chợt không gian băng nát, tiếp theo tức, một tôn thiêu đốt mãnh liệt huyết hỏa thân ảnh cũng tùy theo đạp bộ mà ra. Thoáng chốc, Lam Sao Thủy thiên địa đều ở chấn động, run rẩy không thôi, này một tôn bị huyết sắc ngọn lửa bao vây thân ảnh. Một đôi con người thiêu đốt kinh người ngọn lửa, chăm chú nhìn mà qua, mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập, tất cả đều đã chết. Hảo hung tàn thủ đoạn, khàn khàn thanh âm vang lên, mang theo vài phần khó có thể tin khiếp sợ, dựa vào bản thân siêu phàm cảnh giới cùng cảm giác, hắn cảm giác được Lam Sao Thủy thượng sinh cơ toàn vô, chỉ có vô tận tĩnh mịch ở tràn ngập, ở hắn cảm giác giữa, có thể, nhìn đến, vô số đã hủ bại xác chết khắp nơi, mà cố tình những cái đó phòng ốc cây cối từ từ. Hoàn hảo không tổn hao gì, liền con đường cũng hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị phá hư mảy may, giết người, lại không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu, trong nháy mắt toàn bộ tử vong, cảm giác giữa, tử vong thời gian đều là không sai biệt lắm, nói cách khác, đó là ở khoảnh khắc tử vong, chỉnh viên sao trời sinh linh, là ở khoảnh khắc bị giết chết. Bực này thủ đoạn, không chỉ là hung tàn đến cực điểm, cũng cao minh đến cực điểm, làm nhân tâm kinh run sợ, nhưng, người này cũng lộ ra một mặt cười lạnh, một đôi mắt càng thêm sáng ngời, thiêu đốt không ngừng, truy tìm một sợi hơi thở mà đi, một viên màu đỏ nhạt sao trời giữa, nguyên bản tràn ngập vô tận thú giống, hết đợt này đến đợt khác, nhưng giờ này khắc này, lại là một mảnh tĩnh mịch, vô thanh vô tức, vô cùng dọa người, tử khí ở tràn ngập, hủ bại ở lan tràn, không gian bị xé rách, một đạo thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa thân ảnh, cũng tùy theo đạp bộ mà ra, một đôi thiêu đốt màu đỏ đậm ngọn lửa con người quét ngang mà qua. Thực mau, liền đem này sao trời thượng hết thảy đều xem đến rõ ràng. Tiện đà, thân ảnh ấy lại lần nữa bước vào hư không rời đi. Đứt gãy độ không thần hạm chỗ, sớm đã trống không một vật, chợt hư không băng toái, một đạo thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa thân ảnh đạp bộ mà ra, lại nhanh chóng rời đi. Truy kích, này thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa thân ảnh đang ở truy kích tạo thành này hết thảy tử vong người. Một đạo kiếm quang bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, ở vũ trụ hư không giữa không ngừng đi qua, này xuyên qua mà qua, thời gian cùng không gian tựa hồ đều trở nên thong thả. Duy độc kia một đạo kiếm quang vẫn như cũ cực nhanh đến cực điểm. Bỗng nhiên, kiếm quang một đốn, phảng phất ở nháy mắt tiêu tán, hiển lộ ra một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông, không, phải nói là Ma Kiếm Sơn Chủ. Ma Kiếm Sơn Chủ dừng lại ở vũ trụ hư không giữa. Bốn phía, còn lại là một mảnh vô ngần bát ngát, hắn hai tròng mắt khép kín, lại lần nữa mở khi, liền hóa thành liếc mắt một cái đen nhánh liếc mắt một cái trắng tinh. Tà ác đến cực điểm cùng thần thánh vô biên đan chéo. Tại đây một đôi như rất giống ma đôi mắt giữa, phảng phất vũ trụ hết thảy huyền bí, đều bị nhìn thấu, hiện ra mà ra, vô cùng rõ ràng, chợt, cặp kia mắt vận chuyển chi gian, chăm chú nhìn một phương hướng, ánh mắt chăm chú nhìn dưới không gian rách nát. Giống như kính mặt rách nát, một đạo ánh lửa tràn ngập, tiện đà, liền có một đạo bị huyết sắc ngọn lửa sở bao vây thân hình từ rách nát không gian trong vòng đạp bộ. Mà ra, thánh cấp, Ma Kiếm Sơn Chủ mày hơi hơi một ngưng, mơ hồ hiện lên khởi một mặt ngưng trọng, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có thánh cấp cường giả theo dõi chính mình. Hơn nữa truy kích mà đến, ngươi là Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử Trần Tông, huyết sắc ngọn lửa bao vây thân hình, một đôi thiêu đốt huyết diễm đôi mắt xuyên thủng hư không chăm chú nhìn tới. Dừng ở Trần Tông trên người, nao nao tựa hồ thật kinh ngạc với chính mình sở truy kích mục tiêu. Thế nhưng là một cái tiểu bối, nhưng tiện đà thần sắc biến đổi, tựa hồ cảm thấy được cái gì dường như, ngươi không phải Trần Tông, ngươi là người phương nào? Bổn tọa Ma Kiếm Sơn Chủ, Ma Kiếm Sơn Chủ đảo cũng không có che giấu chính mình thân phận ý tứ. Trực tiếp đáp lại nói, Ma Kiếm Sơn Chủ, người tới nao nao, tựa hồ ở tự hỏi Ma Kiếm Sơn Chủ là người phương nào? Nghe tới, có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng, lại không phải rất rõ ràng, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Rốt cuộc, Ma Kiếm Sơn đã hủy diệt thượng trăm vạn năm lâu, thượng trăm vạn năm thời gian, kiểu gì dài lâu a? Thương Hải Tăng Điền thay đổi bất ngờ vô số, đủ để thay đổi rất rất nhiều, mà Luyện Ngục Yêu Môn, lại yên lặng hồi lâu, tự nhiên sẽ càng chậm một ít, ngươi là Ma Kiếm Sơn Chủ, Ma Kiếm Sơn, không phải ở trăm vạn năm trước liền đã biến mất, này Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả lập tức hồi tưởng lên. Tức khắc kinh ngạc không thôi, một cái trăm vạn năm trước cường giả, biến mất thượng trăm vạn năm lâu, rồi lại xuất hiện, không kinh người sao? Thập phần kinh người a, thậm chí, này Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả, còn tại hoài nghi người này lời nói, bất quá, cường giả đều có cường giả kiêu ngạo nơi, đó là một thân ngạo cốt, không đáng đi giả mạo người khác, Sơn Chủ biến mất trăm vạn năm, hiện giờ hiện thế, chính là có cái gì mục tiêu? Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả ý niệm chuyển động chi gian, tức khắc cười nói, này cùng ngươi không quan hệ, Mà Kiếm Sơn Chủ sạch sẽ lưu loát đáp lại, bất cận nhân tình dường như, Sơn Chủ, đây là đại thế, Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả lại không có chút nào tức giận ý tứ. Ngược lại, cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng, khăng khít ma giáo cùng ta thần môn hiện thế, nay càng có trăm vạn năm trước phong hoa tuyệt đại chí cường giả Ma Kiếm Sơn Chủ trọng lâm thế gian. Này, là một cái xuất sắc tuyệt luân thời đại, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ma Kiếm Sơn Chủ lạnh giọng hỏi lại, ta thần môn trọng lâm vũ trụ, tương lai, này vũ trụ chắc chắn là thuộc về chúng ta thần môn thời đại. Bổn tọa, mời Sơn Chủ nhập ta chờ thần môn, cùng tổ chức thịnh hội. Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả cười nói, mời chào, hắn muốn mời chào Ma Kiếm Sơn Chủ gia nhập Luyện Ngục Yêu Môn. Trước không nói người này rốt cuộc có phải hay không Ma Kiếm Sơn Chủ, nhưng, kỳ thật lực rất mạnh, đó là khẳng định, có phải hay không thánh cấp không rõ ràng lắm, ít nhất là đứng đầu nửa thánh cấp trình tự, thực lực kinh người, nếu, người này thật là Ma Kiếm Sơn Chủ trọng lâm nói, như vậy dựa vào hắn bản thân cảnh giới cùng tích lũy. Một lần nữa trở lại thánh cấp trình tự, cũng không phải cái gì việc khó, đơn giản chính là một ít thời gian thôi. Phải biết rằng, trăm vạn năm trước, Ma Kiếm Sơn Chủ chính là đương thời đệ nhất cường giả. Không người có thể cập, dù cho là hiện tại Quá Hạo Kiếm Thánh, này uy danh, cũng cùng trăm vạn năm trước Ma Kiếm Sơn Chủ có điều chênh lệch. Như thế một tôn cường giả nếu là gia nhập thần môn. Như vậy thần môn đứng đầu chiến lực, lại sẽ gia tăng, không nói tổn thất kia mấy cái đế cấp cường giả cùng hai cái nửa thánh cấp. Liền tính là tổn thất nhiều gấp đôi, cũng không tính cái gì. Đương nhiên, tiền đề là Ma Kiếm Sơn Chủ đồng ý gia nhập thần môn. Luyện Ngục Yêu Môn, muốn tuân bổn tọa là chủ sao? Ma Kiếm Sơn Chủ lại là lộ ra một mặt ý cười. Gia nhập Luyện Ngục Yêu Môn, đó là không có khả năng, phải biết rằng, trăm vạn năm trước, hắn chính là Ma Kiếm Sơn chi chủ, chính là vũ trụ chí cường giả, dưới trướng cường giả rất nhiều, một đám hoành hành vũ trụ, hiển hách uy danh, hắn chính là vô thượng chi cường, nếu là gia nhập luyện mục yêu môn, như thế nào tính, khuất cư cho người khác dưới, kia sao có thể, cho nên, hắn là không có khả năng gia nhập luyện mục yêu môn vì này hiệu lực. Nhưng nếu là luyện mục yêu môn thần phục với hắn, tuân hắn là chủ nói, lại là có thể tiếp thu, có luyện mục yêu môn lực lượng vì chính mình phục vụ. Cũng là thực không tồi, ít nhất, có thể tiết kiệm chính mình càng nhiều thời giờ. Nghe được Ma Kiếm Sơn chủ nói, luyện mục yêu môn thánh cấp cường giả trên mặt ý cười lại biến mất. Hai tròng mắt liệt hỏa càng thêm mãnh liệt, chính mình muốn mời chào đối phương, vì luyện mục thần môn sử dụng, mà đối phương, thế nhưng có như thế kinh người dã tâm, muốn thần môn thần phục, thật là không biết nên hình dung như thế nào, như thế, không thể đồng ý, luyện mục yêu môn sinh cơ cường giả lời nói trở nên lãnh lệ. Ẩn ẩn có một mặt sát cơ tràn ngập, ngươi sớm nên như thế, Ma Kiếm Sơn chủ lại là cười, trực tiếp rút kiếm, kiếm quang chợt khởi, như lôi đình xé trời, trực tiếp nhất kiếm ám sát mà ra, vô cùng đơn giản nhất kiếm, lại phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian, ngay lập tức giết tới, Ma Kiếm Sơn chủ thực hưng phấn, một tôn thánh cấp cường giả, nếu là đem chi đánh chết nói, đem này thần hồn cùng thánh cấp cắn nuốt rớt, đương có thể cho chính mình tu vi càng tiến thêm một bước đi, trực tiếp tăng lên tới đế cấp cực hạn, hẳn là không phải cái gì việc khó, tìm chết, luyện mục yêu môn thánh cấp cường giả tức khắc giận dữ. Một trường ngang trời đánh ra, một trường này uy năng kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, thiêu đốt yêu hưng thịnh liệt vô cùng, đốt cháy hết thảy, nhưng, kia một đạo nhìn như rất nhỏ kiếm quang, lại đem liệt hỏa chi trường xuyên thủng, trực tiếp sát hướng luyện mục yêu môn thánh cấp cường giả. Bực này kiếm thuật, đã vô pháp dùng cao siêu hai chữ có thể hình dung đến rõ ràng. Kia nhất kiếm giữa, tựa hồ ẩn chứa vô thượng chi lực, vô thượng kiếm đạo, luyện mục yêu môn thánh cấp cường giả tức khắc kinh hãi. Cũng rốt cuộc tin tưởng, người này thật là Ma Kiếm Sơn chủ trọng phút cuối cùng, rốt cuộc, vô thượng kiếm đạo cảnh giới, thật cao minh, chính là vô số kiếm tu suốt đời theo đuổi, nhưng cũng là vô số kiếm tu theo không kịp cảnh giới. Đương kim vũ trụ, kiếm tu giữa, có thể khuy đến vô thượng kiếm đạo cảnh giới giả, cực nhỏ, khó có thể tìm ra mấy cái, này Ma Kiếm Sơn chủ, đó là chân chính nắm giữ vô thượng kiếm đạo chí cường giả. Quy hát yêu ta, luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, cảm giác được quy hát yêu ta, thật lớn quy hát yêu ta. Này Ma Kiếm Sơn chủ tu vi cứ việc vẫn là đế cấp trình tự, nhưng dựa vào vô thượng kiếm đạo cảnh giới sở mang đến lực lượng, lại đủ để uy hát yêu ta đến tánh mạng của hắn. Chương 2858, Ma Kiếm Thuật. Kiếm, là tâm ý thiên kiếm, kiếm quang, rất nhỏ mà cô đọng, giống như dạ vũ trung một chút ngọn đèn dầu, như vậy mỏng manh, rồi lại như vậy sáng ngời, vô pháp tát, cô lãnh, thanh tịch, Ma Kiếm Sơn chủ kiếm thuật, theo hắn yên lặng trăm vạn năm lâu, hiện giờ trọng lâm thế gian, trọng lâm này vũ trụ, lại một lần nở rộ ra này tuyệt thế phong thái, kiếm quang, không có như vậy lóa mắt, cũng không có như vậy bắt mắt, lại có một loại khó có thể miêu tả cô đọng, mỗi nhất kiếm uy năng, cũng đều là như vậy kinh người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phảng phất lôi đình xé trời, lại phảng phất bóng câu qua khe cửa, này cao siêu đến cực điểm kiếm thuật mở ra khai, bất luận cái gì nhất kiếm, đều có một loại hóa hủ bại vì thần kỳ cảm giác. Uy năng kinh người đến cực điểm, luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, kinh hãi không thôi, đây là hắn lần đầu tiên trực diện vô thượng kiếm đạo chi cảnh kiếm thuật. Phía trước, chỉ là nghe nói mà thôi, rốt cuộc toàn bộ vũ trụ giữa, nắm giữ vô thượng kiếm đạo cảnh giới kiếm tu, cực nhỏ, cũng rất ít ra tay. Còn nữa, luyện ngục yêu môn cũng mới là này mấy trăm năm mới lại lần nữa hiện thế. Phía trước, còn tưởng rằng vô thượng kiếm đạo chi cảnh miêu tả quá mức cao. Hiện tại tự mình một giao thủ mới hiểu được, một chút đều không có khoa trương, thật là thực kinh người kiếm đạo cảnh giới, có thể làm người vượt cấp mà chiến. Một cái đế cấp tu vi, lại có thể dựa vào vô thượng kiếm đạo chi cảnh, cùng một tôn thánh cấp chiến đấu kịch liệt không thôi, thậm chí uy hát yêu ta đến kia thánh cấp cường giả, nói ra đi không biết muốn khiến cho bao lớn chấn động. Đương nhiên, Ma Kiếm Sơn chủ có thể cùng này luyện mục yêu môn thánh cấp cường giả chiến đấu kịch liệt. Trừ bỏ kia vô thượng kiếm đạo chi ngoại cảnh, còn có bản thân cao siêu cảnh giới, rốt cuộc hắn đã từng là đứng đầu thánh cấp cường giả. Cảnh giới ở, sở kém bất quá là tu vi thôi, cao siêu cảnh giới có thể làm hắn đem tự thân lực lượng phát huy đến càng thêm hoàn toàn, thậm chí siêu việt cực hạn, tuy rằng là đế cấp trình tự tu vi lực lượng, nhưng cô đọng dưới, bộc phát ra uy năng, lại vô hạn tiếp cận với thánh cấp, đây là cảnh giới cao siêu sở mang đến chỗ tốt, vô hạn tiếp cận với thánh cấp tu vi lực lượng, lại phối hợp thượng kia kinh người vô cùng vô thượng kiếm đạo chi cảnh. Này uy năng càng thêm đáng sợ, kiếm quang phá không, một đạo tiếp theo một đạo, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt mau, thậm chí là có điểm chậm, nhưng bốn phía thời không tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên thong thả, liên quan luyện mục yêu môn kia thánh cấp cường giả hành động, cũng cùng nhau trở nên thong thả, ảnh hưởng, bốn phía thời không, đều bị ảnh hưởng tới rồi, tại đây cao siêu đến cực điểm kiếm thuật dưới,